Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0142. Thâm Uyên Huyết Lang. Phương Viêm sư đệ. Các ngươi cần phải chú ý. Tại lối đi này chỗ mỗi ngày đều sẽ tụ tập lấy đại lượng thế giới dưới lòng đất yêu ma. Bọn họ bao giờ cũng không muốn rời đi thế giới dưới lòng đất trở về mặt đất bên trên sinh hoạt. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ khởi xướng tấn công công kích thông đạo. Mà trấn ma tháp tầng thứ hai lối vào canh chừng chính là vì phòng ngừa những yêu ma này xông phá thông đạo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên dặn dò. Biết, chúng ta sẽ chú ý, cái này thế giới dưới lòng đất thật đúng là kỳ lạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Đất này nước đại hạp tốc lại là làm người mà không phải thiên nhiên. Có này bình chứng. Thế giới dưới lòng đất sinh linh muốn đi vào đi ra bên ngoài thời gian chỉ có một cái thông đạo. Nhân loại muốn giữ vững lối đi này liền muốn dễ dàng không ít. Không ngừng có người tiến vào thế giới dưới lòng đất. Mà Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Tiếp lấy liền hướng về cửa vào thông đạo tiến đến. Đây chính là thông đạo, một đầu lơ lửng trên mặt đất nước đại hạp tốc bên trên treo lơ lửng giữa trời cầu lớn. Nhìn xem trước mắt này lưu chuyển không thôi, có ít bên trong rộng thùng thình cầu, Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Hắn nghĩ tới lối đi này rất đa dạng tử. Hoàn toàn không nghĩ tới lại là một tòa lớn như vậy cầu lớn. Hơn nữa còn là một tòa lớn như thế cầu lớn. Rộng vài dặm phòng tuyến. Này cần bao nhiêu người mới có thể giữ vững? Cái này treo lơ lửng giữa trời cầu là thập lý bao quát. 100 dặm trường. Hàng năm đều có rất yêu ma chết tại cái này treo lơ lửng giữa trời trên cầu. Các ngươi nhìn. Cái này cầu lớn đều là màu đỏ sẫm. Đây đều là một ít yêu ma cùng một ít tiền bối tu sĩ thủ vệ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn lưu lại máu tươi. Nhìn lấy này toàn thân đỏ sẫm. Tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi treo lơ lửng giữa trời cầu lớn. Hạ Ngây Thường là giải thích nói. Chúng ta Ngạo Hàn Tông tông môn tại 4 tầng thế giới dưới lòng đất cửa vào. Tại này, mỗi một thất phẩm tông môn đều sẽ phụ trách một đầu phòng tuyến. Thu hoạch được phòng tuyến càng rộng, đạt được càng nhiều chỗ tốt. Thực lực cũng liền càng mạnh. Chẳng lẽ cái này 1-2 tầng thông đạo phòng tuyến thủ vệ thì là phẩm gia tộc? Phương Viêm nghe vậy nói, há, đúng, chúng ta Ngạo Hàn Tông bên trong cũng có đoạt mệnh mơ dương cảnh cao thủ. Vì cái gì chỉ có thể thủ tầng thứ 4 thế giới dưới lòng đất thông đạo phòng tuyến, mà không phải tầng thứ 5. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn à? Cái này thế giới dưới lòng đất càng lên cao, càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là ngươi cũng phải có bản sự kia có thể giữ vững mới thành. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Muốn tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 5 chiếm cứ địa bàn, nhất định phải có cửu chuyển mơ dương cảnh cường giả trấn thủ. Mà ta Ngạo Hàn Tông căn bản cũng không có cửu chuyển âm dương cao thủ. Lợi hại nhất Ngạo Hàn lão tổ cũng bất quá là tam chuyển âm dương. Mà lại vây ở tam chuyển âm dương là đã nhiều năm. Trước đó lại nhận qua thương tổn. Chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá đến âm dương tứ chuyển. Hạ Ngây Thường trong lúc nói chuyện là có chút chán nản nói. Môn phái cường đại, tích xúc thâm hậu, bồi dưỡng đệ tử môn nhân cũng liền mạnh nhất. N-G-U-O-N-T-R-I-E-N. Thích hơ cơ o sơ e. Nè. Tông môn cường đại. Thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều. Sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà tông môn nhỏ yếu. Thu hoạch được tư nguyên càng ít đi. Tư nguyên chế ước. Môn hạ đệ tử đương nhiên sẽ không cường thịnh. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết, cái này 1-2 tầng thông đạo phòng tuyến tuy nói chỉ là phẩm tông môn cố thủ. Ngươi cũng đã biết, những này phẩm tông môn mạnh bao nhiêu sao? Cũng là bình thường 7-8 phẩm tông môn so đấu tích xúc cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa còn không phải cái gì thế lực muốn chiếm cái này tiện nghi liền có thể chiếm, nhất định phải có cường đại bối cảnh. Hoặc là thực lực mới thành. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói bổ sung. Bách Chiến Vương dưới trướng quận thành vô số, thế nhưng là có thể trấn thủ thông đạo phòng tuyến lại có mấy nhà. Đặc biệt là mỗi một tầng lối vào tổng hợp thực lực tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 nhà. Ta thế lực muốn thu hoạch được tu luyện đại lượng tư nguyên chỉ có thể là đến thế giới dưới lòng đất chỗ sâu liệp sát yêu ma. Mà làm như vậy, thường thường vô cùng nguy hiểm. Không giống tại thông đạo phòng tuyến chỗ đến nhàn hạ. Thu hoạch được tư nguyên cũng rất nhiều. Đương, đương, đương. Đột nhiên treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên là chuông vang âm thanh đột nhiên vang lên. Toàn bộ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên tất cả tu sĩ là mi đầu ngưng tụ. Lâm vào một loại trong không khí sốt sắng. Thế giới dưới lòng đất yêu ma trùng kích treo lơ lửng giữa trời cầu lớn. Các đại gia tộc tranh thủ thời gian tiếp viện nhân thủ giữ vững nhà mình phòng tuyến. Tiếng chuông vang lên, một đạo tiếng hét lớn là tại treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên vang lên. Người này trung khí mười phần, âm thanh truyền bách lý, người này là đoạt mệnh cảnh cường giả. Phương Viêm nghe tiếng nhìn chằm chằm treo lơ lửng giữa trời cầu lớn đối diện là một mặt nghi trọng. Cái này thế giới dưới lòng đất quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Mấy tầng hai thông đạo phòng tuyến liền muốn đoạt mệnh cảnh cường giả trấn thủ. Nếu là 3 tầng 4 tầng không phải không đến mơ dương cảnh tu sĩ trấn thủ. Cái này thế giới dưới lòng đất quả nhiên là không thể coi thường. Đi! Chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Nói không chừng bọn họ sẽ cần trợ giúp. Mà các ngươi cũng có thể mượn cơ hội này thích ứng một chút cái này thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh. Hạ Ngây Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên nói một tiếng. Hướng về treo lơ lửng giữa trời cầu lớn đối diện phóng đi. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường mấy người cũng biết sự tình khẩn cấp. Khinh thân công phu thi triển ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa điện xạ mà đi. Bữa cơm công phu về sau, Phương Viêm bọn họ xuất hiện tại treo lơ lửng giữa trời cầu lớn đối diện. Thâm Uyên Huyết Lang, tốt nhiều Thâm Uyên Huyết Lang, cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai đến phát sinh cái gì? Lại có loại này tiếp cận bảo khí cảnh ma vật ẩn hiện. Nơi xa dãy núi bên trong khắp nơi có thể thấy được huyết ảnh chớp động. Phổ cận tu sĩ từng cách là như lâm đại địch. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cao mày nói. Thâm Uyên Huyết Lang, thân thể cực kỳ cường hãn, hàm răng dị thường sắc bén. Ăn người là liên tục xương cốt đều nhai thành phấn mà thôn phệ xuống dưới. Mà lại tốc độ nhanh như thiểm điện. Vô cùng rào hoạt. An hiểu ẩn nhẫn đánh lén. Bảo khí cảnh giới cao thủ một không phòng bị. Cũng sẽ bị cắn chết. Mà đồng dạng dạng này Thâm Uyên Huyết Lang chỉ có trên mặt đất thế giới tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 mới có thể ẩn hiện. Còn tầng thứ hai càng là trăm năm cũng khó được nhìn thấy một lần Thâm Uyên Huyết Lang công kích treo lơ lửng giữa trời. Chúng ta vận khí thật đúng là độc. Hai người các ngươi vừa mới đi vào đất này thế giới liền gặp được loại này cường đại Thâm Uyên Huyết Lang. Hạ Ngây Thường những mày nói. Nếu là địa thế giới đặc thù sinh vật, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp được, chỉ là chia một sớm tối mà lấy. Phương Viêm là thoải mái cười một tiếng. Những này Thâm Uyên Huyết Lang là mạnh. Thế nhưng là thật đúng là không làm gì được hắn. Những này Thâm Uyên Huyết Lang giờ phút này trong mắt hắn. Đó là từng mai có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Là ngạo hàn tông đạo hữu sao? Ta Hách gia cần các ngươi trợ giúp. Nếu như các ngươi có thể giúp chúng ta giữ vững cái này Hách gia phòng tuyến. Chờ cái này sóng Thâm Uyên Huyết Lang qua đi. Ta Hách gia nhất định có thâm tạ. Đột nhiên, một thân mặt thiên trường sam màu xanh lam trung niên nhân là hướng về phía Hạ Ngây Thường nói. Các ngươi Hách gia muốn thuê mướn chúng ta tới cái này Thâm Uyên Huyết Lang tiến công. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Đúng, áo lam trung niên nhân cũng không được nói nhảm, gật đầu nói. Nếu là thuê mướn ta đợi thủ hộ ngươi Hách gia phòng tuyến. Điều kiện này được thật tốt nói một chút. Thù lao chúng ta nói tính toán, mà không phải sau đó đang tính. Hạ Ngây Thường đối với xử lý việc này vô cùng lành nghề, cười nói. Tiên tử có điều kiện gì một mực sách? Nếu là ta Hách gia có thể tiếp nhận lời nói, ta hết bơ tuyệt sẽ không cử tuyệt. Áo lam trung niên nhân cười nói. Này ba người, một tên tiên thiên, hai tên bảo khí cảnh tu sĩ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Việc này rất đơn giản. Ba người chúng ta giúp ngươi hách ra trấn thủ hách ra phòng tuyến. Sau khi chuyện thành công 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Còn có chúng ta trong chiến đấu chém giết chiến lợi phẩm quy ta nhóm. Các ngươi hách ra cũng không có quyền ra lệnh chúng ta. Chúng ta chỉ là phối hợp hành động. Còn có trọng yếu nhất một điểm là tại gặp được có thể nguy cơ chúng ta tánh mạng thời điểm. Chúng ta có thể tùy thời rút lui chiến trường. Các ngươi không thể can thiệp. Mà lại đáp ứng thù lao nhất định phải thanh toán chúng ta. Bất đắc dĩ đây là lấy cớ cắt xén chúng ta thù lao. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Không có vấn đề. Ngươi chỗ đưa yêu cầu ta đều đáp ứng. Chờ đến ta hách ra trụ sở. Ta trước hết trả cho các ngươi một nửa thù lao. Chờ sau khi chuyện thành công tại trả cho các ngươi một nửa khác. Áo lam trung niên nhân là phi thường sảng khoái nói. Mai tiếp, gơ chín ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0143. Lang Vương Hiện. Tại Hepper chỉ huy dưới, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người là hướng về hách ra trụ sở tiến đến. Hạ tiên tử. Đây là các ngươi thù lao. 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Các ngươi cất kỹ. Chờ lần này kiếp nạn thoáng qua một cái. Hậu kỳ 15 vạn nhất định đúng hẹn mà giao. Hách gia là một cái bát phẩm gia tộc. Trong tộc có một cái 9 lần đoạt mệnh cường giả tỏa chấn. Tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 cũng coi là một cái cường đại gia tộc. Mà cái này Hepper cũng là lần này phụ trách thế giới dưới lòng đất tầng 2 cao tầng. Vừa đến hách gia trụ sở, nhất thời liền lấy ra 15 vạn hạ phẩm linh thạch cho Hạ Ngây Thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Vừa vặn 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Việc này chúng ta đón lấy. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hách ra giữ vững đoạn này phòng tuyến. Hạ Ngây Thường tu vi cao nhất, tự nhiên là lấy hắn làm trung tâm. Vậy thì tốt, việc này liền van các ngươi. Tin tưởng dùng không bao lâu, những này thâm uyên huyết lang liền sẽ phát động công kích. Hepper xử lý tốt Phương Viêm đám người bọn họ sự tình, nhất thời không khỏi nói. Đại chiến sắp đến, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tại một tên bảo khí cảnh hách gia tộc người chỉ huy dưới. Phương Viêm ba người bọn họ là tiến vào hách gia phòng tuyến. Đây là một đầu hình cung sơn mạch. Dựa vào núi mà thủ. Có thể giữ vững cái phòng tuyến này. Các ngươi phụ trách cũng là phiến khu vực này. Nếu như thực sự thủ không được lời nói. Ngươi có thể hướng chúng ta cầu viện. Chúng ta sẽ phái ra một bộ phận nhân hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Hách ra bảo khí cảnh để tử đem Phương Viêm bọn họ đưa đến phòng tuyến phụ trách phạm vi bên trong, nhất thời không khỏi nói. Hạ sư tỷ, đợi lát nữa đoạn này phòng tuyến liền từ chúng ta phụ trách. Nếu như không đến tình huống nguy cấp tình huống ngươi đừng xuất thủ giúp chúng ta. Phương Viêm nhìn phía xa thâm uyên huyết lang không khỏi nói. Ta biết. Lần này là các ngươi lịch luyện thích ứng thế giới dưới lòng đất xấu xa hoàn cảnh. Nếu như không phải nguy cấp tánh mạng ta sẽ không xuất thủ. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Từng tiếng sói tru tại thế giới dưới lòng đất vang lên. Máu bóng người màu đỏ trong rừng du tẩu. Chú ý, bầy sói muốn phát động công kích. Từng tiếng hét lớn trong đám người vang lên. Hách ra một đám cường giả là tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu bên trong. Không bao lâu, thế giới dưới lòng đất thâm uyên huyết lang là phát động công kích. Những này thâm uyên huyết lang như là nghé con một dạng cường tráng. Tứ chi cường tráng hữu lực. Bắt đầu chạy mau lẹ như gió. Không bao lâu liền xuất hiện tại mọi người trước người. Bắn tên bắn cho ta. Hưu, hưu, hưu, hưu. Mơ thanh xé gió lên từng cây mũi tên là bắn vào trong bầy sói. Bên trong còn không thiếu một ít công thành nỗ tiến. Cự đại tên nỏ là mặt kim liệt thạch. Mũi tên phá không mà đi. Nhất thời. Liền có ít đầu chạy bên trong thâm uyên huyết lang bị xả sát. Một đạo tiếng chó sói tru vang lên. Một cái thâm uyên huyết lang dẫn đầu từ một bên hướng phía Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm trên mặt hiện hiện một đạo cười lạnh. Trở tay một kiếm. Hàn quang chợt hiện. Này đánh tới thâm uyên huyết lang lập tức bị chặt thành hai nửa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 9 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái này tương đương với bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang liền bị Phương Viêm dễ dàng miêu sát. Sau đó Phương Viêm sau lưng lần lượt tràn vào mười mấy đầu Thâm Uyên Huyết Lang. Mỗi một đầu đều khát máu hung ác, răng nanh tất lộ. Một bước một cái nhảy vọt, hướng về Phương Viêm đánh tới, lại không chút nào bởi vì vừa rồi đồng bạn bị giết mà luống cuống. Mà vào thời khắc này, Phó Khinh Huyên chỗ phụ trách phòng tuyến cũng lọt vào Thâm Uyên Huyết Lang công kích. Chỉ thấy Phó Khinh Huyên trong tay Phượng Hoàng cổ kiếm vung lên. Nhất thời, hỏa hồng liệt hỏa Phượng Hoàng là phun ra ngoài, một đầu Thâm Uyên Huyết Lang liền hóa thành một đoàn liệt diễm. Kiếm mang lấp lóe. 18 đạo kiếm quang là hàn mang không ngừng phun ra nuốt vào, nhất thời liền có 4-5 đầu Thâm Uyên Huyết Lang bị chém giết. Có thể nói, hiện nay toàn bộ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn trong vòng phương viên trăm dặm đều lọt vào Thâm Uyên Huyết Lang hung mãnh công kích. Không ngừng có bầy sói bị chém giết. Cũng là treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên thủ quân cũng xuất hiện không ít thương vong. Không ngừng có người bị thay thế mà lên. Xem online tại chuyên Thích Cô Đe Nè. Phải biết, cái này Thâm Uyên Huyết Lang thế nhưng là không dễ dàng xuất hiện tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2. Bình thường phần lớn là tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 ẩn hiện. Này lang vừa xuất hiện. Tại cái này treo lơ lửng giữa trời cầu lớn là máu chảy thành sông. Thế nhưng là dạng này cũng đại biểu cho cử đại kỳ ngộ. Mỗi một đầu Thâm Uyên Huyết Lang đều là giá trị vạn kim. Mỗi một đầu đều là mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Với mỗi một tên luyện khí cảnh tu sĩ tu luyện một lúc lâu. Mấy chục con bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang đối đầu bảo khí cảnh tu sĩ. Xác thực khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là chúng nó tìm tới là Phương Viêm cái này sát tinh. Kiếm lên kiếm rơi. Hàn mang chợt hiện. Chờ lấy bọn hắn chỉ có bị giết phần. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Những này Thâm Uyên Huyết Lang tốc độ mặc dù nhanh. Thế nhưng là căn bản là gần không được hắn thân thể. Từng đầu Thâm Uyên Huyết Lang bị hắn chém giết. Hóa thành một chút xíu tu luyện dụng công điểm đáng. Thật sự sảng khoái, cái này thế giới dưới lòng đất thật sự là đến đúng. Chiếu vào dạng này không ngừng giết chóc đi. Cái này công điểm giá trị gia tăng quá nhanh. Nơi này thật sự là ta thiên đường A. Một phen giết chóc đến, Phương Viêm là tích lũy mấy trăm công điểm giá trị, nhất thời không khỏi cười dài nói. Đi qua một phen giết chóc đến. Những này Thâm Uyên Huyết Lang cũng là bị kích tức sần hung tính. Bốn phía Thâm Uyên Huyết Lang là từ bốn phía điên tuôn ra mà tới. Hét giận dữ lấy hướng phía Phương Viêm dốc sức cắn mà đến. Đến được tốt. Phương Viêm nhìn lấy bốn phía vắng vẻ là lại có đại lượng Thâm Uyên Huyết Lang nhào lên. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Kích thích vô số kiếm mang. Lóa mắt lóe sáng. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, nhất thời, xông lên vài đầu Thâm Uyên Huyết Lang lại bị một kiếm mất mạng. Những này Thâm Uyên Huyết Lang vô cùng hung hãn. Tự có một cố liều mạng chơi liều. Phương Viêm chém giết là kích thích chúng nó thực chất bên trong hung tính. Lại có vài đầu bất ấy sinh tử địa Thâm Uyên Huyết Lang hướng về Phương Viêm đánh tới. Móng vuốt lóe âm sát khí tức. Chỉ cần bị bắt được, liền sẽ thiếu đi nhất đại khối thịt. Thậm chí mất đi tính mạng. Phương Viêm chiến ý chính nồng. Khua lên trường kiếm trong tay. Kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp. Hàn quang lấp lóe. Từng sợi tinh hồng dòng máu phun ra ngoài. Kiếm quang hướng về những Thâm Uyên Huyết Lang đó tập quyển mà đi. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền lại có mấy mười đầu Thâm Uyên Huyết Lang bị chém giết. Tại Phương Viêm thân thể bốn phía càng là chất lên giống như núi nhỏ thi thể. Mỗi một đầu Thâm Uyên Huyết Lang đều là không có xính vào Phương Viêm quần áo. Lại bị kiếm quang xuyên thủng đầu hoặc đâm xuyên thân thể. Đều là một kích mất mạng. Ta dựa vào cái này. Nhiều như vậy Thâm Uyên Huyết Lang, đây là có chuyện gì? Đi qua gần một canh giờ giết chóc. Phương Viêm chân khí trong cơ thể là hao tổn gần mấy lần. Những này Thâm Uyên Huyết Lang cũng không thấy có bất kỳ giảm thiểu nào. ngược lại là hiện lên đại lượng thâm uyên huyết lang. Ngao ô, ngao ô, ngao ô. Bỗng nhiên, mấy vạn con thâm uyên huyết lang tập thể ngửa mặt lên trời thét dài. Bầy sói đột nhiên đình chỉ công kích. Như là triều bái quân vương đồng dạng hướng về sơn mạch chỗ sâu triều bái mà đi. Vạn lang tiếng gào vừa rơi xuống. Nhất thời cách này mấy vạn thâm uyên huyết lang là tránh ra một lối. Từ thông đạo ở giữa chậm rãi đi ra mấy trăm con gần trượng cao cử đại thâm uyên huyết lang. Cách này mấy trăm con thâm uyên lang thần sắc cao ngạo. Răng nanh hoàn toàn lộ ra. Cao lớn uy mãnh. Một cỗ thượng vị giả khí thế để mấy vạn thâm uyên huyết lang bồ phục trên đất. Thật giống như hạ nhân nhìn thấy tướng quân đồng dạng cung kính. Một đạo càng thêm cử đại thâm uyên huyết lang là từ rậm rạp trong rừng đi ra. Này lang uy mãnh cường tráng. Thần phong tuấn lãng. Nó một thân kim sắc như châm lông sói. Càng lộ ra nó như vua loài sói. Lộ ra hoàng giả bá khí đại thế. Này bén nhọn răng nanh. Âm sâu hai mắt. Không một không được lộ ra được nó hung hãn cùng cường đại. Đây là lang vương thâm uyên huyết lang bên trong vương giả. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0144. Chiến tiên thiên cảnh cử lang. Lang vương kim sắc thâm uyên huyết lang vương. Này làm sao sẽ xuất hiện thâm uyên huyết lang vương? Kim sắc lang vương nhất hiện treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên đông đảo tu sĩ là nhìn không được hoảng sợ nói. Kim sắc thâm uyên huyết lang đi vào một đám cử lang ở giữa nhất. Ngắm nhìn bốn phía nằm lăn trên đất bầy sói. Cao cao nâng lên lang đầu lộ ra bế nghễ thiên hạ. Biểu hiện ra một cấu ngạo thì bầy sói tức giận. Chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cô đe nè. Thâm uyên huyết lang vương không phải rất mạnh. Cũng liền đoạt mệnh cảnh. Thế nhưng là hắn lợi hại không phải mình thực lực cường đại. Mà chính là hắn đối bầy sói tuyệt đối trưởng khống năng lực. Có thể đem toàn bộ bầy sói thực lực tăng phúc một cái cấp bậc. Có thể đem bầy sói là như cánh tay chỉ huy. Đem bầy sói uy lực phát huy đến cực hạn. Nếu như nói trước kia bầy sói là năm bè bảy mảng từng người tự chiến lời nói. Giờ phút này bầy sói tựa như là đại tống quốc bên trong lớn nhất tinh nhuệ quân đội. Tuyệt đối phục tùng lang vương mỗi một mệnh lệnh. Quản chi là để bầy sói tập thể tự sát bọn họ cũng nguyện ý. Đáng chết, cái này thế giới dưới lòng đất tầng 2 đến là phát sinh cái gì, tại sao có thể có lang vương xuất hiện? Giờ phút này Hạ Ngây Thường cũng xuất hiện tại Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên trước người, một mặt nghi trọng. Tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 thậm chí là tầng thứ 4 đều rất ít gặp đến thâm uyên huyết lang vương. Mà tầng thứ 2 này làm sao lại khả năng xuất hiện thâm uyên huyết lang vương? Hạ Ngây Thường nàng là trăm bề không được hiểu biết. Thâm uyên huyết lang vương xuất hiện đại biểu cho huyết tinh giết chóc. Mỗi một lần thâm uyên huyết lang vương ẩn hiện đều sẽ cho đóng giữ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn tu sĩ mang đến cử đại thương vong. Dùng máu chảy thành sông. Thây ngang khắp đồng đều không đủ lấy hình dung. Mỗi lần giết chóc qua đi đều giống như địa ngục nhân gian. Hạ Ngây Thường nhớ kỹ có một lần. Cũng là thâm uyên huyết lang vương xuất hiện. Lúc ấy bọn họ liền tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 4. Lần kia trùng sát. Trọn vẹn chết mấy trăm đoạt mệnh cảnh cường giả. Nếu không phải sau cùng mơ dương cảnh cường giả xuất thủ giết chết thâm uyên huyết lang vương. Toàn bộ bầy sói liền có thể xông phá treo lơ lửng giữa trời cầu lớn phòng tuyến tiến vào trấn ma tháp bên trong. Lần kia, thế nhưng là tổn thất mấy vạn bảo khí cảnh, mấy ngàn tiên thiên cảnh hảo thủ. Đối với toàn bộ bách chiến vương trong lãnh địa một đám tu sĩ quả thực cũng là một trận tai nạn. Nhanh! Mau phái người thông chi trấn ma tháp bên trong lão tổ tung. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 xuất hiện biến đổi lớn. Thâm uyên huyết lang vương xuất hiện ác. Thâm uyên huyết lang vương đột nhiên xuất hiện. Treo lơ lửng giữa trời cầu lớn phòng tuyến bên trên một đám đại thế lực cao tầng là hét giận dữ liên tục. Sai người là nhanh nhanh đem tin tức này báo cáo mỗi cái gia tộc cao tầng. Đoạt mệnh cảnh lang vương a. Làm không cẩn thận bọn họ liền muốn toàn bộ đều nằm tại chỗ này. Kim sắc thâm uyên huyết lang vương đi vào ở giữa nhất. nhìn quanh một xa bốn phía nằm trên đất bầy sói. Cao cao nâng lên lang đầu. Ánh mắt cao ngạo, hướng lên trời thét dài, lộ ra bế nghễ thiên hạ, ngạo thị bầy sói cao ngạo tức giận. Tiếng gào qua đi. Chỉ có này mấy trăm con toàn thân thành đỏ sậm vẻ thâm uyên cử lang mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chằm treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên một đám tu sĩ. Chân trước đều đang không ngừng thổi mạnh mặt đất. Một bộ chiến ý mười phần bộ dáng. Không phải thâm uyên huyết lang vương khí thế ảnh hưởng. Mấy trăm cử lang ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào chấn thiên. Tiếng gào vừa dừng. Nằm ở địa số vạn cử lang tựa như là nghe được cái gì mệnh lệnh giống như. Từng cách là không kịp chờ đợi từ trên mặt đất nhảy lên. Răng nanh tất lộ. Trong mắt hung quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm phòng tuyến bên trên một đám tu sĩ. Kim sắc thâm uyên huyết lang vương là lần hai ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng giống muốn bị phá vỡ thương không. Có xuyên kim nứt thạch chi uy, nghe vào một đám tu sĩ trong tai là như là tiếng sấm. Mà bầy sói đang nghe lang vương tiếng gào sau là chuẩn bị huyết sắc lông sói dựng thẳng. Chiến ý bành trướng. Nhanh, mau bắn tên. Cái thuấn bài, bầy sói phát động công kích. Nhanh, mau bắn tên bên trên công thành nổ tiến. Từng đạo hơi có vẻ gấp rút tiếng hét lớn là trong đám người vang lên. Chịu thâm uyên huyết lang vương khí thế ảnh hưởng. Phòng tuyến bên trên một đám tu sĩ là lộ ra dị thường nôn nóng. Màu đỏ sẫm cử lang thế nhưng là tiên thiên cảnh cường giả. Bên trong còn không thiếu một ít nhỏ một vòng thâm uyên huyết lang. Đây đều là thuần một sắc bảo khí cảnh thâm uyên huyết lang. Tại cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai thủ quân phổ biến đều là luyện khí khí đến bảo khí cảnh tu sĩ. Cũng là có tiên thiên cùng đoạt mệnh cảnh cường giả cũng sẽ không quá nhiều. Tại tăng thêm thâm uyên huyết lang tàn bảo huyết tinh. Tại lang vương gia trì hạ chiến lực gấp bội. Này làm sao nhìn đều là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Nhân loại tu sĩ tất bại. Đi qua thời gian uống cạn chung trà dừng lại. Cách này thâm uyên huyết lang là lại lần nữa bắt đầu tiến công. Lần này, chúng nó tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt lại vọt tới một đám tu sĩ bố trí phòng tuyến bên trên trước đó. Hai cặp chân trước nhảy lên thật cao. Từ phương hướng khác nhau hung hăng hướng phía bắc tại phòng tuyến thượng huyền thiết thuẫn đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm, tiếng nổ vang không ngừng. Chỉ là mấy vòng đập vào. Có chút yếu kém phòng tuyến liền bị xông phá. Nhất thời cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Tiếng kêu thảm thiết là không ngừng trong đám người vang lên. Kim sắc thâm uyên huyết lang vương lay động lăn lộn thân thể kim mao. Một đoàn hào quang màu vàng ấm lan ra. Một đôi máu con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm bốn phía chiến trường. Cho người ta một loại mạnh có lợi chấn nhiếp. Thâm uyên huyết lang vương. Phương Viêm lông mày nhíu lại. Cảm nhận được này thâm uyên huyết lang vương tản mát ra bành trướng khí thế. Một đầu xúc sinh vậy mà nhiếp một đám tu sĩ không dám lên trước. Nhất thời không khỏi nói, người này cho Phương Viêm một loại rất nguy hiểm rất cảm giác nguy hiểm. Phương Viêm, ta biết ngươi lợi hại. Ở sau đó trong chiến đấu ngươi nhất định phải học hồi giấu rốt. Không muốn biểu hiện quá mức phong mang tất lộ. Một khi bị những đỏ sẫm đó sắc thâm uyên huyết lang cho để mắt tới. Chính là ta cũng giúp không được ngươi. Bầy sói cuồng bạo. Thực lực gấp bội. Ta tại dạng này trong bầy sói cũng không thể tự vệ. Một khi tình huống không đúng. Chúng ta lập tức liền rút đi. Không đáng là chút linh thạch này đem mệnh khoác lên cái này. Hạ Ngây Thường nhìn lấy bốn phía này thảm liệt đại chiến không khỏi hướng Phương Viêm dặn dò. Giờ phút này nàng là cùng Phó Khinh Huyên tụ tập cùng một chỗ. Để phòng có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Theo lang vương xuất hiện có thể nói đã là vượt qua tất cả mọi người xã giao phạm vi. Biết ta sẽ không biểu hiện quá mức lóa mắt. Phương Viêm cười nói. Hắn biết. Hắn có bao nhiêu cân lượng. Tại mạnh hắn mạnh không nhiều đoạt mệnh cảnh lang vương. Nói không chút nào khoa trương một điểm. Cái này đoạt mệnh cảnh lang vương một chảo liền có thể chụp chết hắn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 9 điểm công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Những này Thâm Uyên Huyết Lang thực lực Đức Lang Vương gia trì, thực lực cùng bảo khí cảnh tu sĩ tương đương. Thế nhưng là tại Phương Viêm trong tay, chúng nó đồng dạng là đi tuy nhiên một chiêu, như là chém dưa thái rau. Đến bao nhiêu hắn liền tiêu diệt bao nhiêu. Hắn khu vực phòng tuyến đều xuất hiện thêm ra tổn hại. Giấu ở hậu trường tiên thiên cảnh cùng đoạt mệnh cảnh cao thủ đều xuất thủ. Thế nhưng là Phương Viêm bọn họ vị trí phòng tuyến còn không có công phá. Nhất thời một đầu đỏ sầm chát chát cử lang là gào thét một tiếng, hướng về Phương Viêm đánh tới. Mẹ, bị để mắt tới, ta chỉ là muốn an an tính tính soát điểm công điểm giá trị cũng không được sao. Nhìn lấy này đánh tới màu đỏ sầm cử lang, Phương Viêm là nhìn không được nổi giận mắng. Hạ sư tỷ, đầu này xúc sinh liền giao cho ta, ngươi không cần nhúc tay. Ngươi cẩn thận một chút. Xúc sinh kia mặc dù chỉ là tiên thiên sơ kỳ, thế nhưng là đi qua lang vương gia trì, tốc độ của hắn lực lượng tăng vọt, tương đương với mới vào tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Chính là ta cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ứng đối. Ngươi thực sự không ứng phó qua nổi lời nói, ngươi kêu một tiếng, ta liền đến giúp ngươi. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói, biết. Phương Viêm đáp nhẹ một tiếng, hóa phong thân pháp thi triển ra, tiếp lấy liền chủ động đón lấy này tiên thiên cảnh cử lang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0145. Hóa phong thân pháp đột phá. Màu đỏ sẫm Thâm Uyên Huyết Lang hình thể to lớn, gần trượng cao, hai trượng có thừa trường, thực lực cường đại, vốn là tiên thiên cảnh, là đông đảo Thâm Uyên Huyết Lang thủ lĩnh, chịu Thâm Uyên Huyết Lang vương chúc phúc gia trì, thực lực là bạo phát một cái cấp bậc, bình thường tiên thiên cảnh tu sĩ đều không phải là nó đối thủ. Phương Viêm tự biết cứng đối cứng tại cái này cử lang trước tuyệt đối lấy không được chỗ tốt gì. Không có hắn khí lực lớn như vậy, cho nên sau cùng chỉ có từ tốc độ bên trên mưu lợi. Bởi vì mặc kệ là phương diện tốc độ vẫn là trên thực lực, Phương Viêm cùng cái này Thâm Uyên Huyết Lang đều cách biệt quá xa. Thế nhưng là hắn biết, giờ phút này hắn có một cái rất lớn ưu thế. Cái kia chính là trên chiến trường, bốn phía đều là chiến trường, nhân lang đông đảo, mà hắn hóa phong thân pháp có thể phát huy đến cực hạn. Nếu như là chính diện cứng đối cứng lời nói, hắn chỉ sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Xúc sinh, đến cắn ta a, ngươi đến cắn ta a. Phương Viêm một kích tránh đi này cử lang, đối phương nhào chúng chỉ là chính mình một cái tàn ảnh, nhất thời không khỏi cười nhạo nói. Phương Viêm khiêu khích là hoàn toàn chọc giận này tiên thiên cảnh Thâm Uyên cử lang. Chỉ gặp hắn răng nanh tất lộ, thân thể hình nhanh chóng thoáng hiện, hướng về Phương Viêm tiếp tục đánh tới. Sắc bén móng vuốt mang theo từng đợt kình phong, Phương Viêm là khắp cả người phát lạnh. Cái này Thâm Uyên cử lang thật sự là quá mạnh, móng vuốt cách một tầng không khí vậy mà làm bị thương hắn. Phần lưng mang theo một đạo nhàn nhạt vết chảo. Chẳng lẽ đây chính là tiên thiên cùng bảo khí cảnh thực lực chân chính, có thể cách không đả thương người? Phương Viêm bị thương, những mày có chút không quá xác định nói. Thâm Uyên cử lang gào thét, lần hai hướng Phương Viêm đánh tới. Cái này Thâm Uyên Huyết Lang tốc độ vốn nhanh, mang theo từng đợt tàn ảnh, có không nhỏ lừa gạt tính. Phương Viêm áp lực nhất thời phóng đại. Tuy nhiên bằng vào người hóa phong thân pháp liên tiếp biến nguy thành an, nhưng vẫn là bị cái này Thâm Uyên cử lang cho kích thương. Tại tu chân đại thế giới đã từng lưu truyền một câu nói như vậy: nhất chiều không vào tiên thiên cảnh cả đời đều là phàm. Tiên thiên cùng bảo khí cảnh có một đầu vĩnh viễn không thể vượt qua khoảng cách. Rất nhiều một đời người cũng không thể đạt tới tiên thiên cảnh. Kẹp tại bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong không được tấp gần. Còn có một chút, cái kia chính là thọ mệnh vấn đề. Bình thường luyện khí khí tu sĩ có thể sống 100 tuổi đến 150 tuổi không giống nhau. Bảo khí cảnh thì là 150 tuổi đến 200 tuổi không giống nhau. Mà tiên thiên cảnh thọ mệnh thấp nhất đều là 300 tuổi đến 500 tuổi không giống nhau. tới đoạt mệnh cảnh liền càng thêm không được. Hướng lên trời đoạt mệnh, thọ 800. Mỗi lần hướng lên trời đoạt mệnh đều có thể đoạt lên 200 năm thọ mệnh. Tu luyện, rất nhiều người đều là vì có thể trường sinh bất tử, cùng thiên địa tề thọ. Nhưng là chân chính có thể làm được lại có mấy người. Chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên nhân cũng không thể trường sinh bất tử, vạn cổ trường tồn. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 10.000. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tuy nhiên Phương Viêm không có thể đem này tiên thiên cảnh thâm uyên cử lang cho chém giết. Thế nhưng là hắn hóa phong thân pháp độ thuần thục là đạt được nhảy vọt thử tăng trưởng. Một chút liền gia tăng 1 vạn độ thuần thục. Đây là trước kia chưa từng có sự tình. Ha ha! Xuất sinh, ngươi đến cắn ta a, đến a tiểu gia ta không sợ ngươi. Hóa phong thân pháp độ thuần thục phóng đại, Phương Viêm tâm tình thật tốt, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Cứ như vậy tu luyện tốc độ. Dùng không bao lâu liền có thể tích lũy 100 vạn độ thuần thục để hóa phong thân pháp đạt tới thông thạo cảnh giới. Thâm uyên huyết lang thủ lĩnh đánh lâu không xong. Bị Phương Viêm chế xéo. Hắn đường đường tiên thiên cảnh thâm uyên huyết lang thủ lĩnh vậy mà không làm gì được một cái bảo khí cảnh con kiến hôi. Nhất thời là hét giận dữ một tiếng. Tinh hồng hai con ngươi là trở nên càng phát ra đỏ bừng. Màu đỏ sậm lông sói là chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Một cái bổ nhào tựa như là thuấn di. Cự đại lang chảo vung lên, mang theo nhất đại khối huyết nhục trong mắt lóe ra phệ nhân hung quang. Thâm uyên cử lang lông tơ dựng thẳng, thực lực tăng vọt, Phương Viêm cũng là có hóa phong thân pháp cũng là liên tiếp bị thương. May mắn sự tình, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt nhất tránh đi thân thể yếu hại. Phương Viêm bơ, sơ quy, lơ, nơ, tê, sơ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Chỉ là trong chớp mắt. Phương Viêm từ trước đó thong dong biến thành dị dạng chật vật. Trên thân là mình đầy thương tích. Hạ Ngây Thường một mặt lo lắng. Hướng về phía Phương Viêm nhắc nhở. Không cần, ta còn có thể được. Phương Viêm lắc đầu. Bởi vì lúc trước phân tâm là lại một lần bị này thâm uyên huyết lang làm trọng thương. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 10.000. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thục 10.000. Phương Viêm tận lực thi triển hóa phong thân pháp né tránh thâm uyên cử lang công kích. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng trong đầu vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Phương Viêm hóa phong thân pháp độ thuần thục liền gia tăng 12 vạn nhiều. Kém một chút còn kém mấy vạn độ thuần thục đã đột phá. Phương Viêm giờ phút này tựa như là một cái huyết nhân. Tuy nhiên có tiên giới hệ thống chữa trị bị thương thân thể. Thế nhưng là vẫn là theo không kịp phá hư tốc độ. Thâm uyên cử lang nổi giận, hắn cũng là muốn phản kích cũng khó khăn. Mà hắn duy nhất có thể làm cũng là mượn cơ hội này để hóa phong thân pháp đột phá. Một khi hắn hóa phong thân pháp đạt tới thông thạo cảnh giới, hắn chiến đấu lực liền thành lần tăng vọt. Cái này thâm uyên cử lang hắn tuy nhiên không thể chém giết. Có thể cũng sẽ không giống như bây giờ bị động như thế bị đánh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp tích lũy 100 vạn độ thuần thục. Đạt tới thông thạo cảnh giới. Phương Viêm tại cắn răng kiên trì. Rõ ràng rất thời gian ngắn ở giữa. Thế nhưng là đối với hắn liền tựa như là qua mấy cái thế kỷ một dạng dài dằng dặc. Đột nhiên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Tiếp theo, thân thể của hắn là không khỏi đầy ánh sáng. Hắn hóa phong thân pháp là đột phá đến thông thạo cảnh giới. Ha ha, ta đột phá, cái này đột phá đến chả thật sự là kịp thời a. Thân thể không khỏi đầy ánh sáng. Tựa như là có thể hóa thành khinh phong. Trước kia tránh né vô cùng gian nan công kích. Giờ phút này là rất dễ dàng tránh đi. Có thể nói, chỉ cần hiện nay Phương Viêm không muốn để cho cái này thâm uyên huyết lang làm bị thương hắn. Thâm uyên cử lang cũng là một cọng lông cũng không đụng tới hắn. XMTAI TZUYM TH XCODNE Thâm uyên cử lang hét giận dữ không ngừng. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào hét giận dữ, hắn cũng không thể tại đụng phải Phương Viêm mảy may. Cũng là hắn dùng tiên thiên chân nguyên cách không đả thương người cũng không làm gì được Phương Viêm mảy may. Súc sinh, hiện nay ngươi là không đả thương được ta, giờ đến phiên ta xuất thủ. Phương Viêm cảm nhận được hóa phong thân pháp mang đến cho hắn chỗ tốt to lớn là lòng tin phóng đại. Thân thể hóa gió mát. Huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra. Bắt đầu hắn phản kích. Cái này, Thâm Uyên Cử Lang không ngừng hét giận dữ. Để Hạ Ngây Thường cảm thấy kinh ngạc là Phương Viêm tựa như là cùng biến một người giống như. Lực lượng không có tăng trưởng bao nhiêu, thế nhưng là tốc độ phóng đại. Cái này tiên thiên cảnh Thâm Uyên huyết lang vậy mà không đụng tới thân thể của hắn. Trước đó là bị động bị đánh, hiện nay là có thể phản kích. Chẳng lẽ hắn thực lực đột phá đến tiên thiên cảnh? Thế nhưng là đó căn bản không có khả năng a. Hắn tu vi vẫn chỉ là bạo khí cảnh lục trọng a. Hạ Ngây Thường có chút không hiểu. Bởi vì nàng áp chế thực lực, giờ phút này đến không có gây nên tiên thiên cảnh Thâm Uyên huyết lang chú ý. Cùng Phó Khinh Huyên hai người lưng tựa lưng đang liều mạng tự vệ. Tại toàn bộ phòng tuyến bên trong, giờ phút này nhân loại tu sĩ một phe là xuất hiện toàn diện tan tác. Đại lượng hạ cấp tu sĩ bị chém giết. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Thây ngang khắp đồng. Giống như địa ngục nhân gian. Kim sắc Thâm Uyên huyết lang vương là cao ngạo. Giờ phút này vẫn chưa có người nào dám hướng hắn xuất thủ. Nó cũng là khinh thường xuất thủ. Sát lại đều là so đấu thuộc hạ thực lực. Thế nhưng là lang vương đột kích. Việc này là ngay đầu tiên truyền đến trấn ma tháp cao tầng trong tay. Mà trấn ma tháp bên trong làm trấn cao thủ đối với chuyện này cũng phi thường trọng thị. Ngay đầu tiên liền phái ra cao thủ đến đây ứng đối lần này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai biến đổi lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0146. Tao ngộ Thâm Uyên huyết lang vương. Mọi người tại kiên trì một hồi. Lão Tổ Tông đã đang trên đường đi. Chúng ta lần này nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng đến ta trong đám người vang lên. Bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Toàn bộ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn là như là địa ngục nhân gian. Tiên thiên đoạt mệnh cảnh tu sĩ là không ngừng đại hống ủng hộ sĩ khí. Lão Tổ Tông các ngươi có thể đến, ta vương gia lần này là tổn thất nặng nề a. Một đoạt mệnh cảnh tu sĩ hướng về phía từ treo lơ lửng giữa trời cầu lớn một đám tu sĩ là quát to. Tình huống thế nào, cái này bầy sói thực lực thế nào? Giết! Tất cả đoạt mệnh cảnh tu sĩ đồng loạt ra tay. Đem những này tiên thiên cảnh Thâm Uyên huyết lang cho chém giết. Chúc hồng phúc! Người ta đồng loạt ra tay giải quyết cái này Thâm Uyên huyết lang vương. Một tóc trắng xóa lão giả nhìn lấy này máu chảy thành sông treo lơ lửng giữa trời cầu lớn nhà mình bố trí phòng vệ dây. Nhất thời liền hướng về phía bên cạnh đỏ lên bào lão giả âm trầm nói. Vương Diệt Quang Vinh, lần này liền để chúng ta cùng nhau liên thủ diệt cái này Thâm Uyên huyết lang vương. Áo bào đỏ lão giả nghe vậy là đồng ý gật gật đầu. Cái này Vương Diệt Quang Vinh. Cùng Trúc Đỏ Phúc đều là vương gia cùng Trúc gia đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả. Lần này là gia tộc xuất hiện nguy cơ chí mạng bọn họ mới chạy đến. Có đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả xuất thủ, cái này Thâm Uyên huyết lang không thể không bị ép ứng chiến. Đại chiến tại tiếp tục. Thế nhưng là có đại lượng đoạt mệnh cảnh cường giả xuất thủ. Không ngừng có tiên thiên cảnh Thâm Uyên cử lang bị chém giết. Lần này Thâm Uyên huyết lang vương bắt đầu trùng kích treo lơ lửng giữa trời cầu lớn nguy cơ tự nhiên là hiểu biết hơn phân nửa. Phương Viêm cùng tiên thiên cảnh Thâm Uyên cử lang đại chiến, song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Một cách lực lượng mạnh thế nhưng là một cách tốc độ nhanh, ai cũng không làm gì được ai. Sau cùng tại một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ xuất thủ dưới. Đầu này tiên thiên cảnh Thâm Uyên huyết lang bị trọng thương. Sau cùng bị Phương Viêm thừa cơ một kích mất mạng. Phương Viêm sư đệ, ta thật sự là hoài nghi ngươi có phải hay không tiên thiên cảnh tu sĩ. Vậy mà cùng tiên thiên cảnh Thâm Uyên huyết lang đại chiến thời gian dài như vậy. theo từng đầu tiên thiên cảnh thâm uyên cử lang bị chém giết, Phương Viêm bọn họ áp lực giảm nhiều. Bốn phía phổ thông thâm uyên huyết lang bị chém giết. Hạ Ngây Thường là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Đây hết thảy đều là quy công cho thân pháp của ta tốc độ nhanh. Nếu là gặp được đồng dạng lấy tốc độ tăng trưởng tiên thiên cảnh yêu thú, ta là đã sớm thua trận. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Thực lực ngươi mạnh, tin tưởng dùng su e không bao lâu ngươi là có thể đuổi kịp ta. Hạ Ngây Thường cười lắc lắc đầu nói. Nàng cùng Phương Viêm vừa mới quen biết thời điểm. Đối phương mới luyện khí kỳ bát cửu trọng tu vi. Giờ phút này, chưa tới nửa năm thời gian liền đến bảo khí cảnh lục trọng. Dựa theo lấy tình thế, nếu không bao lâu liền có thể tiến vào tiên thiên cảnh. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành Ngạo Hàn Tông trẻ tuổi nhất, tấn cấp nhanh nhất tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm nghe vậy là cười không nói. Hắn tu luyện nhanh như vậy, chiến lực ngập trời. Đây cũng là bởi vì hắn có một cái tiên giới hệ thống. Không có cái này tiên giới hệ thống, hắn cũng chỉ có thể là cùng người bình thường một dạng. Theo các ngươi nói, cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai là không xuất hiện tiên thiên cảnh yêu ma. Mà giờ khắc này càng là xuất hiện đoạt mệnh cảnh lang vương. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai nhất định là xuất hiện cái gì biến đổi lớn. Giờ phút này bầy sói bị đánh lui. Chúng ta là không phải đến cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai điều tra một chút tình huống. Phương Viêm là đột nhiên lời nói phong nhất chuyển nói. Ta cũng đang có ý này. Nơi đây đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả đều xuất hiện. Nhất định sẽ có rất nhiều người tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai điều tra tình huống. Chúng ta giờ phút này tiến vào bên trong, có thể chiếm trước tiên cơ. Nói không chừng là trong này xuất hiện cái gì bảo bối lớn. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Cứ như vậy, Phương Viêm ba người bọn họ là tại nguyên chỗ chỉnh đốn một phen. Hách Gia trả cho bọn họ còn thừa linh thạch. Phó Khinh Huyên cũng lợi dụng càn khôn túi chứ vật đem chém giết thâm uyên huyết lang xác chết đều lấy đi. Ba người lúc này mới hướng về thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai chỗ sâu tiến đến. Thế giới dưới lòng đất tựa như là một cái thiên nhiên bảo khố, bên trong thiên tài địa bảo vô số. Rất nhiều người tiến vào bên trong thám hiểm vẫn lạc. Tại cái này thế giới dưới lòng đất là lưu lại các loại truyền thừa. Rất nhiều tu sĩ đối với chuyện này là làm không biết mệt. Giờ khắc này ở biết cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai xuất hiện biến đổi lớn. Có đoạt mệnh cảnh lang vương xuất hiện. Tin tưởng dùng không bao lâu, ngoại giới rất nhiều tu sĩ đều sẽ tiến vào cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai thám hiểm. Một đường chỗ qua, Phương Viêm bọn họ đi qua thâm uyên huyết lang bầy tập kích. Phụ cận địa vực đều đối lập nhau muốn an toàn một ít. Ba người đi rất thuận lợi. Trong bất chi bất giác liền đi ra nhân loại tu sĩ chiếm cứ địa bàn. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai quả nhiên là phát sinh biến đổi lớn, không biết là bởi vì cái gì mà gây nên. Phương Viêm nhìn lấy này đầy giấy bừa bộn mặt đất. Khắp nơi có địa yêu ma hoạt động qua dấu vết. Bên trong không thiếu một ít cử đại dấu chân. Chỉ bằng vào lưu lại uy thế liền biết con thú này thực lực cường đại vô cùng. Cái này cũng không biết. Phàm là có thể gây nên những yêu ma này bạo động. Một là cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai xuất hiện càng thêm lợi hại yêu ma. Còn có cũng là có cường đại yêu ma xua đuổi những này thâm uyên huyết lang trùng kích treo lơ lửng giữa trời cầu lớn. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Nhìn, phía trước đó là cái gì? Thâm uyên huyết lang. Đột nhiên, Phó Khinh Huyên chỉ rừng cây phía trước bên trong thoáng hiện huyết ảnh là nhìn không được cả kinh kêu lên. Thâm uyên huyết lang, cái này thâm uyên huyết lang không phải là bị đánh lui sao? Cũng là này thâm uyên huyết lang vương cũng đều bị chém giết, làm sao còn có thâm uyên huyết lang xuất hiện? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày nói. Trước đó thâm uyên huyết lang bầy đột kích. Lang vương xuất hiện. Nhân tộc đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả xuất thủ đem giết chết. Bầy sói đại bại mà chạy. Không có khả năng còn có thâm uyên huyết lang tại thế hệ này hoạt động. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Thực sự Phương Viêm trong đầu lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là Thâm Uyên Huyết Lang Vương cũng không có bị chém giết, mà chính là bị cho trốn. Giờ phút này Thâm Uyên Huyết Lang ở chỗ này xoay quanh không đi. Nhất định là Thâm Uyên Huyết Lang Vương thủ thương. Thâm Uyên Huyết Lang ở chỗ này thủ hộ. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, ba người là nhỏ tâm dịch dễ hướng rừng cây phía trước bên trong kín đáo đi tới. Một tiếng sói tru đột nhiên từ trong rừng cây vang lên. Nhất thời là 7-8 đầu Thâm Uyên Huyết Lang từ trong rừng cây lao ra. Trong nháy mắt liền đem Phương Viêm cho bao bọc vây quanh. Bảo khí cảnh trung hậu kỳ Thâm Uyên Huyết Lang. Nhìn lấy này đột nhiên xuất hiện Thâm Uyên Huyết Lang, Hạ Ngây thường thấy thế nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, này bảo khí cảnh hậu kỳ thực lực Thâm Uyên Huyết Lang giao cho ta, ta vài đầu các ngươi phụ trách. Tốt, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên là đáp nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền hướng về bốn phía Thâm Uyên Huyết Lang phóng đi. Chiến đấu là đến nhanh, đi cũng nhanh. 8 đầu bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang. Chỉ là mấy hiệp công phu, 8 đầu bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang liền bị toàn bộ chém giết. Đi. Đến cánh rừng chỗ sâu đi xem một chút. Cái này bảo khí cảnh Thâm Uyên Huyết Lang biết rõ không địch lại, cũng không có rút đi. Bọn họ đang thủ hộ đồ vật là cái gì? Vì cái gì cận kề cái chết không lùi? Hạ Ngây Thường đem Thâm Uyên Huyết Lang chém giết, nhất thời là có chút nghi trọng nói. Phương Viêm ba người tiến vào cánh rừng chỗ sâu. Một đạo ẩn hàm nồng đậm cảnh giới uy áp, tiếng sói tru là từ trong rừng cây truyền tới. Đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Nhìn lấy cái kia kim sắc bóng người to lớn, Phương Viêm trực giác đến một trận quen thuộc. Nhất thời là kinh hô một tiếng, thân thể lui về phía sau. Thật sự là không nghĩ tới, dự cảm trở thành sự thật, tại cái này gặp được đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0147. Khổ cực Lang Vương. Kim sắc Thâm Uyên Huyết Lang Vương tinh qua luân phiên đại xếp hai cơ chiến. May mắn từ hai tên đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả trong tay đào thoát. Giờ phút này đã hao hết thể năng. Thấy Phương Viêm ba người bọn họ đổ sát hắn con dân, lạnh lùng con mắt chỉ là tùy ý phiết ba người liếc một chút, tiếp lấy liền bình tĩnh lại. Cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương bị trọng thương, chúng ta đồng loạt ra tay đánh xa, nhìn phải chăng còn có lực đánh một trận. Phương Viêm nhìn lấy này Thâm Uyên Huyết Lang Vương cũng không có bởi vì nhóm người mình xuất hiện mà phát động công kích. Huyết hồng con mắt chỉ là tùy ý phiết liếc một chút, không nhúc nhích. Nhất thời không khỏi nói, muốn xuất thủ liền mau chóng, cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương trốn ở nơi đây nhất định là trong bóng tối tích xúc thực lực. Hạ Ngây Thường là đồng ý gật đầu nói, tốt, đến lúc đó cùng một chỗ bắt đầu từng người một kích mạnh nhất. Nghĩ đến cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương là bát sai đoạt mệnh cảnh yêu thú. Giờ phút này tuy nhiên thụ thương, thế nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Không cẩn thận, đối phương tùy ý một kích liền có thể muốn bọn họ mạng nhỏ. Băng, sơn, huyễn, ảnh, trảm, phi, tinh. Ba người thôi động chân khí trong cơ thể chân nguyên. Bành trướng chân khí hóa thành lanh lợi công kích về phía lấy bên ngoài hơn 10 trượng kim sắc Thâm Uyên Huyết Lang điện xạ mà đi. Ba người xuất thủ đều là chính mình một kích mạnh nhất, hơn nữa còn là cách xa xưa mới ra tay. Nếu như này Thâm Uyên Huyết Lang Vương chân chỉ là nỏ mạnh hết đà lời nói, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ba người công kích sắp tới người. Này Thâm Uyên Huyết Lang Vương mở ra đóng chặt hai con ngươi. Trong mắt là hiện lên một vòng khinh thường vẻ đùa cợt. Hé miệng. Một đạo ánh sáng phun ra ngoài. Ba người lớn nhất lanh lợi công kích là trong nháy mắt liền phai mờ. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cường giả thực lực sao? Thực lực thật đúng là mạnh. Ba người một kích mạnh nhất trong nháy mắt liền bị Thâm Uyên Huyết Lang Vương hóa hiểu biết. Ba người là mi đầu ngưng tụ. Đối cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương cường cực kỳ lại có một cái rõ ràng nhận biết. Tiếp tục. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là hắn thật rất mạnh lời nói, hắn mới vừa rồi là sớm đã đem chúng ta cho giết. Phương Viêm là hét lớn một tiếng. Băng Sơn Quyền là liên tiếp không ngừng đánh ra, đánh thẳng nơi xa Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường thấy thế cũng không có nhàn rỗi. Từng người tối cường công kích là như là cuồng phong bạo vũ một dạng đánh thẳng đối phương. Mới đầu, Thâm Uyên Huyết Lang Vương còn có thể không nhìn Phương Viêm ba người công kích. Thế nhưng là theo Phương Viêm bọn họ tăng lớn công kích lực độ, Thâm Uyên Huyết Lang Vương là tại cũng không thể giống như trước đó thong dong như vậy. Đặc biệt là Hạ Ngây Thường công kích đã có thể thương tổn được hắn. Thâm Uyên Huyết Lang Vương là ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lộ ra một cỗ bi trắng tựa như là tại cảm khái hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du chỗ nước cạn bị tôm trêu. Nếu là trước kia lời nói chỉ là tiện tay một kích là hắn có thể đem trước mắt những này con kiến hôi cho chụp chết. Thâm Uyên Huyết Lang Vương tùy ý Phương Viêm ba người công kích tới người. Giấy rua lấy từ mặt đất bên trên bò lên. Ánh mắt lạnh lùng. Hung hăng chừng Phương Viêm ba người liếc một chút. Tiếp lấy liền hướng về rừng cây chỗ sâu chạy mà đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhìn lấy này Thâm Uyên Huyết Lang Vương muốn chạy trốn. Ba người là tinh thần chấn động, hét lớn một tiếng. Hướng về Thâm Uyên Huyết Lang Vương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Hạ sư tỷ, cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương năng không thể thuần phục. Đang truy đuổi quá trình bên trong, Phương Viêm là hướng về phía Hạ Ngây Thường hỏi. Này Lang Vương là đoạt mệnh cảnh cường giả. Muốn đem thuần phục, vô cùng khó. Trừ phi ngươi là đoạt mệnh cảnh cường giả còn có một khả năng nhỏ nhoi. Thế nhưng là ngươi ta mạnh nhất mới tiên thiên cảnh, muốn đem thu phục. Không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương là sẽ không thần phục so với hắn yếu. Cũng là chết cũng không nguyện ý. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Không thể đem thuần phục thật đúng là đáng tiếc, hiện nay chỉ có thể là đem giết. Phương Viêm là có chút tiếc hận nói. Ba người toàn lực truy kích, thời gian qua một lát liền đuổi kịp này Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Sẽ mơ a nơ lơ. In tại chỗ y n t c o z n e. Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra, trường kiếm trong tay là dùng lực một bổ. Kim sắc Thâm Uyên Huyết Lang Vương tránh không kịp, thân thể khổng lồ bị chém trúng một kiếm, thân thể chợt run lên, trên lưng là lộ ra một đạo thấy xương đấm máu kiếm ngân. Thâm Uyên Huyết Lang Vương phần lưng bị thương quay đầu, miệng máu một trương. Muốn phun ra một thanh ánh sáng đem dám can đảm kích thương hắn con kiến hôi cho đánh chết. Thế nhưng là hắn dùng lực phun một cái. Cái gì cũng nhả không ra. Ngược lại là bởi vì này trì hoãn. Bị Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường lại làm bị thương. Súc sinh, nếu như không muốn chết lời nói liền cho ta thần phục. Phương Viêm thăm dò tính hướng về phía Thâm Uyên Huyết Lang quát to. Có thể hay không đem cái này Thâm Uyên Huyết Lang thuần phục hắn đều muốn thử một chút. Thâm Uyên Huyết Lang linh trí mở rộng. Nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn. Trong mắt là hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Vung chảo là hướng về Phương Viêm đánh tới. Thâm Uyên Huyết Lang Vương lại chịu Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường công kích. Đột nhiên là điều chỉnh thân thể. Mở ra miệng máu. Một đạo kim sắc ánh sáng là như sấm đồng dạng hướng phía Phương Viêm đánh tới. Ta dựa vào còn như thế uy mãnh. Kim sắc ánh sáng điện xạ mà đến. Phương Viêm là bản năng thi triển hóa phong thân pháp tránh đi. Hú lên quái dị. Trường kiếm trong tay là hướng phía sau vết thương chém tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kim sắc ánh sáng tại Phương Viêm thân thể chắc địa phương nổ tung. Đất đá vẩy ra. Trong nháy mắt liền nổ ra một vài trượng hố lớn. Hố lớn bên trong ẩn ẩn có âm phong lộ ra mà ra, ở đâu hố lớn dưới là một cái nửa trượng đại động huyệt. Nhìn thấy cái huyệt động kia, Thâm Uyên Huyết Lang là không chút do dự liền một chút nhảy vào này hố lớn bên trong. Móng vuốt vung động, hắc sắc bùn đất bị đào ra, lộ ra một cái càng lớn động huyệt tới. Cái này có cái động, cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương muốn làm gì? Nhìn lấy này nhảy vào hố lớn bên trong không ngừng đào bất chợt tới Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Phương Viêm bọn người không khỏi cau mày nói. Phương Viêm bọn họ lo lắng huyệt động này bên trong khả năng có khác càn khôn. Nếu để cho cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương trốn này chẳng phải thua thiệt. Ba người tiếp tục hướng phía phần lưng bắt đầu hung mãnh công kích. Cái này bát sai Thâm Uyên Huyết Lang Vương khả là giá trị mấy vạn linh thạch thượng phẩm a. Phương Viêm ba người công kích đánh vào Thâm Uyên Huyết Lang Vương trên lưng. Chỉ là mấy hơi thở công phu liền trở nên là một mảnh máu thịt me bét. Thế nhưng là huyệt động kia là càng lúc càng lớn, trong nháy mắt Thâm Uyên Huyết Lang Vương liền tiến vào này trong huyệt động. Đáng chết, ta còn là lần đầu tiên thấy cái này Lang Vương sẽ đào động. Nhìn lấy Thâm Uyên Huyết Lang Vương nhảy vào bên trong cái hang lớn. Phương Viêm là hú lên quái dị. Đi theo cũng nhảy vào này đen nhánh trong động. Phương Viêm, nguy hiểm, mau lên đây. Hạ Ngây thường thấy Phương Viêm thật không ngờ nóng vội, nhất thời không khỏi nói. Thế nhưng là Hạ Ngây thường rõ ràng là nhắc nhở hơi trễ, Phương Viêm đã là nhảy vào phía dưới hầm động bên trong. Động huyệt không phải rất lớn, cũng liền hơn 10 trượng lớn. Thâm Uyên Huyết Lang Vương ở chính giữa là chiếm cứ hơn phân nửa động huyệt. Phương Viêm vừa tiến vào bên trong, lập tức liền nhìn thấy này Thâm Uyên Huyết Lang Vương huyết con ngươi màu đỏ đại trương. Tựa như là gặp được cái gì hoảng sợ sự tình. Trước người có một cái đường kính đạt nửa trượng sắc thực vật. Này hắc sắc thực vật là duỗi ra một cái xúc tu. Này xúc tu tựa như một cây dây leo. Đem này Thâm Uyên Huyết Lang cho cuốn lấy. Thâm Uyên Huyết Lang kích nước sảy rua lấy. Thân thể đang nhanh chóng khô quắt lấy. Không tốt, trong động có quái vật. Thâm Uyên Huyết Lang Vương thân thể đang nhanh chóng khô quắt lấy, đây là đang rút ra đối phương tinh huyết. Phương Viêm là nói thầm một tiếng không tốt. Muốn rời khỏi cái này trong động. Thế nhưng là co lại thân thể. Thấy này quấn lấy Thâm Uyên Huyết Lang Vương thân thể xây leo cũng không có đuổi theo. Phương Viêm nội tâm là một trận giãy giụa. Cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương xác chết là không chiếm được. Thế nhưng là cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương làm sao cũng phải chém giết. Đây chính là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Chém giết liền có mấy ngàn công điểm giá trị. Không sai biệt lắm với hắn tu luyện một hai ngày. Phương Viêm cũng không phải loại kia do dự dự người. Quyết định chú ý. Trường kiếm trong tay là đâm thẳng đầu. Chỉ nghe phúc một tiếng. Trường kiếm trong tay là trực tiếp chui vào này Thâm Uyên Huyết Lang Vương trong đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0148. Thực nhân duyệt đẳng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 8000 công điểm giá trị. Phương Viêm đem cắm vào Thâm Uyên Huyết Lang Vương đầu lâu bên trong trường kiếm co lại. Tiếp theo, băng lãnh hệ thống đề bạc âm liền trong đầu vang lên. 8000 điểm công điểm giá trị thật đúng là thiếu. Phương Viêm nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh là không nhịn được cô một tiếng. Cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương năng cùng đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ giao chiến. Mà sau cùng còn có thể bỏ chạy. Nhất định là đoạt mệnh cảnh thất bát trọng tu vi. Không nghĩ tới mới là đoạt mệnh cảnh tam trọng thực lực. Thu hoạch được 8000 điểm công điểm giá trị. Cùng thực lực là nghiêm trọng không phù hợp. Xoẹt xoẹt xoẹt, Thâm Uyên Huyết Lang Vương bị Phương Viêm giết chết. Này dây leo thực vật là đem xiết càng ngày càng gấp. Xoẹt xoẹt tiếng vang lên. Thâm Uyên Huyết Lang Vương thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt lấy. Đáng tiếc, 4-5 vạn linh thạch thượng phẩm Thâm Uyên Huyết Lang Vương xác chết cứ như vậy không có. Thâm Uyên Huyết Lang con mắt là sớm đã trống sống vô thần. Cực đại đầu đứng thẳng lôi kéo. Mà bộ lông màu vàng ấm ảm đạm vô quang. Chỉ là mấy hơi thở công phu cường tráng thân thể liền biến xương bọc ra. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái nói. Nhắc tới cũng là cái này Thâm Uyên Huyết Lang Vương khổ cực cùng cực. Hắn vốn là dự định trốn trong động. Hắn cũng không cần ba mặt thù địch. Đem động khẩu ngăn chặn. Chỉ cần tích xúc đến một chút thực lực. Hắn liền có thể đem trước mắt cái này ba cái dám can đảm mạo phạm hắn con kiến hôi cho chém giết. Mà lại hắn cũng tại cái này trong động người được nồng đậm tinh khí. Trong này có thiên tài địa bảo. Một khi hắn đem nuốt, hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục thực lực. không nghĩ tới cái này trong động căn bản cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, mà chính là có thể đòi mạng hắn dây leo yêu. Cũng là tại hắn toàn thịnh thời kỳ đều kiêng kỵ vô cùng thực nhân phượt đẳng. Giờ phút này hắn là thực lực giảm lớn. Trên tay là đi tuy nhiên một hiệp liền bị chế phục. Sau cùng tức thì bị một bảo khí cảnh con kiến hôi đánh xuyên đầu lâu mà chết. Nơi đây dù gì, vẫn là đi nhanh lên. Cường đại như Thâm Uyên Huyết Lang Vương dạng này đoạt mệnh cảnh cường giả đều chết. Phương Viêm cũng không có bản sự này cùng cái này thực nhân vượt đằng giật đổ. Xem xét đầu thế không đúng, lập tức liền quay người chuẩn bị bỏ chạy. Bạch bạch bạch, Phương Viêm nhìn tình huống không đúng chuẩn bị rút đi. Có thể có phải là hắn hay không muốn đi thì đi đến. Hắn cái này vừa mới động. Nhất thời một cây dây leo là mang theo một trận dưới đất nằm sấp được mang theo vù vù âm thanh. Lại hướng về Phương Viêm tập cuốn tới. Đáng chết, đây là thứ dược gì, làm sao cuốn lấy ta? Phương Viêm tốc độ là nhanh. Thế nhưng là này dây leo yêu tốc độ càng nhanh. Động niệm ở giữa liền đem Phương Viêm chân trần cho cuốn lấy. Tiếp theo là một tố cử lực đánh tới. Nắm kéo Phương Viêm hướng huyệt động kia chỗ sâu thoát đi. Phương Viêm thấy thế. Tự nhiên không chịu làm mà đối đãi đánh chết. Hắn là gặp nguy không loạn. Huy động lợi kiếm trong tay hướng về dưới chân cuốn lấy dây leo chém tới. Phốc phốc, nồng đậm như mực nước dịch từ thương hải trong miệng chảy xuôi mà ra. Phương Viêm dưới chân quấn quanh lực là buông lỏng. Thế nhưng là để hắn chấn kinh là cái này dây leo yêu sức khôi phục là so với hắn còn biến thái. Lợi kiếm chém ra vết thương là trong nháy mắt liền khép lại. Phương Viêm, ngươi ở phía dưới gặp được cái gì, mau nói câu nói a. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm nhảy vào lòng đất. Truyền Thâm Uyên Huyết Lang Vương tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta không sao, gặp được một gốc dây leo. Hắn đem này Thâm Uyên Huyết Lang Vương cho giết, ta cũng bị vây khốn. Các ngươi tuyệt đối đừng xuống tới. Phương Viêm nghe vậy không khỏi quát to. Huyễn ảnh kiếm quyết là liên tiếp không ngừng thôi động chạm tại này thực nhân dược đằng phân ra dây leo tới. Dây leo, Phương Viêm, là cái gì dây leo vậy mà có thể khoảnh khắc bị thương Thâm Uyên Huyết Lang Vương? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi truy vấn. Đây là một gốc hắc sắc dây leo, hắn đang ăn uống Thâm Uyên Huyết Lang Vương tinh máu cùng sinh cơ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cũng là cái này nói chuyện một lát công phu, này thực nhân dược đằng là lại phân ra hai cái dây leo cuốn lấy Phương Viêm. Vô luận hắn ra sao dùng sức, cái này dây leo đều có một trong xương dẻo dai, không thể lập tức chặt đứt. Cái này cũng có thể là theo Phương Viêm trong tay cực phẩm linh binh có quan hệ. Cái này linh binh tuy mạnh, nhưng vẫn là không bằng pháp tức giận như vậy sắc bén. Hắc sắc dây leo có thể hút người tinh huyết cùng sinh cơ. Chẳng lẽ đây là dây leo yêu? Hơn nữa còn là dây leo yêu bên trong lợi hại nhất dược dị nhất thực nhân dược đằng. Hạ Ngây Thường nghe được Phương Viêm trả lời là như có điều suy nghĩ. Thực nhân dược đằng, lại là thực nhân dược đằng, cái này sao có thể xuất hiện thực nhân dược đằng? Hạ Ngây Thường trong tông môn từng thấy qua một sách điển tịch. Hắn giảng liền là thế giới ngầm bên trong một ít dược dị thực vật ăn thịt người. Mà cái này thực nhân dược đằng cũng là cao tư đứng đầu bảng thứ hai. Hắn có thể tản mát ra dị hương. Để cho người ta là coi là một cách trung thành quen thiên tài địa bảo. Một khi có người tới gần, hắn ngay lập tức sẽ hướng là phát động công kích. Phân ra từng cây sợi đằng đem cuốn lấy. Một khi cuốn lấy, trừ phi dùng hỏa công. Không phải vậy căn bản là chém không đứt cái này dây leo. Phương Viêm nguy hiểm. Ta muốn xuống dưới giúp hắn. Phó Khinh Huyên nghe Hạ Ngây Thường kinh hô nàng liền biết sự tình phải gặp, nhất thời liền muốn hướng này u hắc động huyệt nhảy xuống. Khinh Huyên, ngươi muốn làm gì, nguy hiểm, ngươi xuống dưới sẽ chỉ thêm phiền. Hạ Ngây Thường thấy thế nhất thời không khỏi xuất hiện ngăn cản nói. Trong lúc nói chuyện là kéo lại này chuẩn bị nhảy vào trong huyệt động Phó Khinh Huyên. Hạ Sư Tỷ, ngươi đừng cản ta, Phương Viêm gặp nguy hiểm. Ta muốn đi cứu hắn. Phó Khinh Huyên dùng lực giãy giụa. Ngươi bây giờ xuống dưới, căn bản là cứu không được hắn, ngược lại sẽ đem mình dựng vào. Cái này thực nhân dược đằng lâu như vậy đều không có thể làm sao đến Phương Viêm. Điều này nói rõ hắn thực lực không mạnh, là khả năng vừa mới sinh ra không lâu. Phương Viêm hắn nhất định có biện pháp hóa giải nguy cơ lần này. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi khuyên nhủ. Khinh Huyên, Hạ sư tỷ nói đúng. Ngươi tuyệt đối đừng xuống tới. Nói không chừng ta có biện pháp đối phó cái này thực nhân dược đằng. Phương Viêm trong động nghe được hai nữ nói chuyện nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi nếu là phát hiện tình huống không đúng liền cầu cứu, ta nhất định sẽ tới liền ngươi. Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm còn có thể nói chuyện, nhất thời không khỏi nói. Nàng thực lực yếu nhất. Giờ phút này nhảy đi xuống cũng chỉ có một con đường chết. Căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại sẽ cho Phương Viêm thêm phiền. Xem tạ y tờ r uy em thờ ít cô đe nè. Phương Viêm, ngươi có muốn hay không ta xuống tới giúp ngươi? Hạ Ngây Thường hướng về bơ, sơ, quy, lơ, năm vơ phía Phương Viêm hỏi. Không cần, ngươi ở phía trên chiếu cố tốt Khinh Huyên là được, ngàn vạn không thể để cho nàng xuống tới. Ta tựa như là phát hiện cái này dây leo yêu một điểm nhược điểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cái này thực nhân dược đằng là hút đồ ăn hình dáng đại bản thân. Nếu là tải đến mấy cố thi thể. Nếu là hắn đều thôn phệ. Căn cơ nhất định phù phiếm. Đến lúc đó là hắn có thể chạm phá đối phương trói buộc. Có thể chạy ra thăng thiên. Hạ sư tỷ, trong tay các ngươi không phải có chút Thâm Uyên huyết lang thi thể sao? Ngươi đem bọn hắn ném chút xuống tới, cái này dây leo yêu không phải muốn hút máu sao? Ta liền để nó một lần hút một với. Phương Viêm hướng về phía ngoài động Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên nói. Đúng a, ta làm sao đần như vậy a? Ta đều quên điểm ấy. Cái này thực nhân dược đằng rõ ràng vẫn còn ấu miêu kỳ. Không phải vậy không có khả năng giấu ở cái này trong động. Một khi là thành thuộc thể thực nhân dược đằng. Cũng là mơ dương cảnh cường giả đều có thể liệp sát. Hạ Ngây Thường nghe vậy là kinh hô một tiếng tiếp lấy lên đường. Phương Viêm, ngươi tại kiên trì một hồi, chúng ta cái này cầm trong tay Thâm Uyên huyết lang thi thể ném vào trong huyệt động. Theo Hạ Ngây Thường vừa mới nói xong. Phó Khinh Huyên là ngay đầu tiên liền đem nàng chém giết Thâm Uyên huyết lang thi thể cho lấy ra. Dựa theo Phương Viêm chỉ thị một đầu đem ném vào trong huyệt động. Sự thật cũng đúng như Phương Viêm đoán trước như vậy. Theo Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường đem từng đầu Thâm Uyên huyết lang ném vào trong động. Mà này thực nhân dược đằng làm theo phân ra đại lượng dây leo hút Thâm Uyên huyết lang thi thể. Vô số cố luyện khí kỳ đỉnh phong Thâm Uyên huyết lang thi thể là trong chớp mắt liền bị thôn phệ không còn hóa thành cho bụi phai mờ trong động. Mà hắn áp lực thì là đại giảm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0149. Thứ 9 thần khí xây leo yêu binh. Ta cũng không tin chống đỡ không chết ngươi. Nhìn lấy này vô số cố Thâm Uyên huyết lang thi thể bị ném xuống tới. Sau đó bị này thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy. Phương Viêm là nhìn không được cười lạnh. Phương Viêm, trong tay chúng ta Thâm Uyên huyết lang thi thể đều vứt xuống đến. Ngươi ở phía dưới tình huống thế nào? Hạ Ngây Thường ở phía trên hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta bị gia hỏa này để mắt tới. Chỉ cần ta nhất động. Hắn dây leo liền quấn lên ta. Ta căn bản là thoát thân không ra. Phương Viêm là có chút uể oải nói. Trước đó phương pháp tuy nhiên hữu dụng. Thế nhưng là đối với hắn căn bản là vô dụng. Cái này thực nhân dược đằng căn bản cũng không muốn buông tha hắn cái này đồ ăn. Có một loại đun sôi vịt cũng là không cho hắn bay đi cảm giác. Hắn liều mạng muốn chạm đoạn này trói buộc chặt chính mình dây leo. Đối phương cũng là chết không buông tay. Hạ sư tỷ, ngươi nhận biết cái này thực nhân dược đằng. Ngươi đang ngẫm nghĩ cái này thực nhân dược đằng có cái gì phương pháp phá giải. Phương Viêm hướng về phía bên ngoài hang động Hạ Ngây Thường hỏi. Ngươi hãy cho ta đang ngẫm nghĩ. Hạ Ngây Thường nhíu mày. Út. Đúng. Cái này thực nhân dược đằng là một loại đặc thù dây leo yêu. Ăn thịt người chi tính. Vô cùng yêu tà. Sợ lửa. có chút cường giả có thể đem cái này thực nhân dược đằng thu phục khi thần binh dùng. Phương Viêm, cái này thực nhân dược đằng là ở vào ấu sinh kỳ, ngươi có thể thử nghiệm đem thu phục a. Hạ Ngây Thường nhớ tới ghi chép thực nhân dược đằng sách cổ, nhất thời không khỏi nói. Thu phục cái này thực nhân dược đằng. Hãy cho ta ngẫm lại. Phương Viêm nghe vậy là thản nhiên nói, trong đầu là bắt đầu nhớ lại trước kia chơi qua. Tiên giới. Trò chơi, cái này tu chân đại thế giới là tiên giới. Trò chơi ảnh thu nhỏ, cũng là một cái phiên bản bên trong nhất định có quan hệ với cái này thực nhân dược đằng tin tức. Phương Viêm nghĩ tới đây. Thật đúng là nghĩ đến một ít liên quan tới cái này thực nhân dược đằng tư liệu. Cái này thực nhân dược đằng là một cái trung cực đại pho sơ. Tề tổ 9 loại tuyệt thế yêu đằng dây leo có thể cùng hệ thống trao đổi thứ 9 thần binh dây leo yêu binh. Cái này thực nhân dược đằng chính là bên trong một loại thần binh. Đó là giá lâm tại tiên khí phía trên thần binh. Cũng không phải trên thế giới này người thế tục dùng thần binh lợi khí. Hắn là thuộc về thần khí tồn tại. Trước kia, Phương Viêm chỉ dùng kiếm. Tự nhiên đối thứ hạng này thứ 9 dây leo yêu binh không phải rất hiểu biết. Chỉ là nghe nói qua. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà gặp được thực nhân dược đằng. Nếu là hắn tề tổ 9 loại tuyệt thế yêu đằng, hắn là không phải liền có thể đổi lấy tiên giới. Trong trò chơi thập đại tuyệt thế thần khí bên trong bài danh thứ 9 dây leo yêu binh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã gặp được cũng là cùng ta có duyên, nhất định phải lấy tới cái này thực nhân dược đằng. Phương Viêm hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn đụng một cái. Trước kia hắn liền muốn có một kiện tuyệt thế thần khí, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Trong tay cực phẩm linh binh là liên tục huy động. Chém về phía này trói buộc chặt chính mình chân trần ra hắc sắc răng cưa dây leo. Truy ể nơ đơ u, v quy quy o. Cờ co y tờ a y tờ rui e n thờ y cờ hờ cờ o z e n e tờ. Phương Viêm cái này vừa động thủ. Thực nhân dược đằng là lại phân ra không ít dây leo đánh thẳng Phương Viêm. Mỗi một cây dây leo như là linh xà một dạng không ngừng múa lên. Thế nhưng là cũng là không thể đột phá Phương Viêm thủy ảnh kiếm thủy mạc mạn thiên phòng ngự. A, ta không gian trong hành trang không phải còn có một chương hỏa linh phù sao? Đột nhiên, Phương Viêm là khẽ di một tiếng, từ không gian trong hành trang là tay lấy ra hỏa linh phù. Thực nhân dược đằng sợ lửa. Chỉ nghe bành một tiếng. Chân trần chỗ hắc sắc răng cưa dây leo là trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa. Thực nhân dược đằng liền tựa như là này chấn kinh nai con. Chói buộc tại Phương Viêm chân trần chỗ dây leo liền co rụt lại. Rời xa này bốc lên hỏa diễm, thành. Dưới chân chói buộc một hiểu biết, Phương Viêm không khỏi trong lòng một bộ. Tiếp lấy liền chủ động hướng này thực nhân dược đằng tới gần. Đại thành thực nhân dược đằng là không sợ lửa. Thế nhưng là cái này thực nhân dược đằng vẫn chỉ là ấu sinh kỳ. Vừa rồi lại nuốt quá nhiều máu ăn. Thân thể ở vào một cái bão hòa kỳ. Các loại phòng ngự là lập tức xuống đến thấp nhất. Tiến vào ngủ đông kỳ. Mười mấy căn hắc sắc răng cưa dây leo không ngừng co vào. Thực nhân dược đằng thân thể bốn phía là nổi lên một tầng huyết sắc ánh sáng. Cả cây thực nhân dược đằng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ là hóa thành một cái kén máu. Kén máu bên trong có lấy khủng bố năng lượng đang nổi lên. Cái này thực nhân dược đằng muốn tiến hóa, như thế nào mới có thể đem thu phục? Nhìn lấy này thực nhân dược đằng không có bất kỳ cái gì công kích tính, Phương Viêm nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Tại tiên giới, trò chơi này bên trong. Cái này thực nhân dược đằng là thu thập người dây leo cùng hệ thống trao đổi liền có thể. Phương Viêm hắn có chút không nắm chắc được. Cái này thực nhân dược đằng có phải hay không cũng là lấy người dây leo cùng hệ thống trao đổi. Thế nhưng là cái này tiên giới hệ thống đồng giá trao đổi hệ thống chỉ có thể trao đổi điểm kinh nghiệm cùng công điểm giá trị. Chẳng lẽ là muốn kích hoạt luyện khí từ hệ thống luyện chế? Phương Viêm như có điều suy nghĩ, tiếp lấy liền đem tay đụng chạm đến này kén máu phía trên. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thu tập được luyện chế thứ 9 thần khí dây leo yêu binh luyện chế tài liệu chính một trong. Thực nhân dược đằng. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng kích hoạt luyện khí các đem thu phục? Phương Viêm vừa mới đụng phải này kém máu tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Điểm kích xác nhận thu phục. Phương Viêm nghe vậy là không lưỡng lự điểm kích xác nhận. Theo Phương Viêm thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống. Phương Viêm tay đụng chạm đến kén máu là trong lúc đó truyền đến một cỗ khủng bố hấp lực. Thể nội tinh huyết là như là tiết áp hồng thủy hướng về kia thực nhân vừa đằng lặn đi. Ta dựa vào đây là một cái tình huống như thế nào, không phải nói thu phục cái này thực nhân vừa đằng sao. Làm sao bắt đầu hấp thu ta tinh huyết. Bất ngờ xảy ra chuyện, Phương Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này tiên giới hệ thống thật sự là quá hố người. Trước kia luyện chế pháp khí cần bản vẽ. Vì cái gì cái này luyện chế thứ 9 thần khí xây leo yêu binh không cần bản vẽ. Tựa như là cái này luyện khí các tự mang một dạng. Phương Viêm trong lòng nghi hoặc. Hắn cũng không tin tưởng cái này tiên giới hệ thống sẽ hại hắn. Sự thật cũng đúng như Phương Viêm sở liệu muốn như thế. Liền ở trong cơ thể hắn tinh huyết là trôi qua 1/3 về sau. Này kén máu là nổi lên từng đạo huyền ảo phù văn. Phù văn kim quang mãnh liệt. Đem chọn cái huyệt động là chiếu một mảnh sáng trưng. Phương Viêm, ngươi có khỏe không? Xảy ra tình huống gì? Động khẩu ra kim quang đại phóng, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng nói. Đừng lo lắng, ta không sao. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng. Bởi vì hắn đã thấy vậy cái kia kén máu đang hấp thu hắn tinh huyết dưới là chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng là hóa thành một cái hạt giống. Hạt giống này là thông qua bàn tay hắn. Chui vào Phương Viêm cánh tay bên trong. Hắc sắc nhỏ chút tại Phương Viêm trên cánh tay phải bắt đầu chỉ có to bằng hạt vừng. Để cho người ta tưởng rằng một hạt nốt rồi. Thế nhưng là theo mấy hơi thở công phu về sau. Này to bằng hạt vừng nốt rồi là biến thành chừng hạt gạo. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu phục thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng nhất cấp. Có thể tiến hóa. Thôn phệ ta 9 loại liền có thể dựng dục ra thứ 9 thần khí xây leo yêu binh. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Nguyên lai cái này thứ 9 thần khí không phải luyện chế, mà chính là thông qua không ngừng nuốt tiến hóa tới. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hắn cường đại thần khí cũng là thông qua không ngừng thôn phệ tiến hóa tới. Thực, Phương Viêm hắn có chỗ không biết là tại tiên giới, trò chơi này bên trong. Chỉ có cái này thứ 9 thần binh dây leo yêu binh là thông qua không ngừng thôn phệ tiến hóa đến. Đây cũng là vì cái gì hắn là thế gian bài danh thứ 9 thần khí sẽ mang theo một cái yêu tự. Phương Viêm, ngươi có khỏe không? Bên trong đến là phát sinh cái gì? Hạ Ngây Thường có chút bận tâm Phương Viêm tiếp tục hỏi. Ta không sao, ta cái này đi ra. Phương Viêm trong lúc nói chuyện. Nhìn lấy này hóa thành hài cốt thâm uyên huyết lang vương xác chết. Hắn thật sự là không biết lần này đến là kiếm lời vẫn là bồi. Tiếp lấy liền ra huyệt động này. Phương Viêm, ngươi nhanh cho nói cho ta biết, ngươi đến có hay không thu phục này thực nhân dược đằng A. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên thấy một lần phát Phương Viêm hoàn toàn thoát hiểm, hướng về phía Phương Viêm là hiếu kỳ hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0150. Ma thỏ. Cái này thực nhân dược đằng đã bị ta thu phục, các ngươi nhìn, là cái này. Phương Viêm nghe vậy là có chút suy yếu lộ ra cánh tay phải nói. Giờ phút này Phương Viêm trên cánh tay phải này khỏa thực nhân dược đằng biến thành nốt rồi là từ hạt gạo đại biến hóa thành đậu phộng hạt lớn. Đây chính là thực nhân dược đằng, tại sao là một hạt nốt rồi? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi có chút kỳ quái nói. Hiện nay thực nhân dược đằng chỉ là một hạt giống hình thái. Vừa rồi hắn thôn phệ quá nhiều máu ăn. Giờ phút này đang ở tiến hóa. Tin tưởng dùng không bao lâu hắn liền sẽ biến thành thảm thực vật hình thái. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chúc mừng đến này thực nhân dược đằng, về sau thực lực ngươi nhất định tiến nhanh. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Lần này thật sự là nhờ có các ngươi. Không phải vậy ta cũng thu phục không được cái này thực nhân dược đằng. Ta là thu hoạch được đại cơ duyên. Tuy nhiên lại hại các ngươi tổn thất không nhỏ. các loại ra ngoài thời điểm tổn thất đồ, vật ta nhất định gấp đôi đền bù tổn thất cho các ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đều là đồng môn, không cần đến khách khí như vậy. Hạ Ngây Thường nghe vậy cười nói. Cái này này theo này. Lần này ta là thu hoạch được đại cơ duyên. Mà các ngươi nhưng không có. Chỗ tốt tự nhiên không thể để cho ta một người đều chiếm đi. Phương Viêm cười lắc đầu kiên trì nói. Không nói, không nói, chúng ta vẫn là tới trước phủ cận hảo hảo một phen, nhìn xem còn có thứ gì hắn cơ duyên. Hạ Ngây Thường thấy Phương Viêm kiên trì cũng không dễ nói cái gì, không khỏi cười nói. Ba người đem này dựng dục ra thực nhân dược đằng động huyệt dùng thổ cho vùi lấp. Tiếp theo tại phủ cận đi một vòng. Thấy không có thu hoạch gì. Ba người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Còn có ba tháng. Phương Viêm bọn họ liền muốn đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 đưa tin. Cái này thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 phi thường lớn. Cũng là mấy năm mấy chục năm đều thăm dò không hết. Mà lại theo thâm nhập dưới đất thế giới tầng thứ 2 cũng vô cùng nguy hiểm. Bên trong cũng sẽ đản sinh ra một ít cường đại yêu ma. Chỉ là bị đại năng dùng thủ đoạn thông thiên cho ngăn cách mà thôi. Trong thời gian ngắn căn bản là thăm dò không hết. Bởi vì Phương Viêm để thực nhân dược đằng nhận chủ lúc tiêu hao đại lượng tinh huyết. Toàn bộ là lộ ra dị thường suy yếu. Cũng là có tiên giới hệ thống chữa trị. Trong thời gian ngắn, hao tổn tinh huyết cũng khôi phục bất quá. Không có có 10 ngày nửa tháng tính tâm điều trị là khôi phục không được. Mà nếu có một ít bổ sung nguyên khí thiên tài địa bảo lại coi là chuyện khác. Ba người đều có chỗ cố kỵ liền không có tiếp tục thâm nhập sâu. Ba người dựa theo đường cũ trở về. Trên đường là gặp được không ít tông môn đệ tử tiến vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 thám hiểm. Bên trong không thiếu một ít tiên thiên đoạt mệnh cảnh cường giả, về phần luyện khí kỳ đệ tử làm theo rất ít nhìn nói. Khi Phương Viêm ba người bọn họ ra thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 lúc đã là vào buổi tối. Ba người tại trấn ma tháp khách lạ sạn ở lại. Đợi ngày mai trời vừa sáng bọn họ liền chuẩn bị về Bách Chiến Thành mua sắm một nhóm vật tư. Tại thế giới dưới lòng đất lịch luyện, nhất định phải có đại lượng tu luyện vật tư. Đặc biệt là một ít chữa thương đan dược. Nhất định phải nhiều chuẩn bị một ít. Phương Viêm tiến vào Bách Chiến Thành. Mua sắm một ít chữa thương đan dược. Cũng là chữa thương đan dược đan phương đều mua sắm mấy chương. Luyện đan các loại dược tài càng là chuẩn bị đại lượng. Nếu là một mình hắn lời nói, cũng là mấy chục năm đều dùng không hết. Nguyên khí đan. Phương Viêm, ngươi vậy mà cho ta nguyên khí đan. Đan dược này đáng ngưỡng mộ trọng. Muốn 10 vạn hạ phẩm linh thạch một bình. Ngươi cái này cho ta 10 bình cũng là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn lấy Phương Viêm đưa cho chính mình đan dược, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hạ Ngây Thường vị trí Hạ gia cũng là một cái thất phẩm gia tộc, bởi vì là con thứ. Từ trong gia tộc thu hoạch được tư nguyên cũng vô cùng ít ỏi. Hạ gia cũng là một đại gia tộc. Thế nhưng là cũng còn không có xa xỉ đến dùng nguyên khí đan tới tu luyện. Cũng là tại đột phá bình cảnh hoặc là củng cố cảnh giới lúc mới có thể dùng được. Mà giờ khắc này Phương Viêm vừa ra tay liền cho hắn 10 bình. Mỗi ngày phục dụng một hạt cũng phải hơn nửa năm mới dùng đến xong. Nếu là có những đan dược này, hắn chí ít có thể lấy giảm bớt một nửa tính tỏa tích lũy nguyên khí thời gian. Hạ sư tỷ, ngươi liền an tâm thu đi. Đan dược này mặc dù quý, cũng liền 100 linh thạch thượng phẩm. Phương Viêm trong tay hắn còn có rất nhiều. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Hắn nhưng là được chứng kiến Phương Viêm lần kia đánh cược. Trực tiếp thắng hơn 70 vạn linh thạch thượng phẩm. 100 linh thạch thượng phẩm. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Khinh Huyên nói đúng, ngươi liền an tâm thu đi, khác ta thiếu cũng là linh thạch này không thế nào thiếu. Phương Viêm cười nói. Út! Đúng! Tại có 3 ngày thời gian, ta hao tổn nguyên khí liền có thể khôi phục. Các ngươi cũng thừa dịp hai ngày này hảo hảo tu luyện một chút. Chờ ta khôi phục liền tiếp tục đến thế giới dưới lòng đất thám hiểm đi. Nơi tốt, ba chúng ta thiên hậu tại thấy. Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên là đáp nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền cáo từ rời đi. Trả lời khách phòng, Phương Viêm phục dụng một cái bồi nguyên đan, tiếp lấy liền bắt đầu tính tỏa vận công hóa giải dược lực. Như thế như vậy, 3 ngày thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Đến Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên ước định thời gian. 3 ngày sau, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường là tại trấn Ma Tháp bên ngoài tụ tập. Hôm nay, hắn dự định đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 tại lịch luyện một phen. 4 ngày trước, thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Xuất hiện đoạt mệnh cảnh Thâm Uyên Huyết Lang Vương. Mấy ngày nay, thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 là tụ tập đại lượng tu sĩ bắt đầu thảm thức thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2. 3 người tiến vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 là cơ bản khôi phục thái độ bình thường. Tại treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên bố trí phòng tuyến, bên trên có đại lượng tu sĩ đang không ngừng tuần tra. Phương Viêm là nhìn thấy mấy cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Trong khoảng thời gian này, treo lơ lửng giữa trời cầu lớn đều vô cùng an toàn. Muốn qua một 10 ngày nửa tháng, cái này thế giới dưới lòng đất các loại yêu ma mới có thể tiếp tục tập kết đại quân trùng kích treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên trên phòng tuyến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta có thể càng xâm nhập thêm thăm dò thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2. Phương Viêm 3 người xuyên qua treo lơ lửng giữa trời cầu lớn, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi nói. Tiến vào thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 chính là vì liệp sát thế giới dưới lòng đất các loại yêu ma. Lúc mới tới đời, Phương Viêm bọn họ cũng không có gặp được bao nhiêu thế giới dưới lòng đất yêu ma. Trừ trùng kích treo lơ lửng giữa trời cầu lớn Thâm Uyên Huyết Lang bên ngoài, hắn thế giới dưới lòng đất yêu ma là một cái cũng không gặp được. Mà giờ khắc này bọn họ liền gặp được một loại dịu dị sinh vật. Tại bên ngoài là dịu dàng ngoan ngoãn dị thường tiểu thỏ tử, mà giờ khắc này lại biến thành một loại phi thường cường đại yêu ma. 2 cái đèn lồng lớn nhỏ bơ tị sơ 18 hơi một tinh hồng, 2 mắt hắc khí bao quanh tại khuôn mặt. Con thỏ 3 nửa miệng há mở thời khắc, lộ ra như răng cưa giống như sắc bén răng nanh. Ma thỏ, cái này là thế giới ngầm hạ cấp sinh vật ma thỏ. Nhìn trước mắt như châu nghé kích cỡ tương đương ma thỏ, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi nói. X-E-M tạ y tờ rui em tê hít hơ cốt e ne tờ két két két két. Con thỏ phát ra két két thanh âm, là thượng hạ 2 hàng thỏ nha đang không ngừng ma sát phát ra âm thanh. Tựa như 2 cái đại cái cưa tải lẫn nhau rằng co một dạng, để cho người ta là nhìn đến kinh dị vô cùng. Không nghĩ tới cái này con thỏ cũng sẽ khủng bố như thế. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công, thu hoạch được 9 điểm công điểm giá trị. Nhìn trước mắt ma thỏ, Phương Viêm trường kiếm trong tay là lắc một cái. Tiếp theo, này như là đại thử một dạng nhảy vọt công kích nhân ma thỏ liền bị chém giết. Cái này là thế giới ngầm sinh vật sao? Thực lực thật đúng là mạnh, một cái con thỏ lại có luyện khí kỳ cửu trọng thực lực. Ma thỏ đột kích, Phương Viêm là nhanh nhanh xuất kiếm thu kiếm. Từng con vọt tới ma thỏ là bị hắn tại chỗ giết chết. Những này ma thỏ là đều hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện công điểm giá trị. Phương Viêm hắn gặp được cái này ồ con thỏ có 400-500 chỉ nhiều. Đem 3 người là bao bọc vây quanh. Hắc khí lượn lờ, so với bình thường mãnh thú còn muốn hung mãnh mấy phần. Ma thỏ bị chém giết, thế nhưng là bọn họ vẫn là tiếp tục hung hãn không sợ chết, tiếp tục trùng sát mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0151. Huyễn trận. Liếc nhìn lại tựa như một cái bao la thảo nguyên, bầu trời ám trầm. Mà giờ khắc này, này như là như con nghé đại ma thỏ là từ cái này thảo nguyên chỗ sâu không ngừng tập cuốn tới. Như là này sóng lớn, một làn sóng chìm qua một làn sóng, lọt vào trong tầm mắt đều là này tướng mạo hung ác ma thỏ. Những này ma thỏ thực lực không cao, cũng liền luyện khí kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là số lượng quá nhiều, để cho người ta là giết không thắng giết. mỗi 100 con bên trong đều có một cái bảo khí cảnh ma thỏ. Nhiều như vậy ma thỏ, Phương Viêm bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ những này ma thỏ là từ nơi đó tới. Nếu như tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, bọn họ cũng là không bị những này ma thỏ khi củ cải một sảng gặm ăn, cũng sẽ bởi vì chân nguyên trong cơ thể chân khí hao tổn gần mà chết. Đây là nơi nào đến con thỏ, so này Thâm Uyên Huyết Lang còn muốn hung mãnh một ít. Đi qua gần nửa canh giờ không ngừng giết chóc, những này ma thỏ là không thấy chút nào giảm bớt. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên bọn người không khỏi cau mày nói: ta cảm giác những này ma thỏ cùng lúc trước gặp được Thâm Uyên Huyết Lang khác biệt. Bọn họ tựa như là phổ thông con thỏ biến dị tới. Phương Viêm cũng phát hiện sự tình dị thường, nhất thời không khỏi cau mày nói: nơ, ta cũng cảm giác được vấn đề này quá mức dị dị. Cái này ma thỏ tựa như là liên tục không ngừng một dạng. Giết chết bao nhiêu, lại sẽ xuất hiện bao nhiêu. Phương Viêm nhíu mày: các ngươi có phát hiện hay không? Nơi đây có nhiều như vậy ma thỏ, không biết bọn họ là từ nơi đó đến. Kề bên này có nhiều như vậy ma thỏ xuất hiện, vì cái gì thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai thủ vệ là một cái cũng không có phát hiện. Chúng ta chiến đấu tuy nhiên không gọi kinh thiên động địa, thế nhưng là chiến đấu lâu như vậy, cũng cần phải có người phát hiện nơi đây gì thường mới đúng a. Chẳng lẽ chúng ta là tiến vào một chỗ trong trận pháp, chúng ta chỗ gặp được hết thảy đều bị trận pháp chỗ ngăn cách. Bên ngoài người nếu như không được bước vào nơi đây, căn bản là phát hiện không được nơi đây gì thường. Hạ Ngây Thường bỗng nhiên giật mình, không khỏi nói: tại cái này tu chân đại thế giới còn có một loại người kinh khủng nhất. Cái kia chính là trận pháp sư. Bọn họ hoặc là tay trói gà không chặt, thế nhưng là bọn họ trận pháp tạo chỉ lại vô cùng cao. Một người bằng vào nhất cử lực lượng có thể vây chết vạn thiên cường giả. Trận pháp, chẳng lẽ nơi đây là một chỗ di tích? Tại thời khắc này, Phương Viêm mi đầu cũng là không tự giác nhăn lại. Lâm vào trong trận pháp, hơn nữa còn là một cái vô tận giết chóc trong trận pháp. Phương Viêm hắn đến là không quan tâm, ngược lại sẽ cảm thấy việc này vô cùng thoải mái. Có thể vĩnh viễn không chỉ dừng bá công điểm giá trị. Thế nhưng là bọn họ khác biệt. Bọn họ không có khả năng như một đầu không biết mệt mỏi máy móc một mực xếp chóc đi. Nếu như không có phá giải chi pháp lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thể lực hao tổn gần ba mà chết. Ta ở phía trước mở đường, Phó Khinh Huyên, ngươi ở giữa phối hợp tác chiến. Hạ sư tỷ làm phiền ngươi ở phía sau đoạn hậu, chúng ta không thể tại bị động như vậy xuống dưới. Tốt, chúng ta liền liên thủ đi thăm dò một chút cái này ma thỏ ngọn nguồn nhìn có một ít gì kỳ gì địa phương. Hạ Ngây Thường nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, thân thể hình nhất chuyển tới Phó Khinh Huyên sau lưng. Từ Phương Viêm ở phía trước ra, ba người là chậm hướng về phía trước thẳng tiến. Không bao lâu, Phương Viêm bọn họ một hàng ba người liền giết ra một đường máu. Từ một cái huyệt động bên trong không ngừng có từng con ma thỏ lao ra. Đến ma thỏ trong đại quân. Đây chính là ngọn nguồn. Nhìn lấy phía trước như là địa uyên một dạng u hắc sơn động. Cách mỗi một mấy giây bên trong liền có một đầu ma thỏ thoát ra. Phương Viêm không khỏi nói: nếu là đem cái này ngọn nguồn cắt đứt, những này ma thỏ căn bản là đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hạ sư tỷ, đây là 10 bình hồi nguyên đan. Các ngươi lấy được. Tại hang động này chỗ giữ vững. Ta đến huyệt động này bên trong tìm tòi hư thực. Phương Viêm lấy ra 10 bình hồi nguyên đan đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói. Không ổn. Nơi đây lộ ra rụt dị. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong. Nếu là nơi đây là một cái truyền tống trận pháp lời nói liền bị. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi phản đối nói. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này trong lỗ đen. Dạng này cho dù có một cái ngoài ý muốn chúng ta cũng tốt lẫn nhau như cũ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào đi. Phương Viêm nghe vậy nói. Thật là tinh thuần ma khí, chẳng lẽ những này ma thỏ đều là thông qua những này ma khí chuyển đổi tới. Tiến vào này mấy trượng đại động trong huyệt. Một cỗ tinh thuần năng lượng đập vào mặt. Cho người ta một loại cuồng bạo bá đạo khí tức. Nếu như người thời gian dài tại dạng này hoàn cảnh dưới cả người là sẽ biến cuồng bạo điên cuồng. Phương Viêm ở phía trước mở đường, không ngừng có ma thỏ từ trong đồng thoát ra, sau cùng đều bị Phương Viêm cho chém giết. À! Đây là cái gì tình huống? Chúng ta tiến vào cái này trong đồng. Trước đó những ma thỏ đó vậy đi. Làm sao không công kích chúng ta? Cảm nhận được sau lưng ma thỏ biến mất, Hạ Ngây Thường không khỏi cau mày nói. Mau nhìn, phía trước có tu sĩ tản mát trên mặt đất binh khí. Chúng ta cũng không phải là nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây tu sĩ. Ở phía trước mở đường Phương Viêm nhìn thấy phía trước tản mát trên mặt đất tu sĩ binh khí cùng đạo bào, nhất thời không khỏi nói. Nơi đây nhất định là một chỗ cấm địa, hơn nữa còn có thể là ma tộc cường giả tỏa hóa chi địa. Nghe đồn, cái này thế giới dưới lòng đất liên thông ma giới. Chịu ma giới ma khí xâm nhập. Cái này thế giới dưới lòng đất mới biến yêu ma hoành hành. Mau nhìn, phía trước có một cái đầm sâu. Ở phía trước mở đường Phương Viêm đi qua bữa cơm công phu đi đường. Xuất hiện tại động huyệt cuối cùng. Một cái toàn thân ma khí lượn lờ từ đại đầm sâu là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nơi đây thật là nồng nặc mơ sát chi khí. Nhất định phải thời khắc vận công mới có thể ngăn cản được nơi đây mơ sát chi khí xâm nhập. Hạ Ngây Thường không khỏi nhíu mày, ở chỗ này hắn là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Phương Viêm, ngươi mau nhìn, này đầm sâu bên trong rơi vào một cái con thỏ. Đột nhiên, Phó Khinh Huyên là chỉ lấy nơi xa đầm sâu cả kinh kêu lên. Phương Viêm! Hạ Ngây Thường nghe vậy. Hướng về kia đầm sâu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết con thỏ rơi vào này đầm sâu bên trong. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Này con thỏ tại trong đầm một trận giãy giụa. Tiếp lấy liền biến thành một đầu trước đó tập kích bọn họ ma thỏ. Chẳng lẽ cái này đầm sâu cũng là gây nên nơi đây dị biến kẻ cầm đầu. Phương Viêm nhíu mày. Nơi đây tình huống quá mức phiền dị, chúng ta vẫn là đi mau đi. Phó Khinh Huyên tranh thủ thời gian toàn thân thẳng nổi da gà, nhất thời không khỏi nói. Muốn đi, chúng ta bây giờ đã đi không được. Phương Viêm quay người. Nhìn thấy lúc đến động khẩu đã không thấy. Cũng là này đầm sâu cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ba người là xuất hiện ở một chỗ trống trải một trong sơn cốc. Nhất thời không khỏi nói. Nhanh mở ra các ngươi càn khôn túi chứ vật nhìn xem các ngươi vừa rồi thu thập ma thỏ xác chết. Phương Viêm cảm nhận được nơi đây hoàn cảnh dường dị biến hóa, nhất thời không khỏi nói. A, làm sao ta vừa rồi thu thập ma thỏ xác chết không thấy? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi dễ dàng nói. Tựa như chúng ta là tiến vào một cái huyễn trận bên trong, trước đó nhìn thấy đều không phải là thật, mà chính là huyễn cảnh. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cau mày nói. Huyễn trận, không có đạo lý a. Cái này giết chóc là thật sự. Ta công điểm giá trị gia tăng là thật sự a. Phương Viêm nghe ở trong lòng không khỏi nhíu mày. Không có khả năng cái này huyễn trận thật sự là quá chân thực. Phương Viêm là có chút không quá xác định nói. Nếu như là dạng này, hắn không phải liền lại nghĩ tới một cái soát công điểm giá trị biện pháp tốt. Tìm một cái trận pháp đại sư bố trí xuống một cái như thế huyễn cảnh. Hắn ở chính giữa không ngừng giết chóc lời nói. Không được chính là có thể thu hoạch được đại lượng công điểm giá trị a. Mau nhìn, trong sơn cốc này có người. Đột nhiên tại trong sơn cốc thấy có người ảnh chớp động, Hạ Ngây Thường không khỏi cả kinh kêu lên. Nhanh tiến nhanh vào động phủ này, bố trí tại ngoài động phủ huyễn trận đều phá, chúng ta có thể đi vào động phủ này. Nơi xa trên sườn núi là phát ra một đạo hơi có vẻ kinh hỉ tiếng thúc giục. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0152. Chính diện chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ. Nguyên lai nơi này thật sự là một chỗ huyễn trận, hơn nữa còn là một chỗ tu sĩ đồng phủ. Phương Viêm nghe được nơi xa truyền đến tiếng hét lớn, nhất thời không khỏi nói. Có người, các ngươi hai cách đi qua đem những người này cho làm thịt, chỗ này đồng phủ là của ta sát tôn. Người khác theo ta tiến vào động phủ này. Phương Viêm đám người bọn họ ngoài ý muốn xuất hiện. Tại dốc núi chỗ cảnh giới tu sĩ phát hiện Phương Viêm đám người bọn họ. Nhất thời một cái cẩm y trung niên nhân hướng về phía bên người mấy người là quát to. Bị phát hiện. Hai tên tiên thiên cảnh cao thủ. Phương Viêm. Các ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu như tình huống không đúng lời nói. Liền lập tức rút đi. Thấy có hai đạo nhân ảnh hướng về Phương Viêm bọn họ vọt tới. Hạ Ngây Thường là nói thầm một tiếng không tốt. Tiếp lấy liền mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm từ dốc núi chỗ lao xuống hai người. Biết, người gầy kia liền giao cho ta, một cách khác ngươi phụ trách. Khinh Huyên, ngươi chú ý an toàn, thực sự không địch lại liền lập tức rút đi. Phương Viêm nghe vậy là đáp nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền ăn vào một hạt hồi nguyên đan khôi phục hao tổn chân khí. A, các ngươi là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Một cao nhất gầy hai địa phương sát tôn đệ tử thấy một lần Phương Viêm bọn người. Xem phục sức biết bọn họ là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Nhất thời không khỏi nói. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nếu là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Phu trưởng lão có lệnh. Tại thế giới dưới lòng đất nhìn thấy Ngạo Hàn Tông ra ngoài lạc đàn đệ tử giết không tha. Người cao tu sĩ một mặt âm nhu đang chăm chú vào Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường lúc là mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà. Hồng Lập, hai cô nàng này không tệ, nam giết, nữ một người một cái thế nào? Không thành. Một cái tiên thiên. Một cái bảo khí cảnh. Hơn nữa còn đều là tấm thân xử nữ. Ai muốn này tiên thiên cảnh cô nàng nhất định phải cho đối phương đầy đủ đền bù tổn thất mới thành. Gầy theo một thân tre tu sĩ nghe vậy lập tức mang kệ nói. Tốt, việc này theo ý ngươi nói, cái này tiên thiên cảnh cô nàng nguyên âm không có phá. Nếu là cùng song hưu, nhất định có thể giúp chúng ta xông phá hiện nay bình cảnh. Người cao tu sĩ nghe vậy không khỏi cười nói. Tiểu tử, nghĩ ký chết như thế nào sao? Hiện nay ta liền tiến ngươi lên đường. Còn cái này hai tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy, u, các ngươi đừng nóng vội. Đợi chút nữa ca ca liền để các ngươi thoải mái một chút. Ha ha, người cao tu sĩ một mặt âm u nhìn chằm chằm Phương Viêm cười to nói. Động thủ, Phương Viêm cười lạnh, hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về kia người gầy tu sĩ phóng đi. Tự tìm cái chết. Người gầy tu sĩ thấy một lần Phương Viêm hướng mình vọt tới. Nhất thời không khỏi cười lạnh một tiếng. Một bảo khí cảnh con kiến hôi vậy mà vọng tưởng cùng hắn tranh phong. Thật sự là không biết sống chết. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Phương Viêm cùng này Hồng Lập giao thủ cùng một chỗ. Hai người là vừa chạm vào tức lui. Để mọi người làm bao người ngoác mồm đến mang tai là. Nhanh lùi lại gần như nhanh chân không phải cái này bảo khí cảnh yếu nhất Phương Viêm. Mà chính là này tiên thiên cảnh một trọng người gầy Hồng Lập. Ngươi ẩn giấu tu vi. Ngươi không phải bảo khí cảnh tu sĩ. Vừa mới giao thủ, Hồng Lập ngay tại Phương Viêm trên tay ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm, nhất thời không khỏi nói. Ngươi đoán. Phương Viêm là không thể đến không lắc lắc đầu nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm huyễn ảnh chạm là mang theo 18 đạo kiếm ảnh hướng về kia Hồng Lập rào sát cùng một chỗ. Mà Hạ Ngây Thường cũng là cùng này người cao tu sĩ sao đánh nhau. Ngươi thật sự là tiên thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng là vì cái gì ngươi tu vi chỉ là bảo khí cảnh trung kỳ. Hồng Lập thân thể bay ngược, không dám cùng Phương Viêm là chính diện giao phong. Tuy nhiên Phương Viêm thực lực chỉ là bảo khí cảnh lục trọng, thế nhưng là hắn huyễn ảnh kiếm quyết. Băng sơn huyền thủy ảnh kiếm bộc phát ra uy lực đều không kém gì tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ công kích. Nếu là Phương Viêm hắn đột phá đến bảo khí cảnh thất trọng. Thực lực nhất định sẽ gấp đôi tăng vọt. Phương Viêm, ta tới giúp ngươi. Phó Khinh Huyên là đột nhiên hét lớn một tiếng, huyễn ảnh kiếm quyết thi triển ra, hướng về kia Hồng Lập quấn xếp tới. Phương Viêm hắn một người ứng đối đứng lên liền vô cùng cố hết sức. Giờ phút này lại tăng thêm một cái Phó Khinh Huyên. Hồng Lập là càng thêm khó mà chống đỡ. Phải biết, luận huyễn ảnh kiếm quyết tạo chỉ. Phó Khinh Huyên là so sánh Viêm còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Nàng thế nhưng là đạt tới thông thạo cảnh giới. Mã Sư Huyên, ngươi bên kia tình huống thế nào, ta chỗ này tình huống có biến. Tiểu tử này ẩn giấu thực lực, hắn cũng là tiên thiên cảnh tu sĩ. Hồng Lập áp lực đại tăng, hướng về phía này người cao tu sĩ quát to. Mẹ! Bà cô này nhóm cũng là một cách không tốt gây người. Ngươi tại kiên trì một hồi. Ta bên này kết thúc chiến đấu liền đến giúp ngươi. Người cao tu sĩ cũng bị hạ ngây thường là bước liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng có chút không ngừng kêu khổ. Xem online tại chuyên. Thích cô, đe, nè. Khinh Huyên, ngươi bảo phát ngươi tối cường công kích, phối hợp với ta băng sơn quyền đem trọng thương. Phương Viêm là hét lớn một tiếng, một cách băng sơn quyền hướng về kia Hồng Lập đánh tới. Đáng chết, tiểu súc sinh, ta muốn xé xác ngươi. Hồng Lập bị đánh không hề có lực hoàn thủ, nổ hống liên tục. Đặc biệt là Phó Khinh Huyên huyễn ảnh kiếm quyết một khi thi triển. 36 đạo kiếm ảnh đem tất cả đường lui phong kín. Hắn không thể không cứng rắn cản Phương Viêm băng sơn quyền. Huyễn ảnh trảm. Phương Viêm lợi dụng đúng cơ hội, huyễn ảnh trảm là hướng về Hồng Lập phía sau chém tới. Một tiếng hét thảm, Hồng Lập phía sau là một mảnh máu thịt me bét. Chỉ là một kích này liền bị trọng thương. Hồng Lập bị thương. Trên mặt hiện hiện một vòng dữ tợn chi chát chát. Một chương thanh sắc linh phù là hướng về Phương Viêm ném đi. Thanh sắc linh phù thanh quang đại phóng, từng đạo sắc bén phong nhận là hướng về Phương Viêm tập cuốn tới. Phong nhận linh phù. Phương Viêm nhìn lấy này thanh sắc phong nhận điện xả mà đến. Những mày. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hóa thành gió mát hướng nơi xa thối lui. Phốc phốc. Phong nhận nhanh mà gấp. Phương Viêm căn bản cũng không có thể một chút né tránh. Hai đạo phong nhận là đánh vào thân thể. Tinh hồng dòng máu tiêu xạ mà ra. Nếu không phải hắn tránh nhanh. Riêng là này một kích liền có thể đem hắn đánh thành một cái tổ ong vò vẽ. Cái này sao có thể, ngươi vậy mà có thể né tránh ta phong nhận linh phù. Nhìn lấy Phương Viêm trên lưng cùng trên đầu vai chỉ là nhiều hai đạo không sâu không cạn vết thương. Hồng Lập là như là giống như gặp duyệt. Phải biết gió này lưới đao linh phù thế nhưng là cao cấp phù triện. Từ đoạt mệnh cảnh chia hệ tu sĩ khắc họa mà thành. Có thể mưu sát tiên thiên sơ kỳ tu sĩ. Lại bị đối phương cho tránh thoát. Ngươi nghĩ không ra còn tại đằng sau, hiện nay cũng là ngươi tử kỳ. Phương Viêm phía sau đầu vai bị thương. Cũng là có tiên giới hệ thống chữa trị. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị tốt. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Không được tại cố kỳ. Băng sơn quyền là mang theo một cỗ sơn băng địa liệt cường đại uy thế hướng về kia Hồng Lập bổ tới. Phương Viêm thủ thương. Phó Khinh Huyên nhất thời liền nổ. Huyễn ảnh kiếm quyết là thi triển đến cực hạn. Đồng dạng hướng về Hồng Lập quấn giết tới. Đi! Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên liều mạng. Hồng Lập nhất thời ngay tại khó chống đỡ. Tại dây dưa tiếp. Hắn nhất định phải chết ở đây. Nếu là hắn tiến vào động phủ này bên trong, có địa sát tông hắn đồng môn tại, hắn nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Nơi đó trốn, giữ mình lại đi. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tốc độ bạo tăng, đột nhiên xuất hiện tại Hồng Lập bỏ chạy phương hướng. Phương Viêm cầm kiếm mà đứng, tựa như là này Hồng Lập chủ động đụng vào Phương Viêm một kiếm giống như, Mã sư huyên cứu ta. Hồng Lập bụng bị xuyên thủng, hướng về phía nơi xa người cao tu sĩ kêu cứu. Ngươi không có cơ hội kia. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, một cách băng sơn quyền là hướng về đối phương đầu băng đi. Một tiếng vang thật lớn. Hồng Lập vốn là thủ thương. Tốc độ phản ứng một hạng công năng đều chậm một nhịp. Bị Phương Viêm đập một cách bền chắc. Đầu nhất thời liền nở hoa. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0153. Cổ tu sĩ đồng phủ. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, thu hoạch được 20 điểm công điểm giá trị. Hồng Lập đầu trong nháy mắt nổ tung, tiếp lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Hồng Lập chết thảm. Này đang cùng hạ ngây thường giao chiến người cao tu sĩ là kinh hô một tiếng. Thân thể hình một hồi. Bị hạ ngây thường là một cái phi kiếm cho chạm vừa vặn. Nhận lấy cái chết. Người cao tiên thiên cảnh tu sĩ thủ thương. Hạ ngây thường là nhân cơ hội đánh chó mù đường. phi tinh là liên tiếp không ngừng đánh ra. Kiếm mang là không ngừng phun ra nuốt vào, mấy cái thời gian lập lòe, này người cao tu sĩ liền vết thương chẳng chịt. Sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Phương Viêm giải quyết đối thủ, nhất thời là hét lớn một tiếng, băng sơn quyền hướng về kia người cao tu sĩ vỗ tới. Đi! Người cao tu sĩ thủ thương. Giờ phút này Phương Viêm đến trong chiến đấu. Người cao tu sĩ tự biết không địch lại. Tại tiếp tục lưu lại đi chỉ là một con đường chết. Nhất thời là hét lớn một tiếng. Hướng về kia cổ tu sĩ đồng phủ phóng đi. Muốn đi, vẫn là ở lại đây đi. Phương Viêm cười lạnh. Hóa phong thân pháp. Huyễn ảnh kiếm quyết. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng đánh ra. Phong bế đối phương tất cả đường lui. Hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Vốn là tình thế bắt buộc. Thế nhưng là giờ phút này biến là một chết một bị thương. Hiện nay cũng là muốn lui vào cổ tu sĩ đồng phủ tìm đồng môn sư huyên cầu cứu cũng không được. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Này người cao tu sĩ là ứng thanh mà bay. Miệng phun máu tươi. Chịu khó có thể tưởng tượng trọng thương. Sư tỷ, để cho ta tới làm thịt gia hỏa này. Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường là hét lớn một tiếng. Huyễn ảnh trảm thi triển ra. Kiếm ảnh phun trào. Nhất thời này người cao tu sĩ liền bị chém giết. Chết. Cái này hai tên địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ đều chết. Mà địa sát tông hắn tu sĩ thì là tiến vào cổ tu sĩ đồng phủ bên trong. Trong bọn họ có tiên thiên hậu kỳ cao thủ tại. Giờ phút này chúng ta không nên cùng bạo phát xung đột. Mà chính là nên triệu tập tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai đồng môn. Người cao tiên thiên cảnh tu sĩ bị chém giết, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi cao mày nói. Cũng tốt. Chúng ta liền nhìn xem phủ cận còn có hay không hắn đồng môn sư huyên tại. Nếu là có người chúng ta liền có thể tiến vào đồng phủ này bên trong tranh thủ này một phần thuộc về mình cơ duyên. Phương Viêm nghe vậy là đồng ý gật gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Hạ Ngây Thường liền lấy ra Ngạo Hàn Tông truyện tin ngọc phù bắt đầu triệu tập phủ cận đồng môn. Không bao lâu, cũng liền non nửa bữa cơm công phu. Hạ Ngây Thường trong tay linh phù truyền tin sáng lên. Tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lưu lại Ngạo Hàn Tông đệ tử chạy đến. Người tới tổng cộng là bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Bốn tên bảo khí cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bên trong còn có một người quen cũ. Thời khắc muốn đẩy Phương Viêm vào chỗ chết Lý Vân Thông. Lý Vân Thông thấy một lần Phương Viêm cùng Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên cùng một chỗ, hai con ngươi là âm trầm như nước. Hắn vạn vạn không nghĩ đến là Phương Viêm lại có như thế diễm phúc. Mang theo hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ đi ra ngoài lịch luyện. Hạ sư muội, ngươi nói nơi đây là một chỗ cổ tu sĩ đồng phủ tình huống thế nào? Cầm đầu một thân tài thon dài. Tuổi chừng 27-28 thanh niên thấy một lần Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi truy vấn. Chu sư huynh, chúng ta cũng là vừa đến nơi đây. Gặp được địa sát tông tu sĩ cướp giết. Dứt khoát bị chúng ta phản kích giết. Hiện tại bọn hắn đã tiến vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Hạ Ngây Thường hướng về phía thanh niên cầm đầu là chắp tay một cái tiếp lấy lên đường. Nói cách khác bọn họ tiến vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ đã non nửa bữa cơm công phu. Trong lúc này, không có người tiến vào bên trong cũng không có người rời đi. Chu Vĩnh Huyền hướng về phía Hạ Ngây Thường truy vấn. Trong lúc này, không có người khác tiến vào nơi đây, địa sát tông người cũng không hề rời đi. Hạ Ngây Thường tự tin cười nói. Như thế, vậy chúng ta liền tiến vào cái này trong đồng tìm tòi. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Chu sư huynh, chúng ta đều tiến vào động phủ này bên trong có phải hay không nên lưu lại một người ở chỗ này cảnh giới. Một bên Lý Vân Thông là đột nhiên nói. Lý Vân Thông trong lúc nói chuyện. Khóe mắt liếc qua là nghiêng mắt nhìn Phương Viêm liếc một chút, trong mắt sát cơ là lóe lên một cái rồi biến mất. Đã như vậy, Lý sư đệ, ngươi liền phụ trách lưu ở nơi đây cảnh giới. Hơn người theo ta vào động. Chu Vĩnh Huyền nhướng mày. Tiếp lấy lên đường. Chu sư huynh. Ngươi hiểu lầm. Ta không phải muốn lưu lại. Mà chính là để tu vi yếu nhất hai người lưu lại. bởi vì đến trong đồng phủ bọn họ khả năng gấp cái gì cũng giúp không được. Ngược lại sẽ thành liên lụy. Lưu ở nơi đây cũng có thể cho ta các loại cảnh báo, không cho người khác tiến vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Lý Vân Thông nghe vậy nhất thời không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện là rất có thâm ý nhìn về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên. Trong 13 người, liền Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thực lực yếu nhất. Không được. Động phủ này là ta cùng Phương Viêm bọn họ phát hiện. Làm sao có thể không cho vào trong động phủ đoạn hắn cơ duyên. Hạ Ngây Thường nghe vậy nhất thời liền mang kệ. Hắn không nghĩ tới Lý Vân Thông tâm tư sẽ như thế ác độc. Chẳng những chiếm Phương Viêm cơ duyên, còn muốn tước đoạt Phương Viêm kỳ ngộ. Hạ sư muội nói đúng. Nơi đây là ba người bọn họ phát hiện. Đều thuộc về Ngạo Hàn Tông nội môn đệ tử. Ta đời cũng là chiếm bọn họ cơ duyên mới có này kỳ ngộ. Làm việc không có khả năng làm như thế tuyệt. Đại gia hỏa đều cùng một chỗ tiến vào bên trong đi. Chu Vĩnh Huyền rất có thâm ý quét Lý Vân Thông liếc một chút, tiếp lấy liền thản nhiên nói. Coi như xấu ngươi gặp may. Chu sư huyên hắn thay ngươi cầu tình. Chờ đến cái này trong đồng phủ. Có ta ở đây. Ngươi là một dạng bảo vật cũng đừng hòng chính nghĩa. Theo một đoàn người tiến vào cổ tu sĩ đồng phủ bên trong, Lý Vân Thông là hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Chúng ta đi nhìn. Phương Viêm cười lạnh, hiện tại hắn đã có một tia tự vệ thực lực, hắn tại cũng không cần sợ cái này Lý Vân Thông. Chúng ta đi nhìn. Lý Vân Thông đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế gan lớn. Vậy mà chủ động cùng hắn vạch mặt. Khinh thường nghiêng mắt nhìn Phương Viêm liếc một chút. Tiếp lấy liền nhanh chân bước vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Mà hắn cũng quyết định chú ý. Chờ đến trong đồng phủ. Tốt nhất là nhường đất sát tôn tu sĩ đem hắn cho làm thịt. Tại không tế cũng phải cướp đoạt thuộc về Phương Viêm chỗ tốt gì. Có địa sát tôn một đám tu sĩ ở phía trước mở đường. Tiến vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong. Bọn họ là không có chút nào dừng lại. Tiến vào một đầu hẹp dài đường núi. Xuyên qua một tòa tinh xảo tiểu viện. Xuất hiện tại một cái trống trải trong sân. Cái này trong đồng phủ là có đồng thiên khác. Bên ngoài là hoang vu vô cùng. Này trong đồng là như là thế ngoại đảo nguyên. Cầu nhỏ nước chảy. Đình đài lầu các đứng vững. Bốn phía miêu phố là đủ loại một loại kỳ hoa dị quả. Mơ hồ có thể nghe đảo một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Qua, phát đạt, lần này thật sự là phát đạt, tốt nhiều thiên tài địa bảo. Ngạo Hàn Tông một tên bảo khí cảnh đỉnh phong tu sĩ nhìn thấy trong sân cảnh trí là hai con ngươi phương ánh sáng. Mắt lộ ra vẻ tham lam. Ngạo Hàn Tông Chu Vĩnh Huyền. Trong sân một góc, giờ phút này tụ tập. Tên toàn thân áo đen địa sát tông đệ tử. Bọn họ vừa đem trong viện cấm chế phá xuất. Tiếp lấy liền nghênh đón Phương Viêm một đoàn người. Địa sát tông thanh niên cầm đầu nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Hồng Lập bọn họ có phải hay không bị các ngươi độc thủ? Trương Ứng Vinh không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên a. Vậy mà cùng một chỗ phát hiện chỗ này cổ tu sĩ đồng phủ. Động phủ này chủ nhân lúc còn sống nhất định là mơ dương cảnh đại năng đi. Chu Vĩnh Huyền cũng nhận ra dẫn đội địa sát tông đệ tử, sắc mặt là có chút âm trầm cười nói. Hôm nay là động phủ này truyền thừa. Khó tránh khỏi là lại phải có một trận tử chiến. Đặc biệt là chương này Ứng Quang Vinh là một chân bước vào đoạt mệnh cảnh giới. Tu vi so với hắn còn muốn thâm hậu mấy phần. Phe mình nhân số tuy nhiên chiếm ưu thế. Thế nhưng là tiên thiên cảnh tu sĩ quá ít. Ngạo Hàn Tông có thể nói là ở vào tuyệt đối thế yếu. Hình thức nghiêm cẩn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0154. Tái khởi xung đột. Chu Vĩnh Huyền thả ngươi nương chó sắm thối. Cái này cổ tu sĩ đồng phủ là ngươi phát hiện sao? Là của ta sát tôn phát hiện. Hiện nay cho ngươi ba cái hô hấp công phu lập tức từ đó địa lăn ra ngoài. Bằng không thì chết. Trương Ứng Vinh trên mặt hiện hiện một vòng sát khí, hướng về phía Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử là gằn giọng nói. Lăn! Ta nhìn lăn là các ngươi mới đúng chứ. là tiến vào động phủ này, mà các ngươi lại là phí tốt một phen công phu. Thực lực nhất định không lớn bằng lúc trước đi. Lại còn vọng tưởng chúng ta lăn. Thật sự là không biết sống chết. Ngạo Hàn Tông một tên tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đã cho thể diện mà không cần vậy liền toàn bộ chết hết đi. Trương Ứng Vinh cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền hướng bốn phía mấy tên đồng môn là trầm giọng nói. Động thủ, một tên cũng không để lại. Chậm rãi, nghe ta một lời. Chu Vĩnh Huyền kiến giải sát tôn đệ tử muốn sống mãi với nhau, nhất thời không khỏi nói. Thế nào Chu Vĩnh Huyền, ngươi muốn đánh tính toán cút ra khỏi cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Trương Ứng Vinh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Từ bỏ cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Cái này sao có thể? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Nơi này lớn như vậy. Chúng ta phát hiện. Bảo đảm không cho phép người khác cũng sẽ phát hiện. Ta ngoài ý muốn nghĩ là. Bên trong đồ. Vật. Hai nhà chúng ta chia đều. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là ta nói không được. Trương Ứng Vinh mi đầu ngưng tụ. Đang suy tư Chu Vĩnh Huyền lời nói. Cho không được ngươi nói không được. Nếu là giờ phút này hai nhà chúng ta tại lửa này liều. Sau cùng sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương. Tại người. Lui một vạn bước theo rằng. Của ngươi sát tôn thực lực là mạnh. Đem chúng ta cho đánh bại. Thành công chiếm cứ nơi đây cổ tu sĩ đồng phủ. Ngươi cũng biết. Ta miệng này cũng không kín. Đi ra bên ngoài một ồn ào. Tất nhiên để rất nhiều người biết nơi đây có một cái cổ tu sĩ đồng phủ. Đến là quần hùng tụ tập. Của ngươi sát tôn cũng là có thiên đại năng lực cũng chưa chắc có thể giữ vững cái này cổ tu sĩ đồng phủ đi. Chu Vĩnh Huyền là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta. Trương Ứng Vinh trong mắt hơi híp, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Nếu là Trương Huyên thật cho rằng như vậy, vậy coi như là đi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Chu Vĩnh Huyền là không quan trọng nhún nhún vai nói. Hiện nay thế cuộc này hắn cũng là một cái hợp tác cùng có lợi cuộc diện. Địa sát tông thực lực là mạnh hơn Ngạo Hàn Tông một hàng. Thế nhưng là bọn họ tại bài trừ động phủ này thời điểm là có không nhỏ tổn thương. Giờ phút này cả đám đều không được tại toàn thịnh thời kỳ. Một khi động thủ nói không rõ ai đắc ý ai ăn thiệt thòi. Tốt, vậy theo ý ngươi nói, nơi đây bảo tàng hai nhà chúng ta chia đều. Trương Ứng Vinh sầm mặt lại. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng. Thứ này tuy tốt. Thế nhưng là một mình hắn căn bản là độc chiếm không được. Nói đến chia đều, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, ta ngoài ý muốn nghĩ là. Tại cái này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong. Chúng ta thu hoạch được đồ. Vật liền đều bằng bản sự cùng cơ duyên. Ai đạt được liền là ai. Chu Vĩnh Huyền nghe vậy không khỏi nói. Như thế tốt lắm. Hai người là khó được đem ý kiến đạt thành nhất trí. Cái này cổ tu sĩ đồng phủ vẫn là rất lớn. Quả thực tựa như là một cái tiểu hình tông môn. Bên trong đan phòng. Luyện khí các. Dược viên. Bế quan tu luyện tính thế đều có. Nơi đây tựa như là phủ bụi mấy ngàn năm vẫn là trên vạn năm. Dược viên bên trong các loại linh dược linh thảo là khô héo tại phát dục bước phát triển mới mầm non. Hiện nay lưu giữ thế linh dược linh thảo đều là hơn ngàn năm dược linh. Bên trong là không thiếu một ít. Phẩm tại bên ngoài khó gặp cực phẩm linh dược. Địa sát tông. Ngạo Hàn Tông hai tôn đệ tử là đạt thành hiệp nghị. Tiếp lấy liền như ong vỡ tổ hướng về kia đan phòng cùng luyện khí các phóng đi. Trong này có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Phương Viêm bọn họ đều tiến vào đan phòng cùng luyện khí các. Chúng ta làm sao bây giờ cũng đi theo vào sao? Phó Khinh Huyên thấy Phương Viêm không nhúc nhích nhất thời không khỏi nói. Cũng là một bên Hạ Ngây Thường cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn biết. Một khi bọn họ tiến vào này đấu tranh vòng xoáy. Nhất định sẽ dẫn địa sát tông cao thủ vây công. Nếu như ta đoán không lầm lời nói. Đan phòng này. Luyện khí các. Chủ nhân bế quan tính thất đều có cấm chế tồn tại. Đang nói. Bên trong có thứ gì đan dược chúng ta còn không biết. Hiện nay muốn làm cũng là đem thấy được chỗ tốt toàn bộ lấy đi. Phương Viêm đem ánh mắt liếc về phía bốn phía tùy chỗ có thể thấy được dược viên. A, vườn thuốc này bên trong cũng có cấm chế tồn tại. Hạ Ngây thường xuyên qua lầu các, hướng về dược viên đi đến. Đưa tay đi ngắt lấy dược viên trung linh thuốc. Thế nhưng là sau cùng lại bị một tầng màng ánh sáng chặn lại. Trách không được địa sát tông đệ tử không có đem những linh dược này linh thảo cho lấy đi. Phương Viêm nghe vậy là nhìn không được nhíu mày. Như thế như vậy, muốn đạt được lợi ích liền muốn tốn nhiều công sức. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay công kích cấm chế này. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, ba người liền bắt đầu đồng loạt ra tay công kích cái này thủ hộ dược viên cấm chế. Oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng tại cái này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong vang lên. Không riêng gì Phương Viêm bọn họ tại công kích cấm chế. Cũng là Ngạo Hàn Tông. Địa sát tông đệ tử của hắn đều đang không ngừng công kích đồng phủ này bên trong hắn mấy chỗ trọng yếu cấm chế. Cũng là ta đời không có học tập trận pháp, không phải vậy muốn phá cấm chế này liền sẽ không như thế phiền phức. Một phen tấn công mạnh xuống tới. Không thể nghi ngờ là cùng người đại chiến một trận. Chân khí trong cơ thể là đều có chỗ tiêu hao. Nếu không phải trong tay bọn họ có không ít khôi phục nhanh chóng chân nguyên chân khí hồi nguyên đan. Không phải vậy bọn họ căn bản là không phá nổi tầng này cấm chế. Ba người đi qua một gốc hương công phu. Chỉ nghe ba một tiếng vang thật lớn. Tầng kia thủ hộ dược viên cấm chế là ứng thanh mà phá. Nhanh, mau đem những linh dược này linh thảo đều lấy đi. Thủ hộ dược viên cấm chế vừa vỡ, Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên là thúc giục nói. Thủ hộ dược viên cấm chế vừa vỡ. Đập vào mặt là một cỗ tinh thuần linh khí phong bạo. Tại thời khắc này, Phương Viêm trực giác cảm giác toàn thân 36.000 một nhỏ bé lỗ chân lông đều giãn ra. Ở chỗ này tu luyện, nhất định là làm ít công to. Thiên tinh quả. Đây là bát phẩm linh quả. Phục dụng một cách liền có thể khiến cho tiên thiên cảnh đột phá một tầng tu vi. Ngày này tinh quả có 9 cách nhiều. Lần này chúng ta là phát đạt. Nhìn lấy dược viên bên trong trung ương nhất một gốc có thất tinh quả diệp. Xanh ngắt ướt ác kỳ lạ thảm thực vật. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi hưng phấn nói. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tốc độ tải nhanh một chút. Cái này thủ hộ cấm chế vừa vỡ. Linh khí tiết ra ngoài. Rất nhanh sẽ bị người khác phát hiện. Bên này cấm chế vừa vỡ. Trong đồng phủ hắn tu sĩ liền có chỗ phát giác. Phương Viêm là hướng về phía hai nữ thúc giục nói. Phương Viêm đang khi nói chuyện. Tốc độ là tuyệt không chậm. Hai tay liên tục huy động. Liên miên linh dược linh thảo đều bị gầy đến không gian trong hành trang. Các ngươi hai cái đi qua hái chút linh dược linh thảo trở về, không được tiện nghi Ngạo Hàn Tông đám này tạp chủng. Đang ở công kích luyện khí các địa sát tông để tử thấy một lần Phương Viêm ba người bọn họ là phá thủ hộ dược viên cấm chế. Trương Ứng Vinh là hét lớn một tiếng. Thúc giục hai tên tiên thiên cảnh đệ tử đi ngắt lấy dược viên bên trong các loại linh dược. Các ngươi muốn phá hư quy củ sao? Thấy đột nhiên xuất hiện hai tên tiên thiên cảnh địa sát tông đệ tử, Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi hướng là quát to. Tránh ra! Phàm là thiên địa bảo vật là có người cư chi. Cấm chế này là chúng ta phá vỡ. Bên trong đồ, vật đều là chúng ta. Hạ Ngây Thường là gương mặt lạnh lùng hướng quát lớn. Tự tìm cái chết. Địa sát tông đệ tử vô cùng ngang ngược. Hét lớn một tiếng. Tiếp lấy liền thôi động pháp khí hướng về đang ở ngắt lấy linh dược Phương Viêm chém tới. Trong ba người liền hắn ngắt lấy linh dược tốc độ nhanh nhất. Trương Ứng Vinh, ngươi phá hư chúng ta trước đó ước định sao? Chu Vĩnh Huyền kiến giải sát tôn đệ tử là dẫn đầu phá hư quy củ, nhất thời không khỏi quát to. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0155. Lý Sư Huyên cứu ta. Không được, không được. Phá hư quy tắc là các ngươi Ngạo Hàn Tông mới đúng. Trước đó không phải đã nói động phủ này bên trong thu hoạch là chia đều sao? Làm sao trong nháy mắt các ngươi Ngạo Hàn Tông đệ tử liền muốn nuốt một mình vườn thuốc này bên trong tất cả linh dược? Ta làm như thế chỉ là muốn lấy đi thuộc về của ta sát tôn này một bộ phận mà thôi. Trương Ứng Vinh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Bị ủi vô sỉ. Chúng ta bài trừ cấm chế thời điểm các ngươi ở đâu? Hiện nay cấm chế vừa vỡ lập tức liền muốn tới đoạt chỗ tốt. Các ngươi địa sát tông những đệ tử này đều là hèn hạ như vậy sao? Phó Khinh Huyên đôi mắt đẹp hàm sát. Bị địa sát tông đệ tử xuất thủ công kích cắt ngang ngắt lấy linh dược. Nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Thiên đại tiếu thoại. Ngươi ngạo hàn tông đệ tử mới là bị ổi vô sỉ. Động phủ này là của ta sát tôn phát hiện. Cũng là thủ hộ động phủ cấm chế đều là chúng ta bài trừ. Các ngươi còn tới chiếm tiện nghi. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta bị ổi vô sỉ. Ta nhìn hèn hạ nhất vô sỉ nhất nên các ngươi mới đúng. Địa sát tông đệ tử nghe vậy là cười lạnh không ngừng. Trong lúc nói chuyện. Tất cả địa sát tông đệ tử đều hướng về dược viên trung linh thuốc đánh tới. Cũng là Phương Viêm bọn họ muốn ngăn cản đều ngăn cản không được. Địa sát tông đệ tử nhất động. Ngạo hàn tông một đám đệ tử cũng ngồi không yên. Bắt đầu xông vào dược viên bên trong cướp đoạt dược viên bên trong các loại linh dược. Cờ hỉ. Nhơ sơ ử a bơ ở y tê dơ uy em. Thơ ít huy chương o. Re n e tờ. Trong lúc nhất thời. Tràng diện là biến dị thường hỗn loạn. Có người đồng thời coi trọng một gốc linh dược. Như vậy kế tiếp là tự nhiên miễn không đồng nhất phiên xung đột. Các loại phi kiếm pháp khí là lẫn nhau không ngừng va chạm. Hai người là không khỏi liền bộc phát ra một trận đại chiến. Ngạo hàn tông. Địa sát tông đệ tử là song song bạo phát xung đột. Ở đây một đám tu sĩ. Liền liên tục tu vi cao nhất Trương Ứng Vinh cùng Chu Vĩnh Huyền cũng không thể ngoại lệ. Một khi nhìn thấy ra thích linh dược đồng thủ liền trắng trợn cướp đoạt. Mà ở trong sân, duy nhất không bị ảnh hưởng chỉ có Phương Viêm một người. Hắn hóa phong thân pháp một khi thi triển. Tại dược viên bên trong là mang theo từng đợt tàn ảnh. Dược viên bên trong tuyệt đại bộ phận có giá trị linh dược cao cấp đều tiến vào trong túi. Tiểu tử, đưa ngươi càn khôn túi chứ vật lưu lại, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong nháy mắt, dược viên trung linh thuốc đều bị mọi người là ngắt lấy không còn. Mà phòng luyện đan, luyện khí các vùng cấm chế lại mở không ra. Nhất thời địa sát tông đệ tử liền đem thu hoạch liếc về phía Phương Viêm. Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người trên thân. Bởi vì cấm chế này là Phương Viêm ba người bọn họ trước hết nhất phá vỡ, bọn họ thu hoạch lớn nhất. Ngươi nói cho liền cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Viêm cười lạnh. Lôi kéo Phó Khinh Huyên. Phối hợp với Hạ Ngây Thường hướng về Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử dựa sát vào mà đi. Trương Ứng Vinh, đây là của ngươi sát tôn ý tứ à, ngươi muốn cùng ta Ngạo Hàn Tông khai chiến. Chu Vĩnh Huyền sắc mặt tái xanh, hướng về phía này hùng hổ dọa người địa sát tông đệ tử quát lớn. Một cách bảo khí cảnh con kiến hôi vậy mà vọng tưởng nhúng chàm nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Không nói ta nhìn không được, chỉ sợ sẽ là các ngươi cũng nhìn không được đi. Ở chỗ này ta mạnh nhất, trong này đồ tốt tự nhiên là quy ta. Trương Ứng Vinh là cười lạnh nói. Trương Ứng Vinh, ngươi đây là muốn phá hư quy củ, đã ngươi muốn nhất chiến, như vậy ta liền bồi ngươi nhất chiến. Chu Vĩnh Huyền sắc mặt âm trầm, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ra. Phương Viêm hắn thu tập được thiên tài địa bảo, nói thật hắn cũng đồng dạng trông mà thèm. Nếu như bỏ mặc địa sát tông đệ tử phải đi. Hắn ngay tại không có một tia đạt được khả năng, nếu là lưu tại Phương Viêm trong tay. Bằng vào hắn tại Ngạo Hàn Tông địa vị, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương còn không được ngoan ngoãn đưa tới. Đã ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Trương Ứng Vinh hắn biết. Cái này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong cấm chế. Bằng mấy người bọn hắn tiên thiên cảnh tu sĩ là không phá nổi. Chỉ có đoạt mệnh cảnh cường giả mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Một khi đoạt mệnh cảnh cường giả nhúc tay việc này, bọn họ căn bản là đến không được chỗ tốt gì. Vận khí tốt lời nói có thể phân điểm cuồn cuộn nước nước. Vận khí không tốt, khẳng định là chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Hiện nay muốn làm cũng là chiếm cứ chỗ tốt, đem dược viên bên trong các loại thiên tài địa bảo cướp đến tay. Theo Trương Ứng Vinh hét lớn một tiếng, Địa sát tông một đám đệ tử là hướng về Ngạo Hàn tông một đám đệ tử phóng đi. Đặc biệt là Phương Viêm, Phó Khinh Huyên càng là lọt vào hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ trọng điểm chiếu cố. Khinh Huyên, đưa ngươi Càn Khôn túi chứ vật cho ta. Phương Viêm kiến giải sát tôn đệ tử đồng thủ, nhất thời là hét lớn một tiếng, hướng về Phó Khinh Huyên dựa sát vào mà đi. Nếu như bỏ mặc Phó Khinh Huyên thu thập được các loại thiên tài địa bảo phương ở trên người nàng, hắn nhất định sẽ rất nguy hiểm. Mà hắn liền khác biệt. Có hóa phong thân pháp cái này một bảo mệnh lợi khí tại. Ít nhất không cần lo lắng sinh mệnh nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Phó Khinh Huyên nghe tiếng, lập tức hiểu ý, đem bên hông Càn Khôn chứ vật là vứt cho Phương Viêm. Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ bị Phương Ngôn cử động chọc giận. Vây công Phó Khinh Huyên tiên thiên cảnh tu sĩ là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về Phương Viêm đánh tới. Trong lúc nhất thời vây công Phương Viêm là lập tức bạo tăng đến hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Bên trong vẫn là một tên tiên thiên cảnh tứ trọng tu sĩ, tình huống là nguy cơ tới cực điểm. Đối mặt phổ thông tiên thiên một hai trọng tu sĩ Phương Viêm còn có thể phản kích một chút. Hiện nay, hắn là liên tục phản kích cũng làm không được. Hóa phong thân pháp là thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là chính là như vậy. Hắn vẫn là liên tiếp bị đối phương phi kiếm pháp khí chém trúng. Đặc biệt là này tiên thiên cảnh trung kỳ bốn tầng tu sĩ. Trên thân thương tổn đều là bái hắn ban tặng. Không được. Không thể tại tiếp tục như vậy. Một tên tiên thiên cảnh tu sĩ chính là ta cực hạn. Giờ phút này lại tăng thêm một cái tiên thiên trung kỳ tu sĩ. Cái này căn bản cũng không phải là ta trước mắt có thể chống đỡ. Nhất định phải tại nghĩ biện pháp mới thành. Phương Viêm tấp nập thủ thương. Tuy nhiên không phải chí mạng. Thế nhưng là cũng có thể uy hiếp được hắn mạng nhỏ. Cũng là bên cạnh Phó Khinh Huyên cũng là muốn giúp đỡ cũng không xen tay vào được. Đối phương tu vi quá mạnh. Một cách làm không tốt liền sẽ ngộ thương. Phương Viêm trong đầu là suy tư ứng đối chi pháp. Lợi dụng không gian trong hành trang các loại thiên tài địa bảo cùng khoáng thạch đến là có thể cưỡng ép đem hắn tu vi là tăng lên tới bảo khí cảnh thất trọng. Thế nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh tu sĩ. Mà đối phương còn có tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Điểm ấy đột phá. Cũng chẳng qua là như muối bỏ biển. Muốn đột phá, cũng chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh mới có bảo mệnh tư cách. Lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống trao đổi điểm kinh nghiệm đột phá con đường này rất nhanh liền bị Phương Viêm hủy bỏ. Phương Viêm là đem ánh mắt liếc về phía nơi xa chiến trường. Tiếp theo, một cái kẻ gây tai họa kế sách là hiện hiện trong lòng. Cái này Lý Vân Thông không phải muốn thường xuyên đưa hắn vào chỗ chết sao? Nếu như đem Phó Khinh Huyên Càn Khôn trong túi chứ vật này phần đại lễ đưa cho hắn, địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ sẽ làm sao đối với hắn? Nhìn lấy ứng đối thong dong Lý Vân Thông, Phương Viêm là nhìn không được cười xấu xa nói. Lý sư huyên cứu ta. Phương Viêm hạ quyết tâm tiếp lấy liền hướng về Lý Vân Thông ở chỗ đó Phương phá vây mà đi. Cứu ngươi, ngươi chết mới tốt. Lý Vân Thông cười lạnh. Cùng Phương Viêm là kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn không bỏ đá xuống giếng cũng là tốt. Làm sao còn có thể cứu hắn? Lý sư huynh, cứu ta. Ta còn không muốn chết. Đây là ta Càn Khôn túi chứ vật đều cho ngươi. Đây là làm ngươi bơ. Cơ. Năm ít cứu ta thủ lao. Phương Viêm cũng nghĩ đến Lý Vân Thông tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhất thời liền đem bên hông rơi lấy chuẩn bị kỹ càng làm bài trí Càn Khôn túi chứ vật ném về phía này Lý Vân Thông. Lý Vân Thông còn tại kỳ quái Phương Viêm tại sao lại hướng hắn cầu cứu. Vốn có thể cảm giác được trong cái này tất nhiên sẽ không có chuyện tốt gì. Thế nhưng là khi nhìn đến Phương Viêm đem bên hông Càn Khôn túi chứ vật ném cho chính mình. Trong lòng tuy nhiên có nghi hoặc, có thể vẫn đưa tay chụp vào Phương Viêm lăng ra Càn Khôn túi chứ vật. Lý Vân Thông ngươi buông tay cho ta, cái này Càn Khôn túi chứ vật là ta. Đang ở cướp giết Phương Viêm tiên thiên cảnh tu sĩ không rõ Phương Viêm đúng như dự tính. Thật sự cho rằng Phương Viêm là hướng Lý Vân Thông cầu cứu. Hơn nữa còn đem chính mình Càn Khôn túi chứ vật ném cho Lý Vân Thông. nhất thời là hét lớn một tiếng, vứt xuống Phương Viêm, hướng về Lý Vân Thông đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0156. Ngang ngược bá đạo liệt dương tử. Buông tay, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lý Vân Thông cười lạnh, tới tay đồ tốt hắn làm sao có thể phun ra. Đang khi nói chuyện liền đem càn khôn túi chứ vật nhét vào trong ngực. Một thanh phi kiếm hướng về kia đánh tới địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ chém tới. Không biết điều, vậy mà vọng tưởng cùng ta địa sát tông đệ tử là địch. Địa sát tông đệ tử là tiếng quát mắng không ngừng, các loại địa sát tông bảng hiệu tuyệt học hướng về Lý Vân Thông đánh tới. Trong nháy mắt, Lý Vân Thông cầm Phương Viêm ném đi càn khôn túi chứ vật. Hắn đều còn chưa kịp xem xét càn khôn trong túi chứ vật bảo bối, liền hấp dẫn địa sát tông ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây công. Phương Viêm, ngươi tại sao phải đưa ngươi càn khôn túi chứ vật cho Lý Vân Thông này bại hoại a? Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là một mặt khó hiểu nói. Ha ha, đợi lát nữa ngươi liền biết, sơn nhân tự có diệu kế. Phương Viêm nghe vậy là cố tình cười thần bí nói. Ném càn khôn túi chứ vật, Phương Viêm là rơi một thân nhẹ nhõm, tối thiểu nhất là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ không tại đến tìm hắn để gây sự. Lui, chúng ta lui qua một bên, trường tranh đấu này chúng ta không tham dự. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên dặn dò. Lý Sư Huynh, này càn khôn trong túi chứ vật đồ vật ngươi cần phải bảo vệ tốt. Bên trong có một gốc thất tinh quả. Ta còn trông cậy vào hắn có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Rời xa phân tranh, Phương Viêm là hướng về phía Lý Vân Thông quát to. Thất tinh quả? Cái gì thất tinh quả? Có người không rõ Phương Viêm nói tới là cái gì, lộ ra một vòng vẻ kỳ quái. Tê sơ y, e, nơ được, con y tại y chơ u, xe nơ. Thờ y cờ cô, giờ e, n, e, tờ, cái gì? Lại có thất tinh quả, đây không phải là ta đột phá đến đoạt mệnh cảnh tỷ lệ lại phải lớn hơn nhiều. Đang ở chiến đấu Trương Ứng Vinh, Chu Vĩnh Huyền là hai con ngươi đột nhiên tỏa ánh sáng. Có thể nói là hai người trong cùng một lúc đình chỉ chiến đấu. Phòng luyện đan, luyện khí các đều mở không ra. Giờ phút này đối bọn hắn hữu dụng nhất không ai qua được cái này thất tinh quả. Nếu là có cái này thất tinh quả, tại phối hợp nó mấy vị phụ dược liền có thể luyện chế ra để đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều trông mà thèm thất tinh đan a. Những tu sĩ này vì cái gì nóng lòng thăm dò những tu sĩ này động phủ? Đây còn không phải là có thể tìm kiếm được đột phá bình cảnh đan dược mà. Có luyện chế thất tinh đan chủ dược, cái kia còn đánh cái sắm a. Nhanh lên đem cướp đến tay đang nói. Lý Vân Thông, giao ra tiểu tử kia ném cho ngươi càn khôn túi chứ vật, bằng không thì chết. Trương Ứng Vinh hướng về phía đại chiến Lý Vân Thông quát to. Muốn cho ta giao ra cái này càn khôn túi chứ vật, ngươi nằm mơ. Lý Vân Thông nghe được Phương Viêm tiếng hét lớn liền biết không có sự tình tốt. Cái này Phương Viêm thằng con hoang hận hắn chết không yên lành, làm sao lại đem tới tay càn khôn túi chứ vật cho hắn. Thẳng đến hắn hô lên cái này càn khôn trong túi chứ vật có thất tinh quả lúc. Lúc trước hắn sinh lòng lo nghĩ mới giải thoát. Tiểu tử này hắn là muốn mượn đao giết người a. Cái này nhìn như là âm mưu. Thực hắn cũng là một cái dương mưu. Hắn biết rõ là lừa dối, nhưng vẫn là buộc lòng phải bên trong nhảy. Đột phá bình cảnh thất tinh quả, vô luận hắn nỗ lực kiểu gì thảm trọng đại giới, hắn đều muốn đem bảo trụ. Thất tinh quả xuất thế, khiến cho Ngạo Hàn Tông cùng Địa Sát Tông đệ tử tranh đấu là thẳng tắp thăng cấp. Một phe là liều mạng muốn cướp đoạt, một phe là liều mạng phải bảo vệ. Chiến đấu sự khốc liệt thật sự là loại kia không chết không thôi. Phương Viêm, ngươi thật là xấu. Như thế như vậy, Lý Vân Thông nhất định chết không có chỗ chôn. Nhìn tư thế kia, hắn là không có ý định đưa ngươi càn khôn túi chứ vật cho giao ra. Hắn dự định độc chiếm. Phó Khinh Huyên nhìn lấy cái kia nóng nảy tràng diện, mà nàng và Phương Viêm đến dường như thành một cái người ngoài. Nhất thời không khỏi cười nói, Nụ cười này nhất thời là bách mị sinh, rung động lòng người. Nếu để cho Phó Khinh Huyên biết hắn cho Lý Vân Thông càn khôn túi chứ vật chẳng qua là một cái khoảng không càn khôn túi chứ vật, hắn lại sẽ làm cảm tưởng gì? Hoặc là để Lý Vân Thông biết hắn liều tánh mạng cũng phải bảo trụ càn khôn túi chứ vật là một cái khoảng không, hắn có thể hay không tức hộp máu? Cái này hạ sư tỷ cũng lâm vào bên trong, chúng ta muốn hay không giúp nàng một tay? Phó Khinh Huyên nhìn lấy Hạ Ngây Thường bị Địa Sát Tông một tên tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ cho để mắt tới. Đi qua một phen đại chiến, giờ phút này là toàn thân vết thương chồng chất. Không cần, bởi vì có người tiến vào động phủ này. Phương Viêm cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại dập tắt mà đến. Kéo lại Phó Khinh Huyên là xa xa né tránh. Có chút khó chịu nói. U bất phàm lão thất phu, cái này cổ tu sĩ đồng phủ là của ta sát tôn đệ tử phát hiện. Ngươi thật muốn cùng ta Địa Sát Tông trắng trợn cướp đoạt. Ngoài đồng phủ hét lớn một tiếng là xa xa truyền đến. Ha ha, Trương Ứng Vinh, ta Ngạo Hàn Tông trưởng lão đến, lần này các ngươi là chết chắc. Nghe được này đinh tai nhức óc tiếng hét lớn, Chu Vĩnh Huyền là một mặt đắc ý ha ha cười nói. U bất phàm là ai? Tại Ngạo Hàn Tông có thổ phỉ danh xưng, phàm là hắn coi trọng đồ vật, trực tiếp đoạt chính là. Nương tựa theo tu vi tài trí hơn người, tại cái này Đại Tống Quốc là không ít đắc tội với người. Thế nhưng là hắn cũng bởi vì này là biến càng ngày càng mạnh. Đây chính là tu chân đại thế giới sinh tồn pháp tắc, mạnh được yếu thua, người yếu càng yếu, cường giả càng mạnh. Chu Vĩnh Huyền, ngươi chớ đắc ý, của ta sát tôn Tần trưởng lão cũng tới, ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền thắng sao? Trương Ứng Vinh cười lạnh không ngừng. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão đến. Động phủ này bên trong hắn đồ vật bọn họ là không chiếm được. Thế nhưng là vườn thuốc này trung linh thuốc bọn họ làm sao cũng phải đạt được một phần. Không bao lâu, một mặt cho âm độc lão giả tiến vào trong động phủ. Gót nước cờ tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Đây là Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão bất phàm. Sau đó, Địa Sát Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão cũng mang theo đại lượng tu sĩ tiến vào nơi đây. Ha ha, nơi đây phát hiện cổ tu sĩ đồng phủ tốt như vậy, sự tình làm sao thiếu cho ta Liệt Dương Tông. Đột nhiên, ngoài đồng phủ là truyền đến một trận cởi mở cười ha ha âm thanh. Tiếng cười kia như là sấm rền. Chấn động cái này hư không đều là chấn động. Người tại động phủ này bên trong tựa như cái này cổ tu sĩ động phủ đều muốn đổ sụp. Liệt Dương Tông, Liệt Dương Tử, tại sao là hắn? Trước một bước tiến vào trong động phủ Địa Sát Tông, Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh cường giả là song song biến sắc. Một mặt nghi trọng. Liệt Dương Tử, Liệt Dương Tông đại trưởng lão, là toàn bộ Đại Tống Quốc số lượng không nhiều lục phẩm tông môn. Nghe đồn cái này Liệt Dương Tông thế nhưng là đi ra sinh tử cảnh vương giả. Tích xúc say. Không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Đặc biệt là Liệt Dương Tông như là một đám lửa hừng hực. Ngang ngược bá đạo. Để rất nhiều tông môn là phi thường kiêng kỵ. Bị liệt là không thể trêu chọc tồn tại. Ha! Ha! Lão Phu nghe nói Bách Chiến Vương trong lãnh địa chấn động ma tháp xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Chuyên tới để điều tra một phen. Không nghĩ tới vậy mà cơ duyên đến. Gặp được một chỗ chìm phong nhiều năm cổ tu sĩ đồng phủ. Liệt Dương Tử. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Chuẩn bị sợi râu giống như này Liệt Dương giống như dựng thẳng đứng lên. Mày dầm thuốc phiện. Người như tên. Nói không nên lời ngông cuồng bá đạo. Nguyên lai đồng phủ này bên trong có người a. Lão Phu cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Cút ngay lập tức ra cái này cổ tu sĩ đồng phủ. Bằng không thì chết. Liệt Dương Tử đạo hữu. Ngươi làm như thế. Chỉ sợ là không hợp quy củ đi. Cái này cổ tu sĩ đồng phủ là ta Ngạo Hàn Tông cùng Địa Sát Tông phát hiện. Cái này trong đồng chi vật lý phải là về hai nhà chúng ta tất cả. U bất phàm nghe được Liệt Dương Tử này bá khí mười phần lời nói, nhất thời không khỏi cưỡng chế trong lòng giận dữ nói. Liệt Dương bát hoang quyền. Đáp lại U bất phàm là một cái cực đại quyền đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. U bất phàm thân thể là tựa như ngưng kết người. Bị Liệt Dương Tử một quyền đánh bay. miệng phun máu tươi. Chỉ là một kích liền bị trọng thương. Ngươi, U Bất Phàm hành sự vốn là cường đạo phong cách. Coi trọng đồ, vật liền đoạt. Không nghĩ tới cái này Liệt Dương Tử còn mạnh hơn hắn trộm. Quả thực cũng là cường đạo trung thổ phỉ. Ngón tay đối diện Liệt Dương Tử muốn chỉ trích một phen. Thế nhưng là vừa nói ra một cái ngươi chữ. Tiếp lấy liền khí huyết dâng lên. Phun ra một thanh nhịp huyết tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0157. Dương Mưu. Đoạt mệnh cửu trọng đỉnh phong. Ngươi là đoạt mệnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. U Bất Phàm một mặt hoảng sợ, có chút ấp a ấp úng nhìn chằm chằm phía trước Liệt Dương Tử nói. Đoạt mệnh cửu trọng. Hướng lên trời 9 lần đoạt mệnh. Nhịp thiên mà đi. Chiếm lấy thọ nguyên. Cường đại. Căn bản cũng không phải là hắn cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ có thể so đo. Không chút khách khí nói một câu. Đối phương muốn giết hắn. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Một trưởng liền có thể đem hắn chụp chết. Ta đếm tới ba tại không lăn liền toàn bộ ở lại đây đi. Liệt Dương Tử cũng mặc kệ mọi người này kinh hãi ánh mắt. Một mặt bá khí. Hướng về phía cổ tu sĩ đồng phủ bên trong mọi người là quát to. Chúng ta đi. Địa sát tông Tần Vũ là dẫn đầu khẽ cắn môi, có chút bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Chỉ bằng vào Liệt Dương Tử một người. Cũng là Địa sát tông cùng Ngạo Hàn tông các đệ tử hơn nữa đến cũng không phải một người đối thủ. Có đôi khi, so đấu không phải là nhân số, mà chính là cường đại tu vi. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Chúng ta cũng đi. Trước đó là U Bất Phàm ngang ngược. Tại gặp được Liệt Dương Tử về sau, U Bất Phàm là tinh thần chán nản. Không đợi Liệt Dương Tử đếm xem, vung tay lên, mang theo Ngạo Hàn tông một đám đệ tử là hướng về cổ tu sĩ đồng phủ đi đến. Địa sát tông chúng đệ tử rút đi. Phương Viêm đối cái này cổ tu sĩ đồng phủ cũng rất tâm động. Có thể sau cùng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đi theo mọi người rút đi. Nếu không phải là bởi vì U Bất Phàm bọn họ đến, mạt sát Lý Vân Thông kế hoạch đã là thành công. Ra cái này cổ tu sĩ đồng phủ, Phương Viêm nhìn lấy Liệt Dương Tông đệ tử tiến vào bên trong là thầm than một tiếng suối quẩy. Tiếp lấy liền theo U Bất Phàm hướng về thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai lối ra tiến đến. Tần trưởng lão, khi tiến vào cái này cổ tu sĩ đồng phủ bên trong, đồng phủ này trung dược phố bị chúng ta lấy ánh sáng. Bởi vì chúng ta lúc ấy tại công kích phòng luyện đan cùng luyện khí các cấm chế. Bị Ngạo Hàn Tông hai cái bảo khí cảnh đệ tử là kiếm tiện nghi. Bên trong có một người càn khôn trong túi chứ vật xuất hiện thất tinh quả. Thứ này đối trưởng lão ngươi cũng hữu dụng. Giờ phút này Ngạo Hàn Tông U Bất Phàm cũng thủ thương, là chúng ta giết bọn họ thời cơ tốt nhất. Ngạo Hàn Tông một loại đệ tử là chân trước vừa đi. Địa sát Tông Trương Ứng Vinh liền hướng về phía đoạt mệnh cảnh trưởng lão Tần Vũ nói. Thất tinh quả. Đó cũng là hiếm có bát phẩm linh dược. Đem luyện chế thành thất tinh đan. Lão phu tu vi cũng có thể tại làm tinh tiến. Tần Vũ nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Tiếp lấy liền trầm giọng ra lệnh. N gu ồn chu re n thi cờ cô giờ e n e. Địa sát tôn các đệ tử nghe lệnh. Theo lão phu tiến đến diệt sát U Bất Phàm lão thất phu này. Tần Vũ, ngươi muốn làm gì? Mơ thanh xé gió đột nhiên vang lên. U Bất Phàm kiến giải sát tôn một đám đệ tử vậy mà đuổi theo. Nhất thời không khỏi trầm giọng nói. U Bất Phàm, làm tổn thương ta môn nhân việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Tần Vũ cười lạnh. Tần Vũ, ta khi nào thương tổn ngươi môn nhân chớ đứng nói chuyện không đau eo, muốn làm cái liền cứ việc phóng ngựa tới. U Bất Phàm cười lạnh. Hắn là cùng đối phương cùng một chỗ tiến vào nơi đây. Không nghĩ đối phương sẽ như thế bị ủi, chính là muốn tìm phiền toái cũng không tìm một cái tốt đi một chút lấy cớ. Không phải ngươi thương của ta sát tôn đệ tử, mà chính là trước lúc này. Ngươi Ngạo Hàn tông đệ tử giết của ta sát tôn hai tên tiên thiên cảnh nội môn đệ tử. Ngươi nói việc này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán sao? Tần Vũ cười lạnh. ta cũng không nhiều lời. Chỉ cần ngươi giao ra sát hại của ta sát tôn đệ tử hai tên hung thủ, việc này liền coi như thôi. Tần Vũ chỉ hạ ngây thường cùng Lý Vân Thông là cười lạnh nói. Cho cười của ngươi sát tôn đệ tử chết thì chết. Ăn thua gì đến chuyện của ta, cho dù chết đó cũng là đáng đời. U Bất Phàm cười lạnh. Đã ngươi không nguyện ý hóa giải, như vậy thì chỉ có nhất chiến. Tần Vũ đồng dạng là cười lạnh một tiếng, kết quả này đã tại hắn đoán trước loại hình. Động thủ, ta kiềm chế lại U Bất Phàm lão thất phu này, các ngươi động thủ tốc chiến nhanh kết thúc. Theo Tần Vũ hét lớn một tiếng, Địa Sát Tông một đám đệ tử là mãnh liệt hướng Ngạo Hàn Tông một đám đệ tử đánh tới. Chúng ta đi! Nhìn lấy này đột nhiên dốc sức đến Địa Sát Tông đệ tử. Phương Viêm liền biết. Đối phương giả tá là chết đi đệ tử báo thù là giả. Chân chính mục đích vẫn là Lý Vân Thông. Hạ ngây thường trên thân càn khôn túi chứ vật. Tiểu tử đừng trốn. Giao ra trên người ngươi càn khôn túi chứ vật. Ta có thể quấn ngươi không chết. Một tên Địa Sát Tông tiên thiên cảnh tu sĩ là ngăn lại Phương Viêm đường đi nói. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt bên trong Lý Vân Thông, Hạ ngây thường là lọt vào trọng điểm chiếu cố. Mà U Bất Phàm, Tần Vũ đại chiến đã là tiến vào trong hư không. Hiện nay chiến cuộc đều là lấy tiên thiên cảnh tu sĩ làm trung tâm. U Bất Phàm tu vi là cao. Thế nhưng là tại cổ tu sĩ đồng phủ bên trong lọt vào liệt dương tử trọng thương. Tu vi bị áp chế đến đoạt mệnh cảnh để nhị trọng. Tu vi cùng Địa Sát Tông Tần Vũ tương đương. Hai người muốn phân ra thắng bại. Trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng. Mà Địa Sát Tông đệ tử lại so Ngạo Hàn Tông đệ tử đa số tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Cái này nhất cương giao thủ. Nhất thời liền lọt vào trầm trọng đả kích. Rất nhiều tu sĩ đều đã bị thương. Đáng hận U trưởng lão bị liệt dương tông liệt dương tử kích thương. Không phải vậy, Địa Sát Tông những này tạp chủng dám càn rỡ như vậy. Chu Vĩnh Huyền nhìn lấy chính mình từng cách đồng môn bị thương nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Giao ra hung thủ bằng không thì chết. Địa Sát Tông người đông thế mạnh, hướng về phía Chu Vĩnh Huyền bọn người là quát to. Địch nhân người đông thế mạnh. U trưởng lão giết địch còn không có muốn trở về. Tất cả Ngạo Hàn Tông đệ tử phân tán phá vây. Đến trấn ma tháp bên trong tổ hợp. Chu Vĩnh Huyền bị hai tên tiên thiên cửu trọng tu sĩ vây tông, khóe miệng bí máu, nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Nếu như tại không chia ra phá vây lời nói, bọn họ thật đúng là đều muốn bàn giao ở đây. Chu Vĩnh Huyền hạ đạt mệnh lệnh rút lui, rất nhiều người đều sinh lòng không cam lòng. Có thể cuối cùng vẫn là không thể không rút đi. Hạ sư tỷ, ngươi là có hay không tin được ta? Ngạo Hàn Tông đệ tử vừa đánh vừa lui, Phương Viêm không khỏi hướng Hạ Ngây Thường hỏi. Phương Viêm, ngươi nơi nào lời ấy? Hạ Ngây Thường nghe vậy nhíu mày, không rõ Phương Viêm tại sao lại hỏi cách này loại kỳ quái vấn đề. Nếu như ngươi tin được ta lời nói, liền đem ngươi càn khôn túi chứ vật cho ta, chờ thoát khốn sau ta tại trả lại ngươi. Phương Viêm nghe vậy nói, cái này, Hạ Ngây Thường nghe vậy là lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hữu tâm muốn cho Phương Viêm. Thế nhưng là một khi nàng càn khôn túi chứ vật cho Phương Viêm. Này nàng không phải liền là càng thêm nguy hiểm. Một khi phá vây, chân nguyên trong cơ thể một hao hết chỉ có một con đường chết. Hạ sư tỷ, ta sẽ không hại ngươi. Đến lúc đó ngươi cùng Khinh Huyên cùng một chỗ phá vây. Trên người nàng có ngươi khôi phục chân nguyên hồi nguyên đan. Phương Viêm nhìn thấy Hạ Ngây Thường trong lòng lo lắng, nhất thời không khỏi nói. Tốt, ta cho ngươi. Hạ Ngây Thường cũng vô cùng quả quyết, hơi một do dự, tiếp lấy liền đem bên hông càn khôn túi chứ vật ném cho Phương Viêm. Hạ sư tỷ, chiếu cố tốt Khinh Huyên, một khi thoát khốn ta liền sẽ đến khách sạn tìm ngươi. Phương Viêm tiếp nhận Hạ Ngây Thường quăng ra càn khôn túi chứ vật. Tiếp lấy liền hướng Lý Vân Thông bỏ chạy phương hướng theo đuôi mà đi. Hạ Ngây Thường đem càn khôn túi chứ vật ném cho Phương Viêm. Địa Sát Tông các đệ tử đều nhìn thấy. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp đào tẩu. Nguyên bản định truy sát Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên. Lập tức là quay lại thân pháp hướng về Phương Viêm truy sát mà đi. Chẳng lẽ Phương Viêm hắn đây là muốn cho chúng ta dẫn sắt rời đi truy binh để cho chúng ta thoát khốn? Nhìn lấy truy sát chính mình chỉ là một tên bảo khí cảnh cùng một tên tiên thiên sơ kỳ ba tầng tu sĩ. Hạ Ngây Thường nhất thời không khỏi nhíu mày. Lý Sư Huynh, ngươi chờ ta một chút. Ta cái này còn có một cái hạ sư tỷ càn khôn túi chứ vật. Ngươi cũng thay hắn bảo quản một cách đi. Phương Viêm tốc độ thật nhanh. Chỉ chốc lát liền xuất hiện tại Lý Vân Thông trước người. Nhất thời liền đem một cái khoảng không càn khôn túi chứ vật ném cho Lý Vân Thông. Ngươi! Lý Vân Thông nghe được Phương Viêm lời nói là tức giận chính muốn thổ huyết. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn bắt lấy Phương Viêm quăng ra càn khôn túi chứ vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0158. Đột phá bảo khí cảnh thất trọng. Lý Sư Huynh, cái này hạ sư tỷ càn khôn túi chứ vật thế nhưng là cho ngươi bảo quản. Chờ thoát khốn nhất định phải trả cho hạ sư tỷ a. Đây chính là hạ sư tỷ nắm ta để ngươi bảo quản. Phương Viêm thấy Lý Vân Thông tiếp càn khôn túi chứ vật, nhất thời không khỏi cười nói. Nếu như cái này Lý Vân Thông hắn không tham lam lời nói, Phương Viêm dương mưu cũng sẽ không thành công. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối mặt chí ít hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây giết. Có thể giờ phút này, Lý Vân Thông tham hai cái càn khôn túi chứ vật. Bên trong cừu hận là có thể nghĩ mà chi. Ít nhất sẽ có 5-6 tên tiên thiên cảnh tu sĩ vây công với hắn. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chờ ta thoát khốn sau đang tìm ngươi tính sổ sách. Lý Vân Thông nghe vậy là lạnh lùng chằm chằm Phương Viêm liếc một chút. Hung hăng khẽ cắn môi. Đón lấy liền thôi động chân nguyên chân đạp phi kiếm một mạng chạy trốn. Mà hắn thì tại trong lòng là âm thầm quyết tâm. Tới tay đồ, vật, há có tại còn trở về đạo lý. Cái này càn khôn trong túi chứ vật bảo bối đều là ta. Hừ, nhìn lần này còn hố không chết ngươi. Phương Viêm ở trong lòng là đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền cùng Lý Vân Thông là sai mở thân pháp. Không tại một đường thẳng bên trên bỏ chạy. Nguyên Hùng, ngươi đi truy sát cái này bảo khí cảnh tiểu tử. Tiểu tử này thân pháp dường gì? Có thể so với tiên thiên cảnh tu sĩ. Tốc độ ngươi tương đối nhanh. Đem diệt sát, chiếm lấy trên người hắn càn khôn túi chứ vật. Chúng ta đuổi theo giết Lý Vân Thông cái này tạp chủng. Trương Ứng Vinh hét lớn, sai sử một tên tiên thiên cảnh tu sĩ tiến đến truy sát Phương Viêm. Mà hắn làm theo dẫn người tự mình truy sát Lý Vân Thông. Cái này gọi Nguyên Hùng tiên thiên cảnh tu sĩ. Thân cao không cao lắm, có chênh lệch chút ít gầy. Một cái hèm rượu mũi, một mặt bị ổi chi khí. Trong mọi người là thuộc người này tốc độ nhanh nhất. Tuy nói chỉ là tiên thiên hai trọng, thế nhưng là có thể so với tiên thiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Truy sát bảo khí cảnh lục trọng tu sĩ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Một cách lấy tốc độ tăng trưởng tiên thiên cảnh tu sĩ, hôm nay ta liền bồi ngươi vui đùa một chút. Nhìn lấy này cùng mình không ngừng rút ngắn Nguyên Hùng, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, tốc độ là thôi động đến cực hạn. Giống như này rời dây cung mũi tên. Tiểu tử, ngươi hôm nay là trốn không thoát, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nguyên Hùng là hắn âm thanh hét lớn. Dưới chân kiếm quang nhất chuyển. Tiếp lấy một cái mâm tròn pháp khí từ càn khôn trong túi chứ vật bay ra ngoài. Này mâm tròn pháp khí là sát khí trùng thiên, hóa thành nhất điều trường long hướng về Phương Viêm phóng đi. Băng sơn quyền, Phương Viêm chân khí trong cơ thể thôi động. Tiếp theo, một cái cực đại quyền ấm vọt tới này sát khí biến thành trường long. Tiếng vang truyền đến, Phương Viêm băng sơn quyền là trong nháy mắt phai mờ. Liên tiếp đánh ra năm nhớ băng sơn quyền mới hóa giải đối phương sát khí công kích. Tu vi của người này thật mạnh, so này chết hồng lập là còn phải mạnh hơn mấy bậc. Đối phương sát khí công kích là hóa giải, Phương Viêm chân khí trong cơ thể là trực tiếp giảm bớt 1/10. Hắn cũng không biết đối phương còn có chút hắn cái gì công kích, chỉ có thể là tận lực thi triển thân pháp tránh né. Tiểu tử, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không phải vậy hôm nay định chạm ngươi. chính mình tất sát nhất kích lại bị Phương Viêm dễ dàng như thế liền hóa giải. Nguyên Hùng nhất thời là hét lớn một tiếng, tiếp tục thôi động mâm tròn pháp khí công kích Phương Viêm. Thúc thủ chịu trói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phương Viêm cười lạnh, thân pháp dịch ra, mang theo từng đạo tàn ảnh, huyễn ảnh chạm là hướng về đối phương chém tới. Minh Ngoan bất linh, đã khăng khăng tự tìm cách chết, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Nguyên Hùng là cười lạnh một tiếng. Vung tay lên, từ trong cửa tay áo là bay ra ba cái địa sát tiến đánh thẳng Phương Viêm. Đang, sát khí tiến đánh tới. Phương Viêm là bản năng cảm thấy thân thể phát lạnh. Thủy ảnh kiếm là thôi động đến cực hạn. Một cái màn nước là đem cho bao phủ lại. Chỉ nghe tương xứng hai tiếng giòn vang. Ba cái sát tiến là ngăn trở hai cái. Bên trong một cây là từ Phương Viêm đầu vai xuyên qua. Thật bá đạo sát khí. Ta đầu vai vậy mà hoại tử. Sát tiến nhập thể. Phương Viêm mi đầu là chăm chú nhăn lại. Cái này sát tiến nhìn như không phải thực thể. Vừa vào thể. Này từ sát khí ngưng tụ ra sát tiến là lập tức liền tan ra bốn phía. Phá hư bốn phía sinh cơ. Phương Viêm không thể không phân ra một bộ phận tâm thần vận công áp chế. Tiểu tử, bên trong ta sát tiến, ngươi cách cái chết không xa. Sát tiến đánh trúng mục tiêu. Đây chính là hắn ẩn tàng ám thủ. Không nghĩ tới sẽ dùng tại Phương Viêm cái này nho nhỏ bảo khí cảnh tu sĩ trên thân. Trong lòng không có chút nào phẫn nộ là không thể nào. Thôi động mâm tròn pháp khí. Một đầu sát long là hướng về Phương Viêm đập vào mà đi. Một khi bị hướng vừa vặn, nhất định sẽ cái xác không hồn. Gia hỏa này quá mạnh. Bảo khí cảnh lục trọng tu vi căn bản là đối bị không thành bất cứ uy hiếp gì. Nhất định phải đột phá. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Thế nhưng là đầu vai sát khí phát tác. Phương Viêm là suýt nữa bị này sát khí trường long cho đánh trúng. Biết mình là chịu tu vi hạn chế, không phải vậy không có khả năng chật vật như vậy. Nhưng là muốn đột phá đến bảo khí cảnh còn kém gần 100 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu là đổi lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp lời nói. Lần này cổ tu sĩ đồng phủ thu hoạch là muốn tổn thất hơn phân nửa. Phương Viêm đang xoắn xuýt. Đầu vai sát khí có chút áp chế không nổi. Nhất định phải tìm một chỗ đem thể nội sát khí bước ra. Thế nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn là không thể trốn đi đâu được. Nhất định phải tiến vào bảo khí cảnh hậu kỳ mới có một khả năng nhỏ nhoi. Mẹ liều. Phương Viêm hung hăng cắn răng một cái. Kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống. Đem một ít sùng trước mắt không đến linh dược linh thảo cùng các loại khoáng thạch là toàn bộ đều đổi lấy thành thăng cấp sùng điểm kinh nghiệm. Phương Viêm bởi vì kích hoạt đồng giá trao đổi hệ thống thời gian tâm. Bị Nguyên Hùng bắt lấy ở sơ hở. Một đạo kiếm quang là trực tiếp chui vào trước ngực. Tinh hồng dòng máu là cầm quần áo nhiễm một mảnh đỏ bừng. Đáng chết sát khí, phản ứng chậm nửa nhịp, không phải vậy lần này công kích là có thể tránh thoát. Phương Viêm thầm hận. Hóa phong thân pháp là thi triển đến cực hạn. Tại không có đột phá trước. Không dám ở cùng tranh phong. Mà chính là hướng về phía trước rừng cây cuồng vút đi. Hắn cần thời gian. Chỉ cần thời gian qua một lát. Hắn liền có thể hoàn thành lần này đổi lấy điểm kinh nghiệm thăng cấp quá trình. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh tích lũy 640 vạn điểm kinh nghiệm. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng thăng cấp đến bảo khí cảnh thất trọng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh như là âm thanh tự nhiên đồng dạng tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiếp lấy Phương Viêm liền không kịp chờ đợi điểm kích xác nhận. Theo Phương Viêm chỉ lệnh vừa rơi xuống. Phương Viêm thân thể là oanh một tiếng. Một dòng nước ấm đi khắp toàn thân. Toàn thân lỗ chân lông là cực tốc giãn ra. Linh khí tràn vào thể nội. Như thế lặp lại tuần hoàn. Mang ra đại lượng tạp chủng. Động tác này tiếp tục mấy cái hô hấp công phu trong nháy mắt. Phương Viêm tốc độ, lực lượng đều chiếm được bảo tăng. Đặc biệt là đầu vai sát khí theo hắn đột phá. Đại lượng sát khí là bị bài trừ bên ngoài cơ thể. A tiểu tử này thân pháp là lại biến nhanh. Nguyên Hùng công kích tới người. Phương Viêm là không cần tận lực vận chuyển hóa phong thân pháp. Nương tựa theo bản năng. Thân thể nhẹ nhàng uốn éo động. rất dễ dàng liền né tránh hắn công kích sắc bén. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đột phá đến bảo khí cảnh thất trọng. Phương Viêm là người nhẹ như yến. Căn bản không cần lo lắng sau khi đột phá kịch liệt căn cơ bất ổn. Chỉ cần thích ứng một chút cái này đột nhiên bạo tăng lực lượng là được. Sát khí đều bài trừ thể nội, lần này có thể cùng gia hỏa này nhất chiến. Thích ứng một chút cái này đột nhiên bạo tăng lực lượng. Phương Viêm phát hiện khốn nhiễu hắn đầu vai chỗ sát khí là theo hắn đột phá mà biến mất. Nhất thời không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Hiện nay là hắn phản kích báo thù thời điểm. Băng sơn. Phương Viêm vung tay lên, băng sơn quyền thi triển ra, cùng đối phương này vọt tới kiếm quang đụng vào nhau. Nguyên bản muốn 2-3 đánh mới có thể hóa giải kiếm khí công kích. Giờ phút này hắn chỉ là một quyền liền đem phai mờ. Thanh thế đại chấn. Băng sơn quyền là như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng này nguyên hùng đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0159. Thuần Dương công tầng thứ 3. Oanh oanh oanh. Tại thời khắc này, Phương Viêm băng sơn quyền bá đạo là biểu dương không thể nghi ngờ. Có thể so với tiên thiên cảnh nhị trọng tu sĩ. Một phen như là cuồng phong bạo vũ công kích đến. Hắn là đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Có thể khổ đối phương. Tiếng oanh minh không ngừng. Cùng đối phương pháp khí phóng xuất ra sát khí va chạm. Đối phương liền hướng biển thượng phong bảo bên trong phiêu đáng một chiếc thuyền con. Nước chảy bèo trôi. Băng sơn quyền liền nên bá đạo như vậy. Vừa đột phá. Phương Viêm các loại thủ đoạn bảo mệnh uy lực là gấp đôi lật tăng. Nguyên hùng là bị áp chế không có chút nào trả hết lực lượng. Phương Viêm đây là trực tiếp nghiền ép đối thủ. Tiểu tử. Có chút xem nhẹ ngươi. Một cái bảo khí cảnh con kiến hôi vậy mà bức ta dùng tuyệt chiêu. Ngươi chính là chết cũng cần phải cảm thấy tự hào. Nguyên hùng đem khóe miệng vết máu xóa đi. Sắc mặt âm trầm. Phối hợp với cái kia bị ổi hèm rượu mũi. Tựa như là một cái tiểu sửu. Thổ độn linh phù hộ ta bản thân, địa sát thất sát giết cho ta. Nguyên hùng vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật. Bay ra một chương thổ hoàng sắc linh phù bảo vệ thân thể. Hai tay hợp lập. Đứng yên hư không bất động. Tựa như là đang nổi lên thần thuật. Quanh thân sát khí như là hắc vụ đồng dạng từ trong cơ thể nổ tràn ngập mà ra. Bấm pháp quyết. Bảy đám hắc ảnh từ trong cơ thể nổ xông ra. Vung tay lên. Này hư huyễn sát khí là ngưng luyện ra từng cây sát tiễn. Đen như mực sống như thực chất. Tốt âm u tuyệt gì công phu, vậy mà tại thể nội ôn dưỡng sát khí. Đối phương thực hiện phép thuật. Phương Viêm tự nhiên không nguyện ý làm mà đối đãi đánh chết. Đối phương thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ. Băng sơn quyền hướng đối phương đánh tới. Vọt tới này thổ hoàng sắc ánh sáng. Đáng một tầng gợn sóng. Nguyên hùng thân thể chỉ là khẽ run lên. Tiếp lấy liền khôi phục yên tĩnh. Tại tiếp tục thực hiện phép thuật. Thẳng đến thân thể đối phương toát ra bảy đám sát khí. Phương Viêm mới phát hiện sự tình không ổn. Gia hỏa này tuyệt đối là đang nổi lên đại chiêu. Ảng ảnh kiếm, thủy ảnh kiếm là không ngừng thi triển ra, muốn phá đối phương thổ hoàng sắc ánh sáng tốt đem chém giết. Tiểu tử, bước ta đem thổ linh phù thi triển đi ra. Ngươi có thể an tâm nhận lấy cái chết. Nguyên hùng đi qua 3-4 hô hấp ập vùa. Thất sát ập vùa mà ra. Nhìn lấy Phương Viêm như là một cái tôm tép nhãi nhép cũng là không phá nổi hắn thổ linh phù biến thành thổ thuẫn. Trên mặt hiện hiện một vòng đau lòng vẻ. Tiếp lấy liền bị một mảnh vẻ dữ tợn thay thế. Thổ linh phù, giá trị vạn kim. Có thể chống đỡ cản tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ gần thời gian uống cản trung trà công kích mãnh liệt. Giờ phút này lại bị một bạo khí cảnh con kiến hôi bức cho thi triển đi ra. Không đau lòng. Không biệt khuất này là không thể nào. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Phương Viêm càn khôn trong túi chứ vật cất giấu đại lượng linh dược linh thảo. Một khi đem chém giết. Hôm nay tất cả tổn thất cũng coi là đáng giá. Tay một điểm ngưng tụ ra sát tiến là như là thất tinh diệu thế đồng dạng sắp xếp mà ra, mang theo trận trận âm phong. hướng về Phương Viêm đánh tới. Băng Sơn Quyền, nguy hiểm tiến đến. Phương Viêm quanh thân nhỏ bé lỗ chân lông là đại trương. Hóa phong thân pháp thi triển đến cực hạn. Thể nội thuần dương công là thi triển đến cực hạn. Từng nhát băng sơn quyền là không ngừng oanh kích lấy này điện xạ mà đến sát tiến. Tiểu tử, khác làm vô vị giấy rua, ta thất sát tiến là không thấy máu bất quy, hôm nay ngươi là chết chắc. Mà lại ngươi hài cốt cũng sẽ biến thành một đoàn sát khí, bổ dưỡng ta thân thể. Thất sát tiến giống như này dòi bám trong xương để mắt tới Phương Viêm. Tự động khóa chặt mục tiêu. Quản chi hắn chạy trốn tới chân trời góc biển. Cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hùng tựa như nhìn thấy Phương Viêm thân thể hóa thành một đoàn sát khí. Nhất thời không khỏi cười nói. Đáng chết, làm sao lại như thế khó chơi. Phương Viêm trong lòng tuy nhiên chấn kinh thực lực đối phương mạnh. Tuy nhiên lại không có bối rối chút nào. Đang nhanh chóng suy tư đối sách. Công kích này quá sắc bén. Tựa như là có linh trí. Hóa phong thân pháp không vung được. Sát khí chạm đến bốn phía cổ thụ chọc trời. Này tráng kiện như châm long cổ một là trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống gỗ vụn mảnh. Phương Viêm là càng phát ra cẩn thận. Căn bản cũng không dám để cho đối phương sát tiến đụng phải. Băng sơn quyền là không ngừng đánh phía này chạy như bay tới sát tiến. A, hỏa thuộc tính công pháp, vậy mà diệt ta một cái sát tiến. Phương Viêm băng sơn quyền. Phối hợp với hắn thuần dương chân nguyên. Đối mơ sát chi khí có tuyệt đối khắc chế làm dùng. Một phen nhìn như lung tung công kích. Vậy mà ma diệt một cái hung lệ sát tiến. Không sợ, diệt một cái còn có lục căn tiểu tử này hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Hùng cười lạnh không ngừng. Vì lý do an toàn. Thôi động dưới chân phi kiếm. Một đạo sắc bén kiếm quang là không ngừng đâm về Phương Viêm. Phương Viêm cũng phát giác được đối phương thất sát tiến khó chơi. Nuốt một cái hồi nguyên đan. Không đợi dược lực tại thể nội đều tan ra. Tiếp theo. Băng sơn quyền liền liên tiếp không ngừng oanh ra. Tại Phương Viêm này cuồng mãnh bá đạo công kích. Lại ma diệt 5 cái. Bởi vì lực có không đợi. Bị sau cùng một cái bắn vào thể nội. Sát tiễn vừa vào thể. Trong nháy mắt. Phương Viêm thân thể là trở nên cứng ngắc vô cùng. Một cỗ khí âm hàn tại phá hư hắn sinh cơ. Ha ha, tiểu tử. Bên trong ta thất sát tiễn. Lần này ngươi chết chắc. Ngươi cả người cũng sẽ biến thành một đoàn sát khí cung cấp ta ôn dưỡng sát linh. Nguyên Hùng nhìn lấy Phương Viêm trúc tên thân thể là trở nên cứng ngắc. Nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Phương Viêm ánh mắt rét run. Nghe được đối phương này càn rỡ cùng cực tiếng cười to. Cũng không có dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đánh trả đối phương. Mà chính là yên lặng nuốt vào hai hạt hồi nguyên đan. Đem thuần dương công là thôi động đến cực hạn. Đất này sát tôn sát khí vô cùng áp độc. Là thu thập địa mơ sát chi khí tinh luyện mà thành. Nếu như không phải tu có khắc chế công pháp tu sĩ. Bị cái này áp độc thất sát tiến đánh chúng. Một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước đặc. Phương Viêm bên trong thất sát tiến. Nguyên Hùng cũng không có gấp lấy lập tức đi tìm Phương Viêm phiền phức. Mà là tại âm thầm tích xúc thực lực. Đợi thật lâu đợi Phương Viêm hóa thành nước đặc. Trở thành một đoàn mơ sát chi khí. Xe m t i r u z n Thơ ít huyện cơ út e. N e. Thuần dương công. Minh mông mà bác đại tinh thâm. Cái này áp độc sát khí như là gặp được khắc tinh. Tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể đem đuổi ra ngoài. Phương Viêm quanh thân hắc khí lượn lờ. Sắc mặt tái nhợt. Thuần dương công như là một tôn tiểu thái dương trong đan điền phóng xạ vạn trượng quang hoa. Này lan tràn đến thân thể bốn phía sát khí là như là băng tuyết một dạng tan rã. À! Không có khả năng. Tiểu tử này làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Đều qua thời gian uống cạn chung trà. Hắn làm sao còn không có hóa thành máu đặc. Phương Viêm nhắm mắt khu trục thể nội sát khí. Thể nội tựa như là phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Thể nội thuần dương công bộc phát ra một cỗ bác đại tinh thâm. Minh mông như khói to lớn khí tức. Không cần hắn tận lực vận chuyển thuần dương công. thuần dương công liền sẽ tự động tốc độ cao vận chuyển. Chẳng lẽ cái này thuần dương công muốn đột phá? Thuần dương công tại tốc độ cao vận chuyển, đã là thoát ly phương viêm trưởng khống. Chỗ ngực đoàn kia sát khí tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Cũng là này như là nửa tấc con trai mũi tên nhỏ cũng từ thực thể biến hóa thành hư thể. Trong đan điền thuần dương chi khí là như là một tôn cuồn cuộn nhộn nhạo lên. Một hít một thở ở giữa. Này đan điền chi hải đều tại cực tốc huyết trương lấy. Tiểu tử này là một tai họa, đã ngươi còn không chết, liền để ta sớm tiến ngươi lên đường. Nguyên Hùng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ dữ tợn, tại phương viêm thân thể mấy trượng có hơn đứng vững. Vung tay lên, một đạo kiếm quang liền hướng về phương viêm đầu chém tới. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vốn là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi phương viêm là từ mặt đất nhảy lên một cái. Tiếp theo, một cái băng sơn quyền trùng trùng điệp điệp đánh phía đối phương. Nguyên Hùng là ứng thanh mà bay, miệng phun máu tươi. Một kích thành công, phương viêm hắn cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là đứng tại chỗ bất động. Thể nội là phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Nơi đan điền tại kịch liệt huyết trương lấy, minh mông thuần dương chi khí từ đan điền bên trong tràn ngập mà đến. Phương viêm cả người là kim quang đại phóng. Tại thời khắc này, hắn thuần dương công là đột phá, tiến vào thuần dương công tầng thứ 3 cảnh giới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0160. Trí nhớ. Phương viêm quanh thân kim quang đại phóng, như là một tôn tiểu thái dương bộc phát ra chói mắt vạn trượng quang hoa. Một cỗ cường đại, minh mông khí tức từ trong cơ thể nổ bạo phát ra. Tại thời khắc này, hắn so trước đó là cường đại mấy lần. Thể nội không có tan hết mơ sát chi khí là như là băng tuyết trong nháy mắt liền tan rã sạch sẽ. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi không có khả năng không có việc gì, hơn nữa còn đột phá. Ngươi tu luyện là liệt dương tông cửu dương tông. Nhìn lấy này trói mắt người kim, Nguyên Hùng là một mặt kinh hãi cùng mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Gia hỏa này rõ ràng là ngạo hàn tông đệ tử, làm sao lại tu luyện liệt dương tông cửu dương tông. Cửu dương tông, liệt dương tông. Phương viêm trên thân kim quang dần dần thu lại. Nghĩ đến tại cổ tu sĩ đồng phủ bên trong gặp được liệt dương tông liệt dương tử, khóe miệng hiện hiện vẻ kỳ quái. Đây là nhà hắn truyền thuần dương tông, làm sao lại cùng lục phẩm thế lực liệt dương tông sinh ra quan hệ. Không có cái gì không có khả năng, có nghi vấn gì, đến dưới đất đến hỏi đi. Cảm nhận được có một cỗ cường đại khí tức từ nơi xa bức xạ mà đến. Phương viêm trên mặt là hiện hiện một vòng vẻ tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay là lắc một cái. Đâm thẳng mi tâm. Người này lấy là nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này vừa ra tay trong nháy mắt liền đem chém giết. Đốt chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công thu hoạch được 300 công điểm giá trị. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh một tại phương viêm trong đầu vang lên. Phương viêm đem Nguyên Hùng trên thân càn khôn túi chứ vật vừa thu lại. Tiếp lấy liền mang theo một trận gió mát biến mất không thấy gì nữa. Cửu dương công, không đúng, đây là thuần chủng thuần dương công, nơi đây tại sao có thể có thuần dương chi khí? Phương viêm vừa đi. Một mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Cương mãnh bá đạo lão giả liền xuất hiện tại Nguyên Hùng trước thi thể. Mặt lộ vẻ kỳ lạ vẻ. Khí tức thuần yếu. Chỉ là thuần dương tông ba tầng. Chẳng lẽ là liệt dương tông một vị nào đó thánh tử đi vào bách chiến vương lãnh địa? Thế nhưng là hắn vì cái gì không đến bái kiến bản trưởng lão, mà nhìn này khí tức là vừa đi không lâu. Liệt dương tử đứng yên thời gian qua một lát, tựa như là có cái gì cảm ngộ. Tiếp lấy lên đường. Quản hắn, là ai truy đi qua nhìn một chút liền biết. Liệt dương tử tiếng nói là như là sấm rền đồng dạng vang lên, tiếp lấy theo phương viêm phương hướng rời đi đuổi theo. Phương viêm vừa đi tiếp theo, một cỗ cường đại khí tức liền từ đỉnh đầu chỗ đảo qua. Cảm nhận được cỗ khí tức này như là liệt dương một dạng cương mãnh bá đạo. Địa sát tôn tu sĩ có một cỗ khí âm hàn. Cái này đuổi theo người không phải địa sát tôn tu sĩ. Sẽ là ai hướng về phía ta tới? vẫn là người này chỉ là đi ngang qua. Cảm nhận được đỉnh đầu chỗ khí tức cuồng bạo, Phương Viêm chân mày hơi nhíu lại, phân tích khả năng xuất hiện kết quả. Bé con, ngươi là Ngạo Hàn Tông đệ tử. Liệt Dương to lớn thần thức tan ra bốn phía, cũng không có phát hiện phủ cận còn có hắn cường giả. Chỉ có một cái bảo khí cảnh bé con, hạ xuống độn quang. Nhất thời không khỏi nói, vãn bối Ngạo Hàn Tông nổi môn đệ tử Phương Viêm xin ra mắt tiền bối. Phương Viêm vừa thấy Liệt Dương tử, hơi hơi khom người, một mặt cung kính nói. Ngạo Hàn Tông Phương Viêm, ngươi tại phủ cận hoạt động có thể thấy được người khác từ phủ cận đi qua. Liệt Dương tử thượng hạ dò xét Phương Viêm một phen. Thấy thế nào cũng không giống là hắn chạm tiên thiên cảnh địa sát tông tu sĩ. Nhất thời không khỏi cao mày nói. Cái này, vãn bối chỉ là gặp được địa sát tông đệ tử truy sát. Một đường đi vội vàng, đến không nghĩ phát hiện phủ cận còn có người khác. Phương Viêm nhíu mày. Không rõ người này tại sao lại hỏi cái này kỳ quái đề tài, nhất thời không khỏi thành thật trả lời. Úp, đã không có gặp coi như, lão phu đi. Cái này Liệt Dương tử là đến nhanh, đi cũng nhanh, động niệm ở giữa liền từ Phương Viêm trước mắt biến mất. Cái này Liệt Dương tử đang tìm cái gì người? Không phải là tìm ta à? Phương Viêm mắt lộ ra vẻ kỳ quái, biết nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng thi triển thân pháp rời đi. Tiểu tử, ngươi cũng dám trêu đùa lão phu. Ngay tại Phương Viêm vọt ra vài dặm lúc, Liệt Dương tử muốn đi mà quay lại. Hướng về phía Phương Viêm là lạnh giọng quát lớn. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ta làm sao lại trêu đùa tiền bối, cũng là ngài cho ta mấy cái lá gan ta cũng không dám a. Phương Viêm thấy đối phương là nộ khí trùng thiên, có chút kỳ quái nói. Ngươi không trêu chọc lão phu, này địa sát tông tiên thiên cảnh đệ tử là ngươi giết chết đi. Liệt Dương tử cười lạnh. Cái này tiền bối, ngươi là vì địa sát tông ra tay tới sao? Phương Viêm không nắm chắc được cái này Liệt Dương tử là vì sao mà đến, thử dò hỏi. Địa sát tôn đệ tử chết sống cùng lão phu có liên can gì? Lão phu hỏi ngươi. Này tiên thiên cảnh tu sĩ có phải hay không là ngươi giết chết? Liệt Dương tử mi đầu dựng lên. Hướng về phía Phương Viêm là âm thanh lạnh lùng nói. Để cho người ta là nhìn không ra hỉ nhạc. Người kia là ta giết chết. Phương Viêm từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ không kiên nhẫn, nhất thời không khỏi nói. Vượt cấp giết địch. Vượt qua bốn cái cảnh giới. Bên trong còn có một cái đại cảnh giới. Ngươi tu luyện không phải Ngạo Hàn Tông Tuyết Hoa Tông đi. Liệt Dương tử có chút hăng hái đánh giá Phương Viêm nói. Ngươi chủ tu là công pháp gì? Liệt Dương tử là đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng quát như là sấm sền trực thấu Phương Viêm linh hồn. Vãn bối tu luyện là huyền công gia truyền. Phương Viêm có thể nói là vô ý thức trả lời. Huyền công gia truyền. Liệt Dương tử nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Phương Viêm nghe được đối phương tự lẩm bẩm âm thanh, nhất thời không khỏi một mặt cảnh giác nói. Không có làm cái gì. Chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Liệt Dương tử nghe vậy là khinh thường cười lạnh nói. Tiền bối có cái gì nhưng hỏi không sao, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Phương Viêm sắc mặt âm trầm, có thể sau cùng vẫn là cắn răng nói. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn cũng không cho rằng người này tìm tới hắn là vì cái gì. Nhưng nhất định không có chuyện gì tốt. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, nếu là ngươi không phối hợp, lão phu không ngại dùng sức mạnh. Liệt Dương tử nghe vậy là mặt lộ vẻ mỉm cười vẻ. Ngươi đừng như vậy một bộ ánh mắt nhìn lấy lão phu. Nếu là ngươi trả lời để lão phu hài lòng lời nói. Đến lúc đó thiếu không ngươi tốt chỗ. Ngươi tu luyện huyền công gia truyền kêu cái gì? Ngươi đến từ nơi đó. Nhất định phải thành thật trả lời. Nếu là có nửa phần hư giả. Lão phu tất nhiên biết được. Đến lúc đó thì trách không được lão phu thủ đoạn độc ác. Liệt Dương tử trong lúc nói chuyện. Vung tay lên. Một cỗ khủng bố hấp lực truyền đến. Nhất thời. Một khối màu xanh đen cự thạch ngay tại Phương Viêm chấn kinh dưới ánh mắt liền hóa thành dung nham chiếu xuống. Khủng bố sóng nhiệt đánh tới. Phương Viêm thân thể là liên tiếp không ngừng lùi lại. Vãn bối tu luyện huyền công gia truyền gọi thuần dương công. Vãn bối là xuất từ quận Dương Châu thành một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc Phương gia. Phương Viêm nghe vậy nói. Thuần dương công thật sự là thuần dương công. Phương Viêm vừa mới nói xong. Liệt dương tử trong mắt là bắn ra một sợi khiếp người thần quang. Tiếp lấy liền một phát bắt được Phương Viêm cổ tay. Một cỗ bá đạo hỏa kình là thẳng vào Phương Viêm đan điền. Phương Viêm tất cả tin tức tất cả đều bại lộ tại đối phương trong đầu. Tiền bối, ngươi làm đau ta. Phương Viêm dùng lực thoáng giãy giụa. Vậy mà không có thể kiếm thoát. Chỗ cổ tay như là bị một kim cô chăm chú nắm lấy. Nhất động liền truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Nhất thời không khỏi nói. Thất thố, xin hỏi phụ thân ngươi tục danh là. Liệt dương tử nhẹ buông tay, lộ ra không có ý tứ thần sắc là cười khan nói. Gia phụ Phương Chấn. Phương Viêm nghe vậy nói. Phương Chấn, ngươi là Phương Chấn con trai, mẫu thân ngươi là Tống Linh Sương. Liệt dương tử trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, tiếp lấy liền truy vấn. Tống Linh Sương. Tống Linh Sương ba chữ vừa ra, Phương Viêm trong đầu là hiển hiện đã lâu một đoạn trí nhớ. Phương Viêm mẫu thân cũng là Tống Linh Sương. Vừa sinh hạ Phương Viêm không đủ một năm liền biến mất không thấy gì nữa. 16 năm là mặt vô âm tín. Giờ phút này vậy mà từ một người xa lạ trong miệng biết mẫu thân tin tức. Hắn đã từng nhìn thấy phụ thân Phương Chấn là một thân một mình tại tinh thần chán nản. Là cũng là Tống Linh Sương. Hy vọng một ngày kia có thể một nhà đoàn viên. Chiều tối tiếp cầu tòa khâm sứ giờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0161. Bị tức thổ huyết Lý Vân Thông. Tiền bối, ngươi biết Gia Mẫu. Ngươi cũng đã biết Gia Mẫu hiện nay người ở phương nào. Sâu xa phong ấm viễn cửu trí nhớ một khi thức tỉnh. Phương Viêm biết Phương Chấn khát vọng nhất cũng không phải là gia tộc cường đại. Mà chính là một nhà đoàn viên. Nhất thời không khỏi truy vấn. Nghiệt duyên, nghiệt duyên. Nghiệt duyên a, không nghĩ tới ngươi thật sự là Tống Linh Sương hậu nhân. Coi như lão phu cho tới bây giờ đều không tới qua. Ngươi cũng không có gặp lão phu. Nhìn lấy Phương Viêm này khát vọng ánh mắt, Liệt Sương tử những mày thầm than một tiếng cả người là chạy trối chết. Tiền bối, chờ một chút. Ngươi còn không có nói cho nhà ta mẹ tin tức. Liệt Sương tử vừa đi, Phương Viêm nhất thời liền gấp. Hướng về phía này biến mất Hồng Vân là truy vấn. Nếu muốn biết mẫu thân ngươi tin tức, nỗ lực tu luyện đi. Chờ ngươi trở thành đoạt mệnh cảnh tu sĩ tại đến Liệt Dương Tông đi. Còn có liên quan đến ngươi sẽ thuần Dương Tông sự tình không được làm cho ngoại nhân biết. Không phải ai cũng giống như lão phu như vậy rộng rãi. Ngươi sẽ thuần Dương Tông một khi tiết lộ, lên trời xuống đất đều khó thoát khỏi cái chết. Liệt dương tử biến mất ở chân trời, mà liệt dương tử thanh âm làm theo truyền vào đến Phương Viêm trong đầu. Liệt dương tông. Chẳng lẽ mẫu thân là xuất từ liệt dương tông? Thế nhưng là vì cái gì 16 năm đều chưa từng về Phương gia một lần? Hoặc là thăng là nàng tại liệt dương tông gặp được nguy hiểm? Nhìn lấy liệt dương tử là chạy trối chết, Phương Viêm mi đầu là không tự giác nhăn lại. Bắt đầu suy đoán Tống Linh Sương cùng Liệt Dương Tông quan hệ. Thánh cô, ta có thể giúp ngươi giống như này. Hy vọng ngươi huyết mạch có thể tu luyện có thành tựu. Trở thành một phương cường giả cứu ngươi thoát ly khổ hải. Liệt Dương tử nhìn vẻ mặt cô đơn Phương Viêm. Tự lẩm bẩm một tiếng. Liền hóa thành một đạo hồng vân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại biết mình mẫu thân tin tức về sau. Phương Viêm tâm tình vô cùng xa xút. Mẫu thân. Đó là phụ thân trong lòng vĩnh viễn đau nhất. Mà bản thân hắn đối với mẫu thân cũng không có quá nhiều cảm tình. Chỉ là đơn thuần không muốn nhìn thấy phụ thân Phương Chấn thương tâm. Hy vọng người một nhà có thể đoàn viên. Thuần Dương Công. Chẳng lẽ không phải Phương gia ta huyền công gia truyền, vẫn là có ẩn tình khác. Liệt Dương Tông. Cùng mẫu thân lại là quan hệ như thế nào? Mẫu thân họ Tống, là quốc tính. Chẳng lẽ mẫu thân cũng có được hiển hách bối cảnh? Bởi vì cùng phụ thân thân phận không xứng, bị chí tình phản đối, cái này 16 năm qua mới từ không cái gì lui tới. Phương Viêm đang đuổi về chấn động ma nó trên đường là như có điều suy nghĩ. Phương Viêm chi suy đoán cùng hiện thực đã là 89/10. Phương Chấn cùng Tống Linh Sương kết hợp. Thật là lọt vào thân nhân phản đối. Mà giờ khắc này, Tống Linh Sương tức thì bị Liệt Dương Tông cầm tù. Không phải vậy. Tại cách này 16 năm bên trong nhất định sẽ về Phương ra thăm người thân. Cường đại. Cường đại, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đoạt mệnh cảnh. Chỉ có đoạt mệnh cảnh mới có tìm hiểu mẫu thân tin tức tư cách. Phương Viêm quyền đầu là nắm chặt gấp. Tại thời khắc này, hắn là cho tới bây giờ đến không có như thế khát vọng qua, chính mình muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ thân nhân mình, mới có thể người một nhà đoàn tụ. Địa sát tông Nguyên Hùng vừa chết. Tại không người tại tìm đến Phương Viêm phiền phức, Phương Viêm tại trở về trấn ma tháp là thuận lợi đến kỳ lạ. Cơ hồ là tại Phương Viêm đuổi tới treo lơ lửng giữa trời cầu lớn lúc. Hắn liền gặp được đồng dạng chật vật gì thường Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, ngươi đây là làm sao, bị thương sao? Thấy Phương Viêm tâm tình xa xút, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng. Không có việc gì, các ngươi, là thế nào thoát khốn? Phương Viêm miễn cưỡng lên tinh thần. Lắc lắc đầu nói. Lần này thoát khốn. Nhờ có Khinh Huyên sư muội. Nếu không phải nàng, chúng ta đều muốn bàn giao tại cái này thế giới dưới lòng đất. Hạ Ngây Thường là một mặt lòng còn sợ hãi. Có thể nói, lần này có thể tại địa sát tôn tiên thiên cảnh tu sĩ cướp giết bên trong trốn được tánh mạng. Bên trong có đại bộ phận nguyên nhân đều là Phương Viêm. Nếu không phải Phương Viêm muốn đi nàng càn khôn túi chứ vật. Một khi bị địa sát tôn tiên thiên cảnh tu sĩ để mắt tới, nàng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đã thoát hiểm, tất cả mọi người có thương tích trong người, chúng ta vẫn là về khách sạn trước tu dưỡng một hồi đi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, ba người là hướng về treo lơ lửng giữa trời cầu lớn bên ngoài bay lượn mà đi. Hạ sư tỷ, Khinh Huyên, đây là các ngươi càn khôn túi chứ vật, các ngươi cần phải cất kỹ. Ra chấn động ma tháp, trở lại khách sạn. Phương Viêm là lấy ra hai cái càn khôn túi chứ vật phân biệt giao cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường nói. Phương Viêm, cái này càn khôn túi chứ vật ngươi không phải ném cho Lý Vân Thông sao? Làm sao lại còn trong tay ngươi? Hạ Ngây Thường là tận mắt nhìn thấy. Phương Viêm đưa nàng cùng Phó Khinh Huyên càn khôn túi chứ vật ném cho Lý Vân Thông. Có thể giờ phút này càn khôn túi chứ vật lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Đi qua địa sát tông truy sát. Nàng đã không ôm có thể tìm về nàng càn khôn túi chứ vật. Chỉ cần có thể bảo mệnh. Cái này thiên tài địa bảo đều là vật ngoài thân. Ném cũng liền ném. Không nghĩ tới sẽ mất mà được lại. Ha ha. Nói cho ngươi, ta cho Lý Vân Thông chẳng qua là hai cái khoảng không càn khôn túi chứ vật. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Lý Vân Thông trong tay có hai cái giả càn khôn túi chứ vật. Địa sát tông đệ tử là sẽ không bỏ qua hắn. Trừ phi hắn đem hai cái càn khôn túi chứ vật cho địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ. Thế nhưng là hắn chịu giao cho đối phương sao? Nếu như không giao, này chỉ có một con đường chết. Ha ha! Phương Viêm, ngươi thật là hỏng, lần này Lý Vân Thông không phải bị ngươi hại chết không thể. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Đưa đi Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên, Phương Viêm liền bắt đầu bế quan. Qua chiến dịch này, Phương Viêm biết có quan hệ mẫu thân tin tức. Phương Viêm áp lực phi thường lớn. Bạo khí cảnh tu vi nhìn như rất mạnh. Thế nhưng là vẫn là rất yếu. Không vào tiên thiên hết thảy đều là phàm. Huống chi tại tiên thiên cảnh phía trên còn có đoạt mệnh cảnh giới. Phương Viêm hắn đều không có tận lực tìm hiểu Liệt Dương Tông tin tức. Hắn sợ hãi hắn hiểu biết càng nhiều liền càng khống chế không nổi mình muốn đi tìm mẫu thân. Để người một nhà đoàn tụ. Thuần Dương Tông đột phá đến tầng thứ 3. Phương Viêm thực lực là gấp bội. Phải biết. Phương Chấn cũng đồng dạng tu luyện Thuần Dương Tông. Hắn là tiên thiên cảnh mới đột phá đến Thuần Dương Tông tầng thứ 3 liền có thể lực áp đồng giai tu sĩ. Giờ phút này Phương Viêm cũng đột phá đến thuần dương công tầng thứ 3. Thực lực là không ngừng lật mấy cái cấp bậc. Chỉ sợ sẽ là hắn hiện nay đối đầu tiên thiên cảnh tứ trọng Lý Vân Thông hắn đều có thể đem chiến thắng. Trở lại thuê lại khách sạn, Phương Viêm là đóng cửa không ra, mỗi ngày là trừ tính tỏa vẫn là tính tỏa. Đột phá đến bảo khí cảnh thất trọng. Hiện nay Phương Viêm muốn đột phá đến bảo khí cảnh bát trọng. Cần điểm kinh nghiệm là 1.280 vạn. Mà hắn hiện nay là 640 vạn còn kém 640 vạn. Hắn mỗi ngày tu luyện 12 canh giờ sinh ra điểm kinh nghiệm là hơn 3 vạn. Chiếu tốc độ này tu luyện. Trọn vẹn muốn nửa năm mới có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Mặc dù không có bình cảnh có thể nói. Phương Viêm vẫn là phát hiện. Hắn về sau muốn không ngừng đột phá. Độ khó là gia tăng thật lớn. Cần thời gian là càng ngày càng lâu. Chiếu cái này tu luyện tốc độ, không có một mười mấy 20 năm hắn là đừng nghĩ đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Phương Viêm từ thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 sau khi trở về ngày thứ 2. Phương Viêm luyện chế bao tay pháp khí đã thành công ra lò. Đây là một kiện cực phẩm bao tay pháp khí đối ta băng sơn quyền có không nhỏ tăng phúc. Có này bao tay. Tại đối đầu này địa sát tông nguyên hùng. Ta có thể một quyền đem oanh sát. Đáng tiếc. Cũng là cái này thuần dương tông không thể bại lộ. Về sau nhất định phải ít dùng. Nhìn lấy trong tay này kim thủ sáo pháp khí. Phương Viêm là nhìn không được cảm khái. Cái này luyện khí tắc vô cùng nghịch thiên. Luyện chế ra pháp khí đều là cực phẩm pháp khí. Căn bản cũng không có nổ lô thất bại nói chuyện. Còn có này luyện đan các cũng thế. Luyện chế ra đều là cực phẩm đan dược. Phương Viêm tiểu tử ngươi cút ra đây cho ta. Phương Viêm vừa kết thúc một canh giờ tu luyện. Chuẩn bị tại luyện chế một lò hồi nguyên đan. Đột nhiên. Tại hắn hiện đang ở khách sạn là truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi. Phương Viêm người nghe này âm thanh vô cùng quen tai. Đẩy cửa phòng ra dưới lầu nhìn thấy một cái toàn thân chật vật thân ảnh quen thuộc. Người này lại là Lý Vân Thông. Gia hỏa này thật lớn mệnh, lại còn sống. Phương Viêm, ngươi cũng dám lừa ta muốn ngươi đẹp mặt. Lý Vân Thông vừa thấy Phương Viêm hai con ngươi đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Viêm là nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hố ngươi, ta làm sao hố ngươi? Vẫn là ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ. Giờ phút này trả đũa. Muốn nuốt một mình ta cùng hạ sư tỷ càn khôn túi chứ vật. Phương Viêm sầm mặt lại, hướng Lý Vân Thông là không chút khách khí nổi giận nói. Phốc, Phương Viêm không nói này càn khôn túi chứ vật còn tốt. Giờ phút này nói chuyện. Lý Vân Thông là nộ khí công tâm. Một thanh nhịp huyết phun ra. Nhìn chằm chằm Phương Viêm là một mặt oán độc. Lý Vân Thông tâm lý cái kia hận a. Hắn liều mạng muốn bảo chủ Phương Viêm cho hắn càn khôn túi chứ vật lại là hai cái khoảng không túi chứ vật. Bên trong là cái rắm cũng không có một cái nào. Nếu là hắn sớm biết là khoảng không. Hắn đã sớm ném cho địa sát tông đám kia bụi tôn tử. Này cần phải chật vật như thế. Suýt nữa vẫn lạc tại thế giới dưới lòng đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0162. Sinh tử đấu. Lý Sư Huynh. Ngươi chính là muốn nuốt một mình ta cùng hạ sư tỷ càn khôn túi chứ vật ngươi cũng không cần kích động như thế đi. Kích động đều thổ huyết. Thế nhưng là ngươi coi như ngươi như thế. Này càn khôn túi chứ vật ngươi cũng phải trả chúng ta mới đúng. Lý Vân Thông thổ huyết. Phương Viêm trong mắt là hiện lên một vòng khoái ý tiếp lấy vẫn lạnh lùng nói. Phương Viêm, ngươi tốt bị ủi, ngươi cho ta càn khôn túi chứ vật đều là khoảng không bên trong cái gì cũng không có. Lý Vân Thông nghiến răng nghiến lợi, hắn chưa từng có như thế hận qua một người, hận không thể ăn sống huyết nhục. Bị ủi. Ai bị ủi? Không cáo mà lấy mới là bị ủi. Sao có ngươi bảo quản càn khôn túi chứ vật lại bị ngươi mở ra? Bên trong đồ, vật nhất định là bị ngươi độc chiếm. Ngươi bây giờ ngược lại là trả đũa. Đo ra si ngươi nghĩ đến còn đẹp. Bị cắn ngược lại một cách liền muốn đem chúng ta càn khôn túi chứ vật cho độc chiếm. Ngươi nằm mơ. Phương Viêm sắc mặt rét run, lần trước hố không chết ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải lột một tầng da mới thành. Lý Sư Huynh, này càn khôn túi chứ vật là ta mượn cùng Phương Viêm bảo quản. Bên trong đồ vật ngươi không nên độc chiếm, đem nó giao ra. Không phải vậy ta định mời tông môn trưởng bối cho ta đòi lại một cái công đạo. Chẳng biết lúc nào, Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên cũng xuất hiện tại khách sạn trên hành lang. Hướng về phía dưới lầu Lý Vân Thông lạnh lùng nói. Hạ sư muội, ngươi nghe ta nói. Ngươi càn khôn túi chứ vật còn tại Phương Viêm tiểu tử này trong tay. Hắn cho ta là một cái giả. Lý Vân Thông thấy Hạ Ngây Thường cũng nhảy ra nổi lên. Nhất thời liền gấp. Nếu là Hạ Ngây Thường cũng ấm định hắn cầm trang bị lượng lớn linh dược càn khôn túi chứ vật vậy liền bị. Giả. Làm sao có thể là giả. Ta đem càn khôn túi chứ vật ném cho ngươi thời điểm thế nhưng là còn có rất nhiều đồng môn làm chứng. Ngươi mơ tưởng độc chiếm. Dám gấp đưa ta càn khôn túi chứ vật. Không cho ta liền lên mời u trưởng lão vì ta chủ trì công đạo. Phương Viêm nghe vậy tiếp tục nổi lên nói. Phương Viêm, ngươi dám thể ngươi cho ta càn khôn túi chứ vật là thật. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh, hiện tại hắn là hết đường chối cãi. Thề có gì không dám. Ta càn khôn chứ vật vốn là thật, hơn nữa còn là thật không thể tại thật. Nếu là ta cho ngươi càn khôn chứ vật không phải bên ta Viêm. Liền để ta về sau tu luyện bình cảnh là người bình thường nhìn lần gấp trăm lần. Phương Viêm cười lạnh. Vậy mà lấy đột phá bình cảnh là lời thề, chẳng lẽ hắn liền không sợ sau này tại khó đột phá sao? Phụ cận có người nghe vậy không khỏi cau mày nói. Lý Vân Thông vì đó chán nản. Không có nghĩ tới tên này thật đúng là dám thề. Hơn nữa còn là lấy sau này tu luyện bình cảnh là lời thề. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phải biết, tu sĩ là không thể dễ dàng thề. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Một khi lời thề trở thành sự thật. Cái kia sau tu luyện đem so với người bình thường muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Cùng trường sinh vô vọng. Lý Vân Thông. Ta lời thề cũng phát. Ta cho ngươi càn khôn túi chứ vật là ta. Còn không đem ta càn khôn túi chứ vật đưa ta. Nếu là càn khôn trong túi chứ vật thiếu một vật. Ta cùng ngươi không đổi trời chung. Phương Viêm cười lạnh. Lời thề. Cái gì lời thề? Trong mắt hắn đều là cẩu thí. Cái này lời thề nhìn như rất độc. Thế nhưng là đối Phương Viêm mà nói là một điểm uy hiếp cũng không có. Bởi vì hắn đột phá căn bản cũng không có cái gì bình cảnh có thể nói. Chỉ cần tích lũy đầy đủ điểm kinh nghiệm là được rồi. Trả lại ngươi giả càn khôn túi chứ vật. Lý Vân Thông sắc mặt tái xanh. Đem bên hông một cái càn khôn túi chứ vật ném cho Phương Viêm. Lý Vân Thông, ngươi chết không yên lành. Vậy mà vọng tưởng độc chiếm ta càn khôn trong túi chứ vật đồ. Vật. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Phương Viêm mở ra càn khôn túi chứ vật. Phát hiện bên trong là khoảng không. Cái này tại hắn trong dự liệu. Thế nhưng là hắn không nguyện ý cứ như vậy buông tha cái này Lý Vân Thông. Một mặt phẫn nộ, như cùng chết cha mẹ một dạng phẫn nộ. Ngươi không muốn ngậm máu phun người, ngươi cho ta càn khôn trong túi chứ vật vốn là khoảng không. Lý Vân Thông cười lạnh trong mắt sát cơ chớp liên tục. Phương Viêm tuyên chiến, vừa vặn như ý hắn. Quyết đấu, hắn vừa vặn có thể thừa cơ đem cho làm thịt. Ngươi thừa nhận ngươi động đẩy ta càn khôn túi chứ vật. Bên trong đồ, vật nhất định là bị ngươi độc chiếm. Tranh thủ thời gian giao ra đây cho ta. Bằng không thì chết. Phương Viêm trong mắt sát khí lộ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Thông nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đã ngươi muốn quyết đấu, ta liền thành toàn ngươi. Lý Vân Thông đồng dạng không ngừng cười lạnh. Đi. Trong thành bách chiến lôi đài, chúng ta nhất quyết sinh tử. Hôm nay là có ta không có ngươi. Có ngươi không có ta. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, từ khách sạn trên hành lang là nhảy xuống tiếp lấy lên đường. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ, cái này Phương Viêm muốn cùng Lý Vân Thông quyết đấu. Bạo khí cảnh thất trọng khiêu chiến tiên thiên cảnh tứ trọng, đây không phải muốn chết sao? gia hỏa này không phải là đầu xuất sắc đậu đi. Vậy mà vọng tưởng khiêu chiến Lý Vân Thông thật sự là không biết sống chết. Đúng đấy. Cái này Lý Vân Thông mặc dù bây giờ nhìn lấy là chật vật. Thế nhưng là một thân trước thiên cảnh tu vi thế nhưng là không giả được. Bạo khí cảnh. Đây chẳng qua là cho đưa đồ ăn phần. Quả thực là tự tìm cái chết. Phương Viêm vừa mới nói xong trong đám người là vang lên từng đợt tiếng kinh hô cùng thật không thể tin thanh âm. Phương Viêm. Ngươi muốn cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu. Việc này chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Ngươi tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là ngươi chỉ là bạo khí cảnh thất trọng. Tu chân đại thế giới có một câu là nhất triều không tiên thiên. Trung thân đều là phàm. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạ Ngây thường không nghĩ tới Phương Viêm sẽ như thế lỗ mãng, nhất thời không khỏi khuyên nhủ. Tiểu tử, làm sao không dám, không phải mới vừa kêu gào thẳng hung sao? Hiện nay sợ. Lý Vân Thông nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Sợ. Ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Liền sợ ngươi thua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây là sinh tử đấu. Không chết không thôi. Chỉ có một người có thể sống rời đi. Phương Viêm trên mặt hiện lên một vòng lãnh quang tiếp lấy liền không nhanh không chậm nói. Sinh tử đấu chính hợp ý ta, ta tại bách chiến lôi đài sinh tử trên đấu trường chờ ngươi. Lý Vân Thông là cười lạnh một tiếng. Hướng về phía Phương Viêm là vứt xuống một câu ngoan thoại. Tiếp lấy liền hướng về bách chiến thành bay lượn mà đi. Phương Viêm, ngươi quá lỗ mãng, cái này Lý Vân Thông không đơn giản, ngươi bây giờ còn chưa thích hợp cùng hắn sinh tử đấu. Hạ Ngây thường nghe vậy là có chút lo lắng nói. Thời cơ lấy đến trận chiến này ta có nắm chắc tất thắng, trận chiến này Lý Vân Thông phải chết. Bị Phương Viêm hố một cái. Cái này Lý Vân Thông tại địa sát tôn tiên thiên cảnh tu sĩ truy sát dưới còn chưa chết. Phương Viêm lần này là hạ quyết tâm nhất định phải chết. Không phải vậy tại cái này thế giới dưới lòng đất không chừng sẽ còn kéo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Ai? Đã ngươi đã quyết định. Ta liền không khuyên nhiều ngươi. Ngươi cùng Lý Vân Thông mâu thuẫn không thể hóa giải. Cái này bên trong còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì ta. Ta cũng không thể cho ngươi cái gì trợ giúp. Ta chỉ có thể là chúc ngươi vì khai đắc thắng. Hạ Ngây thường nghe vậy không khỏi thở dài nói. Hạ sư tỷ. Trận chiến này ta tất thắng. Đợi lát nữa tại bách chiến đổ phường bàn khẩu chỗ. Làm phiền ngươi giúp ta đặt cược. Cược ta thắng. Đây là ta tiền đặt cược. Phương Viêm tự tin cười một tiếng. Tiếp lấy liền lấy ra một cái đổ đầy linh thạch càn khôn túi chứ vật. Lần này sinh tử đấu, hắn dự định tại hung hăng kiếm lời hắn một bút tiền đặt cược. Hạ Ngây thường nghe vậy là tiếp nhận Phương Viêm đưa tới càn khôn túi chứ vật, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Tận lực bồi tiếp một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Phương Viêm, ngươi làm sao nhiều như vậy linh thạch thượng phẩm? Chỉ sợ có hơn 10 vạn đi. Cái kia chính là hơn 1 tỷ hạ phẩm linh thạch ạ. Trên người của ta chỉ có như thế điểm linh thạch, nếu là còn có lời, ta quyết sẽ không chỉ dưới như thế điểm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0163. Phương Viêm vơ, sơ, Lý Vân Thông. Bách chiến thành, sinh tử lôi đài. Bách chiến thành bên trong có khích lệ người khiêu chiến tiến lên bách chiến lôi đài, cũng có nhất quyết sinh tử lôi đài. Bách chiến lôi đài chỉ là luận bàn tính chất, có trọng tài khống chế lôi đài. Trên cơ bản là không có cái gì nguy hiểm tính mạng, mà sinh tử lôi đài liền khác biệt. Trèo lên một lần đài ký kết sinh tử văn thư, tiến vào phong cấm không gian. Như vậy thì nhất định phải phân ra sinh tử tới. Cơ hỷ nhơ sử. A bởi tê dơ ai e, nơ. Tê hi cơ huyện cơ út, e, n, e, tờ. Phương Viêm lấy bảo khí cảnh thất trọng tu vi khiêu chiến tiên thiên cảnh tứ trọng Lý Vân Thông. Việc này như là phá như gió lúc tại toàn bộ bách chiến thành âm vang truyền ra. Vô số tu sĩ đều nghe tin mà hành động, hướng về sinh tử lôi đài tiến đến. Sinh tử lôi đài tại bách chiến thành trong thành. Giờ phút này. Đi qua gần nửa ngày công phu tuyên dương, Tại sinh tử lôi đài bên trong là tụ tập đếm mãi không hết tu sĩ. Líp nha líp nhít khắp nơi đen nhìn nhịp. Số lượng không xuống mấy vạn nhiều. Hơn nữa còn không ngừng có người hướng về nơi đây chạy đến. Ngươi nghe nói sao? Ngạo Hàn Tông một cách gọi Phương Viêm tiểu tử là muốn khiêu chiến tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn không biết tiên phàm khác nhau. Đây là muốn tự tìm cách chết tiết tấu a. Đúng đấy. Cái này tuyệt đối là tìm chết. Ta còn nghe nói cái này Phương Viêm là bảo khí cảnh thất trọng tu vi. Lý Vân Thông là tiên thiên cảnh tứ trọng tu sĩ. Bên trong là chênh lệch lấy 6 cái cảnh giới. Bên trong còn có một cái đại cảnh giới. Đây không phải khiêu chiến, mà là đi chịu chết a. Ngươi cái này cũng không biết đi. Này Lý Vân Thông tựa như là tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ 2 lọt vào địa sát tông tiên thiên cảnh bu 4 tu sĩ truy sát. Giờ phút này thổ thương. Cái này gọi Phương Viêm tiểu tử mới hướng khiêu chiến. Cái này Lý Vân Thông hắn cũng là tại thổ thương cũng không thể nào là bảo khí cảnh tiểu tu sĩ có thể khiêu chiến. Thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào. Trả hết sinh tử lôi đài nhất quyết sinh tử. Dạng này chịu chết khiêu chiến là trăm năm khó gặp, lần này ta nhất định phải hảo hảo đánh cược một lần, kiếm một món hời. Trong đám người, liên quan tới Phương Viêm khiêu chiến Lý Vân Thông tin tức là như là trưởng như gió lúc truyền ra. Vô số tu sĩ là thảo luận việc này. Đặc biệt là Bách Chiến Đổ Phường tại sinh tử lôi đài bàn khẩu là tụ tập vô số dân cờ bạc. Bọn họ tại hỏi đến có quan hệ Phương Viêm cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu đổ chiến tỷ lệ đặt cược. Phương Viêm, tiểu tử ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Vẫn là ngươi biết sợ, không dám tới. Bách Chiến Thành sinh tử lôi đài bên trên. Lý Vân Thông là đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chỉ là sắc mặt còn có chút trắng bệch. Hướng về phía từ tứ phương mãnh liệt mà người tới chiều là nhìn không được quát to. Đi qua hơn một canh giờ phục dụng đan dược điều dưỡng, Lý Vân Thông thể nội thương thế là khôi phục 178 phần. Giờ phút này hắn đang suy tư làm sao nhanh chóng đem Phương Viêm tiểu tử này cho xé xác. Lý Vân Thông, ngươi rửa sạch sẽ cổ chuẩn bị chịu làm thịt. Phương Viêm vừa cùng Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên bọn họ hạ xong chú. Nhất thời liền hướng về phía trên đài Lý Vân Thông quát to. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là một cái nhảy vọt, nhảy lên sinh tử lôi đài bên trên. Hai vị, như là đã lên đài, vậy liền tại cách này ký sinh tử văn thư trên lôi đài sinh tử một an thiên mệnh. Phong cấm không gian đã mở ra, chỉ có công việc của một người lấy mới có thể lập tức này sinh tử lôi đài. Sinh tử lôi đài phía trên, một đoạt mệnh cảnh lão giả là hướng về phía Phương Viêm, Lý Vân Thông cất cao giọng nói. Phương Viêm, Lý Vân Thông, hai người sát cơ chớp liên tục, va chạm nhau. Có thể nói là ngay đầu tiên ngay tại này sinh tử văn thư bên trên ký chính mình đại danh. Sinh tử văn thư một ký, tiến vào phong cấm không gian đi, đó mới là các ngươi chiến trường. Ông lão mặc áo trắng thu hai người sinh tử văn thư. Vung tay lên. Mở ra bao phủ lại sinh tử lôi đài cấm chế không gian. Trong nháy mắt một cái sữa lồng ánh sáng màu trắng liền đem hai người bao phủ lại. Mà bản thân hắn cũng bay ra cái này sinh tử lôi đài. Tiểu tử, dám đụng đến ta nữ nhân, ta đã sớm muốn lồng chết ngươi. Thế nhưng là một mực không có cơ hội, hôm nay ta rốt cuộc có thể đã được như nguyện tiến ngươi lên đường. Phong cấm không gian vừa mở ra, đem hai người bao phủ lại. Lý Vân Thông cũng không có gấp lấy lập tức động thủ, mà là nhằm vào lấy Phương Viêm cười lạnh nói. Lý Vân Thông, ngươi muốn giết ta? Ta lại là làm sao không muốn giết ngươi? Nếu không phải là bởi vì ngươi, Phương gia ta là suýt nữa bị diệt. Ngươi lần lượt âm thầm ra tay đối phó ta. Chẳng lẽ ngươi cho ta không biết? Hôm nay liền để hai chúng ta đem lẫn nhau ăn ăn oán oán làm hiểu biết đi. Phương Viêm là trưởng thở phào một hơi nói. Hừ, con kiến hôi cũng muốn cùng Hảo Nguyệt tranh huy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thổ thương liền có thể tổn thương được ta sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tiên phàm khác nhau. Chính là ta có thương tích trong người. Ta chính là muốn bóp chết ngươi cũng so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lý Vân Thông cười lạnh. nói ít khoác lác, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Băng Sơn. Phương Viêm cũng lười tại cùng nói nhảm. Hét lớn một tiếng. Chân khí trong cơ thể là bành trướng mà ra. Băng Sơn quyền là hóa thành một cái cực đại nắm đấm vàng hướng về Lý Vân Thông đánh tới. Thanh Vân kiếm ca. Lý Vân Thông thấy cực đại quyền đầu đánh tới. Bạch y tung bay. Tự có một bộ phiêu giật vận vị. Tay một điểm. Lơ lửng lên đỉnh đầu chỗ phi kiếm liền dập dờn ra vạn trượng kiếm quang đâm về Phương Viêm. Oanh, oanh, oanh. Phương Viêm công kích cương mãnh bá đạo, có băng sơn tư thế. Quyền ảnh trùng điệp. Che kín toàn bộ phong cấm không gian. Cùng đối phương kiếm quang chạm vào nhau. Tiếp lấy liền ầm ầm vỡ ra. Theo ngoại giới. Như là thả pháo hoa đồng dạng sáng chói. Nguyên lai là thật sự có tài, trách không được ngông cuồng như thế, ngươi cho rằng ta liền thật chút bản lãnh này sao? Lý Vân Thông hai tay bấm niệm pháp quyết. Tại phong cấm trong không gian như là nhàn nhã đi dạo. Kiếm quang như đầy sao một dạng sáng chói. Cho người ta một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Tiểu tử, nói cho ngươi, ta tuy nhiên thủ thương. Thế nhưng là giờ phút này ta chỉ dùng 4/10 lực. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, như vậy hôm nay trường tranh đấu này cũng liền có thể kết thúc. Thanh Liên kiếm ca cái này một cái sát chiêu bị Phương Viêm phá. Lý Vân Thông là cười nhạt một tiếng. Kiếm quang nhất truyền, luyện kiếm thành ti. Này từng đạo kiếm quang tại hắn thao túng dưới là nhanh nhanh chồng lên. Ngưng tụ ra một đạo cử đại kiếm quang chém về phía Phương Viêm. Khinh Huyên, ngươi liền tuyệt không lo lắng Phương Viêm sao? Dưới đài, Hạ Ngây Thường là hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi. Lo lắng, làm sao không lo lắng à? Thế nhưng là ta tin tưởng hắn trận chiến này hắn nhất định sẽ thắng. Phó Khinh Huyên ánh mắt kiên định, nhìn chằm chằm Sinh Tử Lôi Đài gắt gao nói. Thật không biết ngươi là vậy đến tự tin. Vậy mà bồi tiếp Phương Viêm cùng một chỗ điên. 14 vạn linh thạch thượng phẩm. Nặng như vậy chú cũng dám dưới. Liền không sợ thua toàn bộ đền hết a. Hạ Ngây Thường nghĩ đến Phương Viêm đem 14 vạn linh thạch thượng phẩm đều ép chính mình thắng nhất thời cũng là một trận đau lòng cùng nỗi buồn. Phảng phất đặt cược linh thạch là nàng giống như. Hạ sư tỷ chẳng lẽ lại muốn áp Lý Vân Thông tên cẩu tặc kia thắng sao? Phó Khinh Huyên nghe được Hạ Ngây Thường nói thầm âm thanh, nhất thời không khỏi xoay đầu lại nói. Ác cũng đúng, không thể áp Lý Vân Thông thắng, thế nhưng là các ngươi cũng có thể thiếu áp một điểm a. Hạ Ngây Thường nghe vậy là xấu hổ cười nói. Ta tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, hắn nhất định sẽ thắng. Phó Khinh Huyên chăm chú nắm nắm quyền đầu nói. Ai, làm sao lại nói không thông? Hạ Ngây Thường có chút bất đắc dĩ nói. Phong cấm trong không gian. Lý Vân Thông tăng lớn công kích lực độ. Băng Sơn quyền hình thành quyền cương là một chạm mà diệt. Sắc bén kiếm khí là thẳng chạm Phương Viêm. Phương Viêm là sơ kiếm đón lấy. Thủy ảnh kiếm thi triển ra. Trong nháy mắt. Kiếm mạc liền bị chém rách. Trong tay cực phẩm linh binh bên trên là nhiều một lỗ hổng. Phương Viêm thì là ứng thanh mà bay. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện thần cấp tiên giới hệ thống. Chương 0164. Lính ngộ lòng cường giả. Sinh Tử Lôi Đài bên trên. Lý Vân Thông đem tiên thiên tứ trọng tu vi là thôi động đến cực hạn. Một đường không ngừng nghiền ép mà qua. Phương Viêm chỉ có chống đỡ. Không có sức hoàn thủ. Liên tiếp không ngừng bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Vô cùng thê thảm, ha ha, liền chút thực lực ấy tiên thiên cảnh cũng chưa tới, vậy mà vọng tưởng khiêu chiến tại ta thật sự là không biết sống chết. Lý Vân Thông đại phát thần uy, hướng về phía Phương Viêm là cười ha ha. Trước đó bị Phương Viêm hố một cái nhường đất sát tôn tiên thiên cảnh để tử truy sát phiền muộn là quét sạch sành sanh. Hắn đột nhiên không muốn Phương Viêm một chút liền chết, để hắn ăn nhiều như vậy khổ. Còn động đến hắn dự định nữ nhân. Hắn muốn để là tại trong tuyệt vọng chết đi. Không, hắn muốn để là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sau đó là ngay trước Hạ Ngây Thường mặt đem chém giết. Hừ, Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi. hừ lạnh một tiếng, ăn vào một khỏa hồi nguyên đan. Băng Sơn Quyền, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Thủy Ảnh Kiếm là liên tiếp không ngừng thi triển ra. Hắn muốn chiến, hắn muốn đường đường chính chính đem cái này Lý Vân Thông đánh bại. Lý Vân Thông hắn thủ thương không có có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Phương Viêm làm sao thường không phải. Hắn Băng Sơn Quyền cũng chỉ là dùng ngũ thành lực. Nếu là hắn đeo lên hắn luyện chế ra cực phẩm pháp khí bao tay lời nói, hắn chiến đấu lực vẫn có thể gia tăng gấp đôi. Đây là Phương Viêm đòn sát thủ. Không đến cuối cùng trước mắt hắn là sẽ không thi triển. Hắn không tin cái này Lý Vân Thông làm bát phẩm gia tộc dòng chính truyền nhân sẽ không có một chút thủ đoạn bảo mệnh. Ha ha! Phương Viêm tiểu tử này muốn bại. Bị đánh thổ huyết. Lần này ta thế nhưng là tại cái này Lý Vân Thông trên thân dưới trọng chú. Đáng tiếc cũng là tỷ lệ đặt cược quá thấp. Một bồi 0.1 tỷ lệ đặt cược. Cờ huyện in sờ ử a. Bở y tê sơ quy e nơ. Tờ hờ y chờ cờ ốt e ne tờ. Nhanh. Nhanh. Tại thêm chút sức liền có thể thắng. Mau đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử kết thúc trận chiến đấu này. Trong đám người, vô số áp Lý Vân Thông thắng dân cờ bạc là mắt đỏ liều mạng kêu gào. Không có việc gì, Phương Viêm hắn không có việc gì. Phó Khinh Huyên quyền đầu nắm chặt gấp, trong lòng bàn tay đều bị mồ hôi thấm ướt, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Phương Viêm, ngươi có thể nhất định phải thắng a. Vì ngươi, ta thế nhưng là ép 50 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi thắng a. Đây chính là ta non nửa thân gia a. Phó Khinh Huyên bên cạnh thân hạ ngây thường giờ phút này cũng là một mặt vẻ lo lắng. Ở trong lòng, là Phương Viêm là yên lặng cố lên động viên. Còn không chết, Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Lần lượt miệng phun máu tươi. Tại mọi người chờ đợi dưới ánh mắt là một lần lại một lần đứng lên. Lý Vân Thông là âm thầm nhíu mày. Gia hỏa này quả thực cũng là một cách đánh không chết tiểu cường. Phương Viêm, ngươi tốt ngốc. Làm sao không cần hóa phong thân pháp? Dùng hóa phong thân pháp, ngươi coi như không thể thắng cũng sẽ không bị động như thế a. Phó Khinh Huyên đem bờ môi là cắn trắng bịch, khóe miệng đều có tinh hồng dòng máu tràn ra. Thế nhưng là nàng là mảy may cảm giác không thấy đau đớn. Con mắt là gắt gao nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài phía trên Viêm. Chiến đấu đến thời khắc này có thể nói là kết cục đã định đã định. Phương Viêm là không thể nào là Lý Vân Thông đối thủ. Tiên phàm khác nhau. Chênh lệch to lớn như thế. Cách lục trọng cảnh giới. Nếu là cách một một hai trọng. Bạo khí cảnh cửu trọng đỉnh phong đối chiến tiên thiên cảnh một trọng còn sẽ có như vậy một tia tỷ số thắng. Không phải vậy. Bách chiến đổ phường tỷ lệ đặt cược cũng bị biết mở cao như thế. Phương Viêm là 1.10 tỷ lệ đặt cược. Mà Lý Vân Thông tỷ lệ đặt cược là so sánh 0.1 tỷ lệ đặt cược, giữa hai bên chênh lệch gấp 10 lần. Ở đây, người, có thể nói là 101 có 99.9 người cũng không coi trọng Phương Viêm. Trận chiến này Phương Viêm thất bại. Lúc này mới sẽ có cao như vậy tỷ lệ đặt cược. Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối à, cũng dám khiêu chiến ta thật sự là lão thọ tinh công treo ngược. Không sống kiên nhẫn. Nếu là ngươi tại Ngạo Hàn Tông ngoan ngoãn đợi, ta còn thực sự không làm gì được ngươi. Hiện nay bên trên sinh tử lôi đài, cũng là thiên vương lão tử đến. Ngươi cũng phải chết. Lý Vân Thông nắm chắc thắng lợi trong tay. Giọng nói vô cùng ngạo mạn thế nhưng là ra tay là không thấy chút nào nương tay, vô cùng tàn nhẫn. Hiện nay, Phương Viêm tại không dùng hóa phong thân pháp. Toàn thân là mình đầy thương tích, nghiêm chỉnh thành một cái huyết nhân. Phương Viêm bị ngược. Thế nhưng là hắn ánh mắt là không thấy chút nào bất luận cái gì đổi phế. Ngược lại là càng thêm sáng ngời. Trận chiến này hắn tất thắng. Tiên thiên cảnh tu sĩ thì sao? Cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ từ như thế nào? Chỉ cần dám đối địch với hắn. Hắn nhất định sẽ đem hung hăng giẫm tại dưới chân. Vô luận Lý Vân Thông như thế nào tăng lớn cường độ, Phương Viêm đều có thể tại một lần đứng lên. Thân thể thẳng tắp như tùng. Băng Sơn Quyền, Huyễn Ảnh Kiếm Quyết, Thủy Ảnh thấy là hướng về quấn xếp tới. Đinh, Chúc mừng chủ ký sinh địa cấp hạ phẩm kiếm ký Huyễn Ảnh kiếm quyết, độ thuần thục 10.000. Phương Viêm thủ thương. Thế nhưng là mỗi một lần hắn bị đánh bại, tại một lần đứng lên, đối Huyễn Ảnh kiếm quyết đều có một ít cảm ngộ. Thi triển là càng phát ra thuần thục. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà là gia tăng mấy chục vạn độ thuần thục. Tuy nhiên thủ thương. Thế nhưng là hắn cảm thấy vô cùng giá trị. Lần này soát Huyễn Ảnh kiếm quyết độ thuần thục so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhanh. Không sử dụng hóa phong thân pháp. Đối chiến Lý Vân Thông. Lý Vân Thông thực lực mạnh phi thường. Hắn lợi dụng đối phương soát độ thuần thục cũng là tại trên đầu ngón tay khiêu vũ. Chơi với lửa. Hơi không chú ý liền sẽ nhóm lửa thân trên chết oan chết uổng. Áp lực to lớn. Khó mà ngôn ngữ. Tâm thần một mực đang căng thẳng cao độ bên trong. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ lòng cường giả. Bất khuất là vì cường giả. Cường giả. Ý có thể thông thiên. Kinh nghiệm tu luyện giá trị lật gấp 10 lần. Phương Viêm lần lượt bị đánh bay. Sau đó đang bò lên. Tại chiến. Phương Viêm hắn cũng không biết hắn bị đánh bay qua bao nhiêu lần. Đột nhiên. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Phương Viêm trong đầu là lặng yên vang lên. Dũng giả chi tâm về sau là lòng cường giả, kinh nghiệm tu luyện giá trị lật gấp 10 lần. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu một vang lên. Phương Viêm là trực giác đến thân thể chấn động. Một cố khó tả cảnh ý là tràn ngập toàn thân. Tại thời khắc này, hắn cảm giác hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn cũng là trong thiên địa này tối cường giả. Mặt đất tại dưới chân hắn rung động, hắn địch nhân là từng cái từ hắn trước mắt phi hôi yên diệt. Ngay tại Phương Viêm hắn thất thần nháy mắt. Lý Vân Thông bắt lấy cái này sơ hở. Một kiếm chém tới. Phương Viêm là trong nháy mắt liền bị chém bay. Miệng phun máu tươi. Chỗ ngực càng là nhiều một đầu đủ để vết thương chí mạng ngấn. Chiến đấu này tiến hành đến hiện nay cũng nên kết thúc. Phương Viêm từ mặt đất bên trên bò lên. Nhìn lấy chỗ ngực vết thương ghê rợn. Nguyên bản Phương Viêm còn trông cậy vào đem Huyễn Ảnh kiếm quyết tăng lên tới thông thạo cảnh giới. Không nghĩ tới tâm cảnh là ngoài ý muốn đột phá. Lính ngộ lòng cường giả. Kinh nghiệm tu luyện giá trị lật gấp 10 lần. Cái này so với hắn Huyễn Ảnh kiếm quyết tăng lên tới một đời tông sư cảnh giới còn muốn ra sức. Tại tiếp tục chơi tiếp tục. Căn bản là không có bất kỳ ý tứ gì. Trước kia, Phương Viêm không có đột phá. Tu luyện có dũng giả chi tâm tăng phúc. Một ngày 12 canh giờ tu luyện ra hơn 3 vạn điểm kinh nghiệm. Hiện nay mỗi ngày có thể tu luyện ra 14 vạn kinh nghiệm, giá trị nửa tháng là hắn có thể đột phá đến bảo khí cảnh bát trọng. Thời gian tu luyện là trực tiếp rút ngắn nhiều gấp 3. Lần này đột phá, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đột phá phải có ý nghĩa. Không là có chút tu sĩ nhất triều đốn ngộ về sau tu luyện là làm ít công to. Hiện nay Phương Viêm là thể nghiệm đến cái này làm ít công to tu luyện tốc độ. Hiện tại hắn là có một loại nhanh lên kết thúc chiến đấu về nhà bế quan xúc động. Ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không được mất tâm điên, vẫn là tự biết ngươi hẳn phải chết, chuẩn bị bó tay liền chết. Lý Vân Thông nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đeo lên một đôi tay bộ chín sẽ cải biến ngươi sắp vẫn lạc vận mệnh biết sao? Thấy Phương Viêm giờ phút này là lấy ra một đôi kim sắc bao tay đeo lên, nhất thời không khỏi giễu cợt nói.